Từ Tú Nhi lại không nói, nắm lấy Trương Nguyên Thanh quần, cầu khẩn nói: "Quan nhân, nô gia thật thống khổ, van cầu ngươi xin thương xót, nhanh cho ta." Phục Ma Sử tịnh hóa nữ nhân này trên người dụ hoặc, nhưng dứt bỏ cái kia đáng sợ mị hoặc không nói, một cái dung mạo kiểu mị tư thái linh lung nữ nhân xin sùng hạnh, làm nam nhân bình thường, không có khả năng không có chút nào tưởng niệm. Cùng ta so sức chịu đựng. Phục Ma Sử công hiệu chỉ có vài phút, cùng lắm thì ta đâm chính mình mấy lần. Trương Nguyên Thanh cố nén không nhìn tới thân thể của nàng, mặt không biểu tình. Từ Tú Nhi thấy mình không cách nào lại dụ hoặc hắn, khuất phục, buồn bã nói: "Nô gia thở nhỏ dáng dấp mỹ mạo, lại bị gả cho một cái ma bệnh, thành hôn không mấy năm, bệnh quỷ kia liền đi. Những năm kia cơ khổ không nơi nương tựa, nhận hết bạch nhãn cùng ức hiếp. Vương bà đứa con kia là trấn trên quân đồ, suốt ngày chơi bời lêu lổng, ngày nào trong đêm chui vào nô gia tòa nhà, đem nô gia khi dễ. Nô gia một cái con gái yếu ớt như thế nào phản kháng, lại vườn không nhà trống nhiều năm, một tới hai đi, liền cùng hắn tốt hơn. Thế nhưng là thời gian dần trôi qua, thời gian lâu dài, người phụ tình kia liền chán ghét ta, cả ngày đem nàng treo ở bên miệng." Từ Tú Nhi nghiến răng nghiến lợi, nước mắt cuồn cuộn, nói: "Côn đồ kia cũng không nhìn một chút chính mình là mặt hàng gì, nàng là âm dương tán nhân hậu nhân, lại hiểu chút pháp thuật, trên trấn bách tính đều rất kính yêu nàng, kính trọng nàng, tôn thờ, há lại côn đồ kia có thể nhúng chạm." Ngoài miệng nói tán dương nói, trong ánh mắt vẻ ghen ghét lại mãnh liệt như nước thủy triều. "Có một ngày, côn đồ kia lại tìm đến ta, cho ta một bình thuốc, để cho ta vụng trộm dùng tại nàng trong nước trà. Nàng cùng ta niên kỷ tương tự, hồi nhỏ từng là bạn chơi, ta muốn tiếp cận nàng cũng không khó. Ta mới đầu không dám, nhưng côn đồ kia nói, hắn đã âm thầm cùng Triệu Viên ngoại thương lượng xong, nhất định đem sự tình giải quyết thỏa đáng, không để cho nàng dám trả thù. Cho nên ngươi cho nàng hạ dược rồi." Trương Nguyên Thanh meo lại mắt. "Đúng." Từ Tú Nhi không có phủ nhận, trong mắt toán độc cùng ghen ghét lần nữa phun lên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta để tang chồng về sau, nàng ngày ngày tới gặp ta, an ủi ta, có thể nàng càng là thương hại, ta liền càng hận nàng. Ta tư sắc không thể so với nàng kém, vì sao như vậy số khổ? 20 để tang chồng, bị côn đồ khi dễ, mà nàng sinh ra cao quý, thụ trên trấn bách tính kính yêu. Dựa vào cái gì? Nàng dựa vào cái gì không nhiễm bụi bặm, dựa vào cái gì sạch sẽ một thân trắng? Ta cũng muốn để nàng giống như ta, bị côn đồ đùa bỡn, ngàn người chỉ trỏ." "Sau đó thì sao?" Trương Nguyên Thanh hỏi. "Về sau?" Từ Tú Nhi cười khanh khách nói, "Về sau ta liền không còn gặp qua nàng, số nam nhân kia nói nàng đã chết rồi, đã chết tốt, đã chết tốt." Thì ra là như vậy, trên thân hai người nguyền rủa liền giải thích được, mà vương bà như vậy căm hận Từ Tú Nhi cũng liền có thể hiểu được, nhi tử háo sắc có lỗi gì đâu, sai đều là quả phụ này, là nàng dụ dỗ nhi tử, mới khiến cho nhi tử trở thành người không ra người mèo không mèo quái vật, cái này phù hợp một cái mẫu thân lập trường. "Bất quá, Từ Tú Nhi không phải vu cổ sư mà nói, vương bà trong nhà bố trí, xuất từ tay người nào?" "Vương bà nhi tử cùng Triệu Viên ngoại có cấu kết, mà Triệu Viên ngoại mời một pháp sư." "Triệu Viên ngoại, vương thợ rèn cùng pháp sư đối với chuyện này đóng vai cái gì nhân vật? Thật sự là ác độc a, bởi vì ghen ghét mà đánh mất lương tri." Trương Nguyên Thanh túi đầu nhìn xem tao mị tận xương nữ nhân, trong lòng không còn nửa phần dục niệm. Cùng lúc đó, hắn nghe thấy trong đầu truyền đến linh cảnh thanh âm nhắc nhở. "Đinh. Ngài đã phát động nhiệm vụ ẩn tàng, không tắt dục hỏa, 23. Không tắt dục hỏa, ghen tị và dục vọng, để nàng sa đọa thành âm u ma quỷ, làm ra không thể tha thứ tội ác, tuyệt đối không nên bị nàng dụ hoặc, không phải vậy sẽ rơi vào vực sâu. Ghi chú, ta muốn để nàng trầm luân tại trong dục vọng, biến thành ai cũng có thể làm chồng kỹ nữ. Nhiệm vụ đạo cụ, một khối ngọc vỡ." "Thì ra là thế, chỉ có ta triệt để chống cự ở sắc đẹp, mới có thể có đến tán đồng. Điểm này, Phục Ma Sử không cách nào đến giúp ta." Trương Nguyên Thanh xem xét thùng vật phẩm, hai khối ngọc vỡ, tổ hợp thành hoàn chỉnh ngọc bội. Nhiệm vụ ẩn tàng vật phẩm đã thu thập hoàn tất, nhưng nhiệm vụ tiến độ còn kém một cái. Từ Tú Nhi giống như loạn thần kinh cười một lát, dục niệm lần nữa vào tới, một bên vuốt ve hai chân, một bên bắt lấy Trương Nguyên Thanh quần, cầu khẩn nói: "Quan nhân, nô gia không chịu nổi, ngươi xin thương xót, xin thương xót. Đây chính là nàng đối với ngươi nguyền rủa." Trương Nguyên Thanh nói: "Một vấn đề cuối cùng, tại chúng ta tới trước đó, có phải hay không còn có một tên mập đi lên?" Từ Tú Nhi do dự một chút, túi đầu nhìn về phía gầm giường. Trương Nguyên Thanh lập tức túi người, quả nhiên ở gầm giường thấy được cẩn ngẫu. Dưới giường là một bộ mảnh rẻ gầy yếu thân thể, gương mặt thon gầy, như là quanh năm ăn không chắc bụng dần đói. Trương Nguyên Thanh đem hắn kéo đi ra, cẩn thận kiểm tra, nhẹ nhàng thở ra, tiểu mập mạp biến thành gậy trúc, khí tức phi thường yếu ớt, nhưng còn có khí tức tồn tại, không có chết. Từ Tú Nhi cười nhạo nói: "Vô dụng nam nhân, chỉ ở nô gia trên thân đứng thẳng mấy lần, liền không thành nha." Trương Nguyên Thanh trong lòng yên lặng một giọng nói: "Lão đệ thật có lỗi." Hắn lúc trước để cẩn ngẫu đi dò đường, một mặt là thổ quái sức chịu đựng cao, phòng ngự mạnh, một mặt khác là ma quân trầm luân sắc đẹp vẫn như cũ có thể thông quan, nói rõ quan này trình độ hung hiểm hẳn là thấp hơn vương bà quan kia. Sự thật cũng xác thực như vậy, cật ngẫu không chết, nhưng bây giờ xem ra hắn hay là đánh giá ra sai, đánh giá thấp ma quân, đánh giá cao cật ngẫu. May mắn chạy đến kịp thời, nếu không tiểu mập mạp rất có thể chết bởi tinh lực khô kiệt. Trương Nguyên Thanh túi người cầm lên các đồng đội mắt cá chân, đem bọn hắn từng cái vứt xuống cửa sổ. "Quan nhân, chớ đi, chớ đi." Từ Tú Nhi lăn xuống giường, lộn nhào truy đuổi đi lên. Đó có thể thấy được nàng rất thống khổ, khát vọng nam nhân đến hóa giải thống khổ. "Ngươi ngay ở chỗ này tiếp tục thụ lấy nguyền rủa đi." Hắn không có nhìn nhiều Từ Tú Nhi thân thể một chút, hai tay chống tại bệ cửa sổ, thả người nhảy xuống. Từ Tú Nhi tiếng thét chói tai tại sau lưng vang lên. "Ta thế nào?" Hòa Đức Tinh Quân thăm thẳm tỉnh lại, vớt phần gáy, nói, toàn thân đau đớn, cảm giác bị người đánh một trận. Ly Ly Nguyên Thượng Thảo cùng Lý Thuần Phong chợt tỉnh lại, thấp giọng rên rỉ. Ngốc trệ mấy giây sau, ba người lần lượt tìm về trước khi hôn mê ký ức, lại ngắm nhìn bốn phía, kinh ngạc không thôi, không rõ xảy ra chuyện gì. Trương Nguyên Thanh nói, từ quả phụ kịch bản đi đến. Đón ba người mờ mịt ánh mắt, hắn đem sự tình đơn giản bàn giao một lần, đau lòng nhức óc. Ba người các ngươi quỷ mục, chưa từng thấy nữ nhân sao? Chỉ là một cái quả phụ liền đem các ngươi mê thần hồn điên đảo. Hòa Đức Tinh Quân ba người lộ ra vẻ ấy nấy. Ngươi làm sao làm được? Lý Thuần Phong cảm kích sau khi, lại có chút ngoài ý muốn. Chỉ cần ít về quá biến thái, nữ nhân liền không cách nào dụ hoặc ta. Trương Nguyên Thanh không biết nên mừng rỡ hay là bị thương, thản nhiên nói, ta tự nhiên có biện pháp của ta. Lúc này, Hòa Đức Tinh Quân nhìn chằm chằm gầy như que tuổi Cần Ngẫu, nói, đây là ai a? Cần Ngẫu. Trương Nguyên Thanh nói. Lý Thuần Phong cùng Ly Ly Nguyên Thượng Thảo giật nảy cả mình, cùng nhau túi đầu xem kỹ Cần Ngẫu, ngạc nhiên nói, hắn làm sao thành dạng này rồi? Đây chính là bị sắc đẹp dụ hoặc hạ tràng. Trương Nguyên Thanh lắc đầu thở dài. Cái này. Nhìn xem hôn mê bất tỉnh Cần Ngẫu, ba người lâm vào trầm mặc. Bọn hắn rốt cục ý thức được chính mình vừa rồi chân chân thật thật tại Quỷ Môn Quan đi một vòng. Nếu như không có Nguyên Thủy Thiên Tôn chống đỡ dụ hoặc, mang bọn ta rời đi, Cần Ngẫu chính là chúng ta hạ tràng, không hổ là liên tục thông quan cấp S nhân vật thiên tài, có dạng này đồng đội, quả thật làm cho lòng người ăn, Lý Thuần Phong từ đáy lòng cảm khái. Hòa Đức Tinh Quân cùng Ly Ly Nguyên Thượng Thảo cảm kích nhìn về phía Trương Nguyên Thanh. Nên đi tìm Quan Nhã cùng Nữ Vương. Trương Nguyên Thanh nhắm mắt lại, lắng động cảm xúc, cảm ứng đến tiểu đậu bị vị trí. Chương này xóa sửa chữa sửa lại thật lâu, lại thêm số lượng từ nhiều, đổi mới đã chậm. Chương 134, đại quyết chiến, 5000. Không ngoài sở liệu, rời đi từ Tú Nhi khuê phòng về sau, thông tin liền khôi phục, hắn một lần nữa cảm ứng được tiểu đậu bị tồn tại. Hắn lắng động cảm xúc, để ý thức thuận chủ nhân cùng linh buộc ở giữa liên hệ, giáng lâm tại tiểu đậu bị thể nội. Trương Nguyên Thanh mở ra con mắt, cảnh tượng trước mắt để hắn sửng sốt một chút, vặn vẹo ảm đạm tầm mắt, ám lưu hung dũng, vô số tạp chất chảy xuôi, lưu động. Trong nước, tiểu đậu bị làm sao lại ở trong nước? Hắn mở mịt suy tư mấy giây, quyết định tiếp nhận trưởng không quyền, chủ đạo tiểu đậu bị thân thể. Nhưng nếm thử đằng sau, hắn thất bại. Bởi vì tiểu đậu bị lúc này trạng thái không giống bình thường. Hắn đang đứng ở tầm bảo kỹ năng phát động trạng thái, bản năng điều khiển thân thể, bài xích bất luận cái gì từ bên ngoài đến ảnh hưởng. Tình huống tương tự, tại vây quét hắc vô thường đêm đó xuất hiện qua. Trong nước có bảo vật. Trương Nguyên Thanh giật mình, nhưng không có đình chỉ thao túng, một chút xíu ảnh hưởng tiểu đậu bị, ý đồ đánh gãy tình trạng của hắn. Tiểu đậu bị linh trí sơ khai, tự điều khiển lực yếu kém, không cách nào khắc chế bản năng, nhưng thân là chủ nhân, hắn là có năng lực như thế. Lần trước tại Tùng Hải tiểu học không có quấy rầy linh buộc, chủ yếu là muốn nhìn một chút hắn phát hiện bảo bối gì. Dưới mắt Quan Nhã cùng Nữ Vương thân hãm nguy cơ, không có khả năng tùy ý tiểu đậu bị mất khống chế xuống dưới. Mười mấy giây sau, Trương Nguyên Thanh hoàn toàn thu được trưởng không quyền, đem tiểu đậu bị đầu từ trong nước rút ra. Tầm mắt biến đổi, hắn nhìn thấy thanh tịnh mặt sông, nhìn thấy đá xanh lũy thế bên kia bờ sông, trông thấy bên bờ mọc đầy rêu xanh. Bên hai thì truyền đến Nữ Vương tràn ngập thanh âm tuyệt vọng. Ta cảm giác đầu càng ngày càng choáng, tim đập tăng tốc, tùy thời đột tử Quan Nhã, ngươi mất máu càng ngày càng nhiều, còn chịu đựng được sao? Đem súng trường cho ta đi, ta đến chống đỡ một hồi. Quan Nhã thụ thương rồi, tình thế đã nguy hiểm như vậy sao? Trương Nguyên Thanh trong lòng nghiêm nghị, nổi lên lo lắng. Lúc này, hắn lại nghe Nữ Vương thở dài, 5 phút đồng hồ qua lâu rồi, xem ra Nguyên Thủy bọn hắn là sẽ không tới cứu hai ta, bọn hắn có lẽ tự thân khó đảm bảo, ta còn trông cậy vào hắn có thể đến liền chúng ta. Trương Nguyên Thanh huy động tứ chi, xoay người, nhìn về phía nguồn âm thanh. 7-8 mét có hơn, Quan Nhã đứng tại bên đường, lưng tựa tường trắng, giơ súng trường, sắc mặt trắng bệnh. Bắp chân của nàng bọc lấy một kiện màu đen áo mỏng, hẳn là chân bị thương, không cách nào đứng vững, cho nên chỉ có thể dựa vào vách tường đến trèo chống thân thể, mỗi nã một phát súng, sắc mặt của nàng liền tái nhợt một phần. Tiên Vân Trang vòng thai bạc Nữ Vương, thân xác vẻ vải hộ ở bên người Quan Nhã, gặp lấy có anh linh nào lên, nàng lợi dụng tự thân ngăn cản, xung làm khiên thịt, lại để cho Quan Nhã nổ súng đánh lui anh linh. Đáng nhắc tới, nàng thân trên chỉ mặc một kiện màu đen vận động lóc ngực, nâng lên thật sâu trắng non khe rãnh, nở nang mê người, xuống chút nữa thì là đống nhiên kiểm chế eo nhỏ, bụng dưới bằng phẳng mềm mại. Cùng Quan Nhã luyện được cơ bụng cùng cạn cơ bụng bờ eo thon hoàn toàn khác biệt. Quan Nhã bắp chân cột cầm máu áo mỏng, chính là nàng tơi ra. Vây quanh các nàng anh linh, tổng cộng có 6 cái. Giống như linh cầu săn mồi thăm dò, công kích. Nhiều như vậy anh linh, lại là anh linh. Trương Nguyên Thanh cấp tốc thay đổi chủ ý, trả lại quyền chủ đạo cho tiểu đậu bị hạ đạt đánh nhau chỉ lệnh. Tình cảnh này chính là rèn luyện tiểu đậu bị năng lực chiến đấu tuyệt hảo cơ hội. Ầm. Quan Nhã bắc cỏ, đánh lùi ôm lấy Nữ Vương mắt cá chân anh linh, đánh cho nó thê lương thét lên, thân ảnh vặn mèo. Nữ Vương dùng mình một cái, tinh lực lần nữa trôi qua, rốt cục chống đỡ không nổi, mềm nhũn ngồi liệt, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, ta không chịu nổi. Mà càng làm cho nàng tuyệt vọng là, cái kia nằm nhồi bờ sông ngồi đầu anh linh chẳng biết lúc nào rời đi bờ sông, chính hướng các nàng bỏ đến, tựa hồ muốn gia nhập vây công đội hình. Mặt khác, có lẽ là ảo giác Nữ Vương cảm thấy Tử Tiểu Hải kia ánh mắt, một mực tập trung tại chính mình bộ ngực. Mượt mà đáng yêu anh linh thế tới cực nhanh, đảo mắt leo đến phụ cận, Quan Nhã như lâm đại địch, thay đổi họng súng, nhắm chuẩn tiểu đậu bị. Sắc mặt nàng ngưng trọng, quan sát ra anh linh này lực lượng, tốc độ, muốn so xung quanh anh linh xanh đen cường đại hơn nhiều. Đúng lúc này, kia mượt mà đáng yêu Hải Nhi, đột nhiên lộ ra dữ dằn thần sắc, mở ra miệng nhỏ ngao một tiếng, đem đằng trước cái kia màu da xanh đen hải nhi bổ nhào. Quan Nhã đặt ở cò súng ngón tay bỗng dưng bung ra, đôi mắt đẹp hiện lên kinh ngạc. Nguyên lai tiểu gia hỏa không phải xông các nàng tới. Nó, bọn chúng lên nội chiến. Nguyên bản lâm vào tuyệt vọng nữ vương, thấy cảnh này, trong con ngươi hôi bại tách ra tuyệt sử phùng sinh sáng chói thần thái. Ngây người một lúc công phu, tiểu đậu bị đã đem màu xanh đen anh linh một mực đè xuống đất, mặc cho nó dễ dỗ như thế nào, chính là dễ dỗ mà không thoát đồng loại áp chế. Tiểu đậu bị túi đầu xuống, cắn anh linh xanh đen cái cổ, nhẹ nhàng khẽ hấp. Một đạo khói đen liền hóa thành dây nhỏ, dâng trào nhập hắn miệng mũi. Tiểu đậu bị thân thể bỗng nhiên bành trướng, khí tức tráng thật mấy phần. Hắn nếm đến ngon ngọt, không còn cần Trương Nguyên Thanh dẫn đạo, chính mình chủ động ngao một tiếng, nào về phía còn lại 5 cái anh linh. Anh linh xanh đen đối mặt địch nhân cường đại, có can đảm tử đấu, nhưng đối mặt cường đại đồng loại, bọn chúng phảng phất nhận áp chế, lập tức tứ tán chạy trốn. Tiểu đậu bị truy đuổi mà đi, rất nhanh biến mất tại trong tầm mắt. Chuyện gì xảy ra? Tiểu anh linh kia vì sao cứu chúng ta? Nữ vương kinh hỉ sau khi mờ mịt không hiểu. Quan Nhã thần sắc có mấy phần mờ mịt, mấy phần hồ nghi, nhẹ nhàng lắc đầu biểu thị không hiểu, nói: "Bất kể như thế nào, tóm lại là được cứu, không cần đến số nam nhân tới cứu chúng ta." Cũng đúng, cuối cùng vượt qua nguy cơ. Xinh đẹp đại khí ngự tỷ sủi lơ tại đất, dựa vào vết tường, thở bộ ngực kịch liệt chập trùng. Đang nói, hai người đồng thời nghe thấy nơi xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Nương theo lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn la lên: "Quan Nhã, Nữ vương." Nữ vương mặt mày khẽ biến, dáng chống đỡ lấy mỏi mệt không chịu nổi thân thể, vội la lên: "Quần áo, quần áo." Mặc dù nàng trang điểm ăn mặc phong cách khuynh hướng thành thục ngự tỷ, nhưng còn không có hào phóng đến vẹn vẹn mặc nội y tại trước mặt nam nhân trần trụi rêu rao tình trạng. Nữ vương vội vàng giải khai áo mỏng, dán tường quẹo vào hẻm nhỏ, không để ý sền sệt vết máu, nhanh chóng mặc trên người. Chờ nàng mặc quần áo tử tế, các đồng đội vừa lúc đổi tới, còn chưa chờ nữ vương mở miệng, mấy nam nhân nhìn xem sắc mặt tiểu tùy nàng, chăm miệng một lời: "Người cũng bị thải bổ rồi." Nữ vương mắng: "Lộn xộn cái gì?" Chợt thấy được Hỏa Đức Tinh Quân trên lưng Cẩn Ngẫu, ngạc nhiên nói: "Hắn là ai?" "Cẩn Ngẫu? Hắn làm sao vậy? Hắn là thế nào làm đến trong vòng nửa canh giờ, gầy thành bộ dáng này?" Nữ vương chấn kinh sau khi, hơi có chút hâm mộ. Mấy người nói chuyện với nhau thời khắc, Trương Nguyên Thanh ngồi xổm ở lão tài xế dưới chân, cẩn thận từng ly từng tí thay nàng lấy ra đầu đạn. "Thương thế của ngươi rất nghiêm trọng, mất máu quá nhiều, không có khả năng lại chiến đấu." Trương Nguyên Thanh chau mày. Quan Nhã cúi đầu, nhìn qua đối phương đau lòng lại lo lắng biểu hiện siêu nhỏ, khóe miệng bốc lên, kinh nghiệm phong phú tài xế giả, vĩnh viễn sẽ cho chính mình để đường rút lui. Tại Trương Nguyên Thanh trong ánh mắt hoang mang, Quan Nhã mở ra thùng vật phẩm, lấy ra một cây kim quản. "Ngươi thế mà còn có pha loãng sinh mệnh nguyên dịch?" Nữ vương kinh hỉ nói. "Phó Thanh Dương thật ngang tàng à, cấp chiến lược vật tư không cần tiền giống như kín đáo đưa cho biểu tỷ, không được, chờ trở lại hiện thực, ta phải cố gắng liếm hắn." Trương Nguyên Thanh âm thầm liễu lưới. "Cuối cùng một chi, giữ lại bảo mệnh." Quan Nhã đem cây kim đâm vào cổ tay tĩnh mạch, tiêm vào 1/3, tiếp lấy lại cho nữ vương tiêm vào 1/3. Nữ vương mặt mày tỏa sáng, làn da khôi phục thủy nhuận sung mãn, nhỏ giọng hỏi: "Quan Nhã, ngươi có phải hay không trưởng lão nào nữa nhi a?" "Cấp chiến lược vật tư, chỉ có chấp sự cấp mới có tư cách xin mời điều động. Cấp 2 xích hậu không có sử dụng quyền hạn." Quan Nhã lắc đầu. Nữ vương thần sắc biến đổi, thử dò xét nói: "Tiểu lão bà a." Quan Nhã quay đầu nói ra: "Hòa Đức, đem Cật Ngẫu chuyển tới." "Ta không cần." Cật Ngẫu hưu khí vô lực đáp lại: "Không nên đem quý giá sinh mệnh nguyên dịch lãng phí ở trên người của ta, chúng ta thổ quái có thể hấp thu lực lượng của đại địa tầm bổ thân thể, rất may mắn, ta chỉ là dương hư tinh huy, không phải bị trọng thương, đại địa đủ để hồi phục ta sức chịu đựng." Hòa Đức Tinh Quân vội vàng đem Cật Ngẫu buông xuống, nằm ngửa tại đất. "Dương hư tinh huy?" Nữ vương rốt cục có nhàn hạ hỏi chuyện vừa rồi. Xem kỹ lấy 4 nam nhân, các ngươi đều gặp cái gì? Trương Nguyên Thanh lời ít mà ý nhiều đem chuyện đã xảy ra cáo tri Quan Nhã cùng nữ vương, làm chúng ta đuổi tới từ quả phụ khuê phòng, Cật Ngẫu đã bị xem như cặn thuốc vứt bỏ ở gầm giường, phàm là trễ một lát, hắn liền đã dương khuy mà chết, cho nên nói người trẻ tuổi, cấm dục là thật tốt, cấm dục để cho ngươi không có phiền não. Nơi này Trương Nguyên Thanh liền không giành công, dù sao nếu là nói đám người đều là sắp ta độc tình, rất có thể sẽ gặp phải mọi người vây công, mà hắn ngay từ đầu cũng xác thực không có đem năm lấy, có chỗ bẩn. Cùng tứ bại câu thương, nếu như không để cho Cật Ngẫu một người đến phụ trợ mọi người vi quan chính. Hòa Đức Tinh Quân cùng Lý Thuần Phong gật đầu đồng ý, sắc là đao cạo xương. Cật Ngẫu sắc mặt chợt đỏ bừng, xấu hổ muốn tìm kẽ đất chui. Quan Nhã sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, nhưng nhắc lên phương diện này chủ đề, liền đến tinh thần, cười tủm tỉm nói: "Tiểu mập mạp diễm phúc không cạn a, từ tú nhi nhuận không nhuận a, cùng trong hiện thực nữ nhân có hay không khác nhau? Cùng chúng ta chia sẻ một chút thể nghiệm chứ sao?" Cật Ngẫu cầu khẩn nói: "Đừng, đừng nói nữa. Đừng nói nữa, muốn mặt." Chương 135. Nữ vương nghiêng một chút 4 người khác, cười nói: "Bốn người các ngươi có hay không cùng Từ Tú Nhi phát sinh quan hệ a?" "Không có, không có." 4 nam nhân chăm miệng một lời, chỉ có Cật Ngẫu cầm giữ không được. Cật Ngẫu nghiêng đầu đi, sinh không thể luyến. "Hai ngươi lại gặp cái gì, vì sao chật vật như thế?" Lý Thuần Phong thành công nói sang chuyện khác. Nữ vương liền đem tự mình gặp phải oán linh vây công nói một lần. Nói xong, nàng nhăn đầu lông mày, hầu nghi nói: "Lại về sau, cái kia kỳ quái anh linh liền vội vàng mặt khác oán linh chạy ra." Hòa Đức Tinh Quân cảm thấy không hiểu, từ quả phụ anh linh bọn họ nội chiến rồi, hay là cái kia đặc thù tiểu anh linh tận lực cứu được các ngươi? Nữ vương khẽ lắc đầu, ta cũng không rõ ràng. Nàng trưng một chút Trương Nguyên Thanh, hừ hừ nói: "Ngươi cái này dạ du thần, cần ngươi thời điểm không còn dùng được, nếu không có tiểu anh linh đột nhiên phát cuồng, đuổi đi đồng bạn, ta cùng Quan Nhã giữ nhiều lành ít. Quan Nhã nhìn Trương Nguyên Thanh, trầm mặc một lát, đẩy ra chủ đề. Tiểu anh linh kia là của ngươi linh mục? Hả? Nữ vương bỗng nhiên quay đầu, dưới vành thai vòng bạc lắc lư, nàng sững sờ nhìn chằm chằm Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh đưa tay búng tay một cái, mấy giây sau, hắn nhìn về hướng đám người sau lưng hẻm nhỏ, nữ vương quay đầu nhìn lại, nơi đó rõ ràng không có cái gì. Hô. Trương Nguyên Thanh hướng phía các đồng bạn con mắt, thở ra một ngụm thái âm chi lực. Ánh mắt lập tức nổi lên lạnh đâm đau buốt nhức cảm giác, chợt, đám người trông thấy trong hẻm nhỏ xuất hiện một cái mượt mà đáng yêu đứa bé, tóc máu thưa thớt, đen lúng liếng con mắt như là một đôi cúc áo đen. Nó bụng nhỏ trống phình lên, hự hự huy động tứ chi, bò hướng Trương Nguyên Thanh. Sao lại thế? Nữ vương đang chờ nhìn kỹ, trong mắt lạnh đâm đau buốt nhức cảm giác tiêu tán, tiểu anh linh cũng theo đó không thấy. Không phải không thấy, mà là nàng không thấy được. Nguyên lai là Nguyên Thủy Thiên Tôn linh buộc, anh linh kia vẫn ở, nói cách khác, hắn ngay từ đầu liền đem linh buộc an bài tại ta cùng Quan Nhã bên người, vì chính là để phòng vạn nhất, tại lúc cần thiết cứu chúng ta. Nữ vương trong lòng rất nhỏ oán trách, tại lúc này tan thành mây khói. Chợt, nàng nghĩ tới điều gì, sắc mặt quấn bách. Hắn vừa rồi thao túng linh buộc thấy được chưa? Nữ vương có chút xấu hổ, nàng kịp phản ứng. Ân, trừ xấu hổ, lại có chút hứa mịt mờ tự tin, xem ra nàng đối với mình ngực rất hài lòng nha. Mặt khác, bị Nguyên Thủy nhìn thấy chỉ mặc nội y bộ dáng, lại là dạng này tâm lý, ít nhất nói rõ nàng không ghét Nguyên Thủy, thậm chí có chút hảo cảm. Quan Nhã bất động thanh sắc liếc một chút nữ vương, trong nháy mắt liền phân tích ra tâm lý của nàng. Trương Nguyên Thanh cũng không biết hai nữ nhân phong phú kịch trong lòng, nói ra: "Nữ vương, nhờ ngươi một sự kiện." "Làm gì?" Nàng bản năng cảnh giác, suýt nữa muốn che đầy đặn ngạo nhân bộ ngực. "Xuống nước giúp ta nhìn xem, ta hoài nghi đáy nước có cái gì." Trương Nguyên Thanh chỉ vào mặt sông. Nữ vương sững sờ, khẽ thở phào một cái, sảng khoái đáp ứng: "Chờ một lát." Vừa vặn muốn tẩy một chút trên quần áo vết máu, nàng đi vào bên bờ, thả người nhảy xuống sông, phù phù một tiếng, bọt nước văng khắp nơi. Trương Nguyên Thanh đi vào bên bờ chờ đợi, thẳng đến đáy sông quần quật lên đục ngầu, nữ vương tại nhảy ra mặt nước, mà trên thân không dính giọt nước. Trong sông không có đồ vật, ta thậm chí thổi ra đáy sông nước bùn kiểm tra. Nàng gảy nhẹ vành thai vòng bạc. Không có đồ vật. Điều đó không có khả năng a, tiểu đậu bị tầm bảo kỹ năng sẽ không ra sai. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm mấy giây, rất nhanh có suy đoán. Tiểu đậu bị cùng nữ vương không có đạt thành phát động điều kiện, cho nên người trước một mực nằm nhòi bên bờ, túi đầu tìm kiếm, hắn cảm ứng được trong nước có bảo vật, nhưng chính là tìm không thấy. Người sau khổ tìm hồi lâu, không thu được gì. Đáy sông cất giấu thứ gì? Là nhiệm vụ ẩn tàng tương quan vật phẩm, hay là lại mở ra một đầu chi nhánh? Lấy phó bản này biểu hiện ra tin tức, không có khả năng có mặt khác chi nhánh. Nếu như là nhiệm vụ ẩn tàng mà nói, trong sông bảo vật vô cùng có khả năng chính là âm dương tán nhân lưu lại đạo cụ, từng để cho ma quân tiết hận bỏ qua đạo cụ. Nghĩ tới đây, Trương Nguyên Thanh dục dịch, nói ra, ta tự mình xuống dưới. Ngươi xuống dưới cũng giống vậy, không có đồ vật chính là không có đồ vật. Nữ vương nhíu môi. Phù phù. Trương Nguyên Thanh nhảy vào nước sông đục ngầu, huy động tứ chi, hướng đáy sông bơi đi, đồng thời, hắn triệu hồi ra tiểu đậu bị, hy vọng mượn nhờ tầm bảo kỹ năng. Tiểu đậu bị tại đáy sông hiện hóa, khi thì đi phía trái, khi thì hướng phải, con rồi không đầu giống như loạn chuyển. Trương Nguyên Thanh ngoi đầu lên đổi hai lần khí về sau, rốt cục bất đắc dĩ từ bỏ. Đáy sông xác thực không có đồ vật. Không có khả năng a, giả thiết cùng nhiệm vụ ẩn tàng có quan hệ, vậy ta đã tập hợp đủ ngọc bội, theo lý nói có thể phát động kịch bản. Xem ra mạch suy nghĩ sai, ngọc bội không phải mấu chốt. Hắn nhanh chóng chuyển động đầu óc, đồng thời cởi quần áo ra vắt khô trình độ. Bọt nước nhỏ tích tắc bên trong, hắn linh cơ khẽ động, nghĩ rõ ràng vấn đề ở chỗ nào. Nhiệm vụ ẩn tàng còn có một cái khâu không có hoàn thành, âm dương trấn phó bản kịch bản, ta cũng không có hoàn toàn giải mã, từ nhiệm vụ bản thân tới nói, còn không có đạt thành viên mãn. Như vậy mục tiêu tiếp theo chính là hoàn thành khâu cuối cùng, giải mã phó bản kịch bản, đến lúc đó trở lại nhìn xem. Hắn trở về tới đám người chỗ nghỉ ngơi, nói: "Chư vị, chúng ta nên ngẫm lại, cửa hải tiếp theo là cái gì?" Nữ vương vuốt ve vòng tròn màu bạc, nói: "Trên trấn chỉ có 6 người, chúng ta đã giải quyết 3 cái, theo lý nói, hẳn là đi đến kịch bản." Quan Nhã lắc đầu. "Sai, trong trấn có 6 người, nhưng vương bà cùng xác mèo tính một cái kịch bản, nói cách khác, âm dương trấn chỉ có 5 cái kịch bản. Chúng ta đã thông quan chớ chú chi miêu cùng quả phụ từ Tú Nhi, nếu như tà ác trận doanh bên kia tốc độ không chậm, cũng thông quan 2 cái, vậy cuối cùng nội dung cốt truyện này, chỉ sợ cần song phương tranh đoạt." Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói, cái cuối cùng nhân vật là pháp sư, Triệu Viên ngoại mời tới pháp sư. Triệu Trạch. Sương lớn bao phủ cả tòa sân nhỏ, khinh bạc như sa sương mù, chậm rãi lưu động. Đột nhiên, tối tăm mở mịt sương mù lay động đứng lên, giống như là mở áp hồng thủy, hướng phía một cái hướng khác chảy xuôi. Sương mù càng ngày càng mỏng, rõ ràng hơn đến càng cao. Lý Hiển Tông thân ảnh dần dần hiện hiện, trong miệng hắn ngậm đao hồ điệp, tay trái mang theo một viên đầu lâu dữ tợn, tay phải kéo lấy một phương khắc hoa hộp gỗ. Hộp gỗ cái nắp mở ra, nồng vụ như về tổ bầy cá, nhanh chóng chạy vào trong hộp. Khoảng khắc, nồng vụ triệt để tan đi, nội sảnh nằm lấy 5 tên đồng bạn, 4 tên hôn mê, 1 tên tâm can bị đảo đi. Tại trong chiến đấu mới vừa rồi, bọn hắn lại tổn thất một vị đồng bạn. Nếu không có Lý Hiển Tông ứng biến được nhanh, sớm cho kịp sử dụng đạo cụ này, đem đồng bạn cùng Triệu Viên ngoại vây ở trong sương mù, lại tiêu diệt từng bộ phận, đội ngũ tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Hiện tại còn sống 5 người, Lý Hiển Tông, hai trái thiếu thốn thanh niên, trung niên nhân khô gầy, nam nhân dày tây, cùng trầm mặc ít nói nam nhân tóc hối cua. Đối ứng nghề nghiệp là cổ hoặc chi yêu, Vu cổ sư, Vu cổ sư, cổ hoặc chi yêu, huyền thuật sư. Nay cầu thí phó bản, quyết chiến còn chưa bắt đầu, liền chết hai người. Lý Hiển Tông đem Triệu Viên ngoại đầu ném về phía Kim Sơn, tiếp lấy đi đến đồng bạn bên người, một cước một cái đạp tỉnh. Các người đam phê vật này, thành sự không có bại sự có dư. Lý Hiển Tông căm tức mắng. Các đồng đội nhe răng trợn mắt, cũng không dám phản bác. Quái vật kia làm thì rồi. Trung niên nhân khô gầy nhìn chung quanh. Muốn hay không đem đầu cho ngươi nhặt tới, đưa ngươi nấu canh. Lý Hiển Tông cay nghiệt trầm trọng. Ha ha, vậy nhất định xin ngươi cùng một chỗ nhấm nháp. Trung niên nhân khô gầy nết miệng cười nói, ta muốn hỏi chính là, chúng ta cửa ải tiếp theo là cái gì? Hy vọng đừng lại người chết. Không phải vậy, còn chờ đến đại quyết chiến, chúng ta người tử thương hơn phân nửa, đánh như thế nào? Ngươi cho rằng thủ tự trận doanh liền không chết người rồi? Hai trái thiếu thốn thanh niên thản nhiên nói. Lý Hiển Tông đang muốn nói chuyện, bên hai quanh quần khiêng linh cứu đi cảnh thanh âm nhắc nhở. Đinh, ngài đã thành công kích giết Triệu Viên ngoại, xin mời lập tức tiến về trong trấn quảng trường, giết chết tà ác pháp sư, mở ra đại quyết chiến. Bờ sông, Trương Nguyên Thanh bọn người bên thai đồng bộ quanh quần linh cảnh thanh âm nhắc nhở. Đinh, ngài đã thành công vượt qua sắc đẹp dụ hoặc, xin mời lập tức tiến về trong trấn quảng trường, giết chết tà ác pháp sư, mở ra đại quyết chiến. Chương 136, đấu trí đấu dũng. Thật đúng là pháp sư. Lý Thuần Phong thần sắc ngạc nhiên, trầm ngâm một chút, suy đoán nói, là bởi vì vương bà nói cố sự kia. Trương Nguyên Thanh gật đầu. Tại vương bà trong chuyện xưa, người pháp sư kia là Triệu Viên ngoại mời tới giúp đỡ, chế phục đào người tìm gan yêu nữ, dựa theo bình thường logic, pháp sư là so thợ rèn cùng Triệu Viên ngoại càng mạnh nhân vật. Phó bản không có khả năng để tà ác trận doanh vừa lên đến liền gặp được mạnh nhất một đi. Vương bà cố sự cùng Từ Tú Nhi miêu tả là có thể lẫn nhau bằng chứng. Tại vương bà trong cố sự, nữ yêu đào người tìm gan, Triệu Viên ngoại mời đến pháp sư trừ yêu, mà tại Từ Tú Nhi trong miêu tả, vương bà nhi tử cùng Triệu Viên ngoại hợp mưu hại chết âm dương tán nhân hậu nhân. Trong này có cái điểm giống nhau, chính là hai nhóm người tại đối phó âm dương tán nhân hậu nhân. Khác nhau ở chỗ mục đích tính khác biệt. Pháp sư cũng hẳn là chân thực tồn tại, bởi vì Triệu Viên ngoại cùng vương bà nhi tử nếu như có thể hợp lực đối phó kia đáng thương nữ tử, sớm nên động thủ, cái kia vương bà trong chuyện xưa liền sẽ không xuất hiện pháp sư nhân vật, mà là khác biên chuyện xưa. Đương nhiên, tại linh cảnh nhắc nhở xuất hiện trước, những này cũng chỉ là Trương Nguyên Thanh phỏng đoán. Mặt khác, hắn rốt cuộc minh bạch vương bà trong nhà bố trí xuất từ tay người nào? Là pháp sư. Tên pháp sư kia hẳn là Vu cổ sư. Nữ vương đột nhiên nói ra. Trương Nguyên Thanh liếc nhìn nàng một cái, nữ nhân này cũng kịp phản ứng. Tại xác nhận Từ Tú Nhi không phải chớ chú giả, đang nghe linh cảnh thanh âm nhắc nhở, cùng nhớ lại vương bà cố sự về sau, nàng nếu là còn phản ứng không kịp, liền uổng công cấp 3 thủy quỷ thân phận. Lý Thuần Phong nói ra. Có thể bố trí nguyên rủa, khẳng định là Vu cổ sư, bất quá âm dương tán nhân hậu nhân cũng sẽ nguyên rủa, nhìn như vậy mà nói, âm dương tán nhân cũng là nghề nghiệp tà ác. Nữ vương lắc đầu, âm dương tán nhân thân phận không người biết được, mà khác công lực bên trong đề cập qua, trên trấn bách tính nói âm dương tán nhân có thể hô phong hoán vũ, lại có thể khống chế liệt hỏa xua đuổi cường đạo, bây giờ lại thêm nguyên rủa hơn phân nửa là đạo cụ năng lực đi. Lại nói, chúng ta đi qua kịch bản tuyến, phía quan phương trong kho tài liệu lại không có công lực. Hòa Đức Tinh Quân vẫn cho rằng, ngũ hành minh phía quan phương trong kho tài liệu hẳn là thu nạp tất cả linh cảnh phó bản mới đúng. Nữ vương giải thích nói, siêu phàm giai đoạn linh cảnh phó bản số lượng hỗn tạp, rất nhiều người từ siêu phàm giai đoạn đến thánh giả giai đoạn, tổng cộng tiến siêu phàm phó bản khả năng cũng chưa tới 10 cái, một ít người thậm chí chỉ có tiến qua 2 lần phó bản liền đã cấp 2. Nữ nhân đối với một người nam nhân có hảo cảm biểu hiện chính là thỉnh thoảng nói chuyện mang lên hắn. Quan Nhã lại liếc qua xinh đẹp đại khí nữ đồng sự, nghĩ như vậy, bên nàng đầu nhìn một chút Nguyên Thủy, phát hiện hắn đang túi đầu suy tư. Ma Quân hẳn là đi kịch bản, hẳn là chúng ta bây giờ kịch bản, cho nên việc khác sau phục bản, cảm thấy phó bản có nhiệm vụ ẩn tàng, hẳn là cái này rất rõ ràng, nếu đổi lại là ta, ta cũng có thể phân tích ra được. Bất quá sắc phôi kia đã thất thân tại từ quả phụ, lại giết sắc mèo, cho nên không có phát động nhiệm vụ ẩn tàng. Mặt khác, ta xem như minh bạch vì cái gì âm dương trấn phó bản sẽ xuất hiện nhiều loại lộ tuyến, mỗi cái đội ngũ tổng thể thực lực cao thấp không đều, gặp được sắc mèo cùng từ quả phụ kịch bản, hơn phân nửa liền bằng diện, cho nên khác biệt lộ tuyến đối ứng khác biệt thực lực đội ngũ. Hắn chính suy nghĩ thời khắc, Lý Thuần Phong nói ra: "Trước khi đến trong trấn trước, ta cảm thấy chúng ta hẳn là an bài một chút chiến thuật, không cần lo lắng, ta cảm thấy sớm vài phút hoặc muộn vài phút sẽ không ảnh hưởng đại cục. Lấy phó bản này độ khó, đại bộ hiển nhiên không phải bất kỳ bên nào có thể tại vài phút bên trong giải quyết. Mà bởi vì tạo thế chân vạc nguyên nhân, Lý Thuần Phong cho là, nếu như bọn hắn không xuất hiện, ta ác trận doanh hơn phân nửa không dám đi đầy buốt, ai cũng không muốn hai mặt tụ địch." Đề nghị của hắn đạt được đội trưởng Trương Nguyên Thanh tán đồng, Cật Ngẫu hiện tại không có cách nào chiến đấu, Quan Nhã, Nữ Vương, các ngươi còn lại bao nhiêu chiến lực? Nữ Vương cảm ứng tự thân trạng thái, khoảng 7/10. Nàng không có thụ thương, giống như Cật Ngẫu tinh khí tổn hao nhiều, pha loãng sinh mệnh nguyên dịch đền bù hơn phân nửa thâm hụt, nếu không nhiều nhất chỉ có 3-4 thành chiến lực. Quan Nhã lại khác biệt, chân vết thương do thương đã cầm máu, chính chậm chạp khép lại, nhưng thụ thương phiền toái nhất chính là vết thương cùng đau đớn sẽ để cho chân không tiện, ảnh hưởng cực lớn chiến đấu. Thể thuật 5 thành, viễn trình chuyển vận không thay đổi. Nàng tỉnh táo cho ra phân tích sau kết luận. Cật Ngẫu phế đi, đội ngũ yếu bất đến 6 người, Lý Thuần Phong là học sĩ. Điểm này thể lực tăng thêm tại nghề nghiệp tà ác trong mắt cùng phế nhân không có khác nhau. Quan Nhã là tay bắn tỉa, chúng ta bên này chân chính có thể đối kháng chính diện nghề nghiệp tà ác chỉ có 4 người. Ly Ly Nguyên Thượng Thảo là cấp 2 mục yêu, nhiều lắm là đánh phụ trợ. Trương Nguyên Thanh trong lòng nhanh chóng phân tích ra. Lý Thuần Phong rất có tự mình hiểu lấy, nói: "Ta có thể thủ ở bên người Quan Nhã, tay bắn tỉa cần một vị thủ hộ giả. Lúc cần thiết, ta cũng có thể tiếp nhận đánh lén nhiệm vụ. À, thuật cận chiến ta không có lòng tin, nhưng thương pháp ta là luyện qua, ta tinh thông đại bộ phận súng ống." Trương Nguyên Thanh nhìn về phía u buồn trầm tĩnh thiếu niên, "Ngươi biết xạ kích sao?" Ly Ly Nguyên Thượng Thảo lắc đầu. Hắn là hoang dại linh cảnh hành giả, tại súng ống quản chế nghiêm khắc quốc gia, không có con đường cùng nhân mạch bí mật luyện tập thương pháp, mà lại mục yêu tại xạ kích lĩnh vực không có thiên phú tăng thêm. Trương Nguyên Thanh liền lấy ra bạo liệt súng ngắn, đưa cho Lý Thuần Phong, "Đạo cụ này cho ngươi, uy lực không tệ, ngươi cùng Quan Nhã phụ trách viễn trình chuyển vận." Đám người lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía đường kính lớn súng ngắn. Lý Thuần Phong ngạc nhiên tiếp nhận, tra xét xong vật phẩm tin tức, trở nên kích động, "Thật mạnh đạo cụ." Nhìn Lý Thuần Phong phản ứng, Nguyên Thủy Thiên Tôn cho đạo cụ này rất mạnh, hắn thế mà cứ như vậy tùy tiện đem đạo cụ cho người mượn. Đám người một trận hiếu kỳ, cực kỳ hâm mộ, đồng thời cảm khái Nguyên Thủy Thiên Tôn hào khí. Trương Nguyên Thanh sở dĩ cho ra bạo liệt súng ngắn, là bởi vì hắn khẳng định đến chính diện kiểm chế tà ác trận doanh, cái này mang ý nghĩa muốn cận chiến. Dưới loại tình huống này, đã có một kiện bạo đồ quyền sáo hắn, như lại cầm trong tay hỏa sư nghề nghiệp súng ngắn, rất có thể để hắn sinh ra ta muốn đánh 10 cái suy nghĩ, sau đó không quan tâm xông vào tà ác trận doanh. Đây là đang muốn chết. Trương Nguyên Thanh tiếp lấy ra người rơm, giao cho thổ quái cẩn ngẫu, nói: "Chờ một lúc, ngươi chớ lộ diện, núp ở phía xa, dùng đạo cụ này đối phó tà ác trận doanh. Sử dụng người rơm, cần mấy giây trước đưa thời gian, cận chiến bên trong rất khó sử dụng, cho cật ngẫu xem như phế vật lợi dụng." Cật ngẫu tiếp nhận người rơm, xem hết vật phẩm tin tức, biểu lộ so Lý Thuần Phong còn muốn khoa trương. Cái này, người gây nhỏ ngộng. Đây là ta có thể sử dụng đạo cụ. Đời ta đều chưa sở qua cấp cao như vậy đạo cụ. Lại đưa ra ngoài một kiện, hắn đến cùng có bao nhiêu giàu có. Ta cũng muốn, nữ vương hỏa đức tinh quân mấy cái, sững sờ nhìn xem đội trưởng. Không có. Trương Nguyên Thanh vội vàng khoát tay. Cũng thế, liên tục đưa ra hai kiện đạo cụ, chính hắn nhiều nhất lại lưu một kiện, không có khả năng lại có hàng tích trữ. Các đồng đội tỏ ra là đã hiểu. Bạo đồ quyền sáo có thể giao phó ta nhanh nhẹn, duệ lợi chi nhãn có thể làm cho ta dự phán công kích của địch nhân, thị huyết chi nhận cận chiến lợi khí, phục ma sử tịnh hóa khắc chế cổ hoặc chi yêu cùng huyễn thuật sư, cái này bốn kiện cận chiến thần khí là không thể mượn. Dây múa đỏ là hạch tâm đạo cụ, khăn đoan đỏ là bảo mệnh đạo cụ, nhẫn dịch dung không có đủ đối địch công năng, thiên thiềm hương lô mà nói, đến cùng là độc chính mình hay là độc địch nhân. Ta xác thực không có đạo cụ. Lý Thuần Phong mừng khấp khởi thu hồi đạo cụ, nói ra, Nguyên Thủy cùng Hỏa Đức Tinh quân còn có nữ vương chính diện đối địch, Ly Ly Nguyên Thượng Thảo đánh phụ trợ, tìm cơ hội ra tay. Quan Nhã cùng ta viễn trình chuyển vận, cật ngỗ mà nói, ngươi căn cứ người rơm năng lực, tự hành sử dụng. Trong trấn, nước sông uốn lượn chảy xuôi, đem trung tâm đất trống cắt thành hai phần. Trong trấn khối này đất trống, ngày bình thường bị thôn trấn bách tính dùng để phơi thóc, quần thể hội nghị, hoạt động, giao dịch các loại. Hơi co vẻ chảy xiết bờ sông, còn hữu dụng tại hoán y bệ đá. Người khoác hắc bào bóng người, đứng ở trên không trong đất, ngóc đầu lên, tắm rửa ánh nắng, tựa hồ rất hưởng thụ lại thấy ánh mặt trời cảm giác. Hắn đã bị vây ở trong trấn 5 tháng dài đằng đẵng, loại này không thấy ánh mặt trời thời gian để cho người ta phát cuồng. Phía nam khối đất trống kia, trong hẻm nhỏ, tiểu đậu bị lén lén lút lút thò đầu ra, đen lúng liếng mắt to, cảnh giác quan sát bốn phía. Chỗ càng sâu, Trương Nguyên Thanh cùng các đồng đội cong dáng tưởng, thấp giọng nói: "Pháp sư ở trên không là người, trước mắt không có quan chắc đến tà ác trận doanh thân ảnh, Lý Thuần Phong đoán không lầm, đối phương rất lén lút, hừ, muốn tọa sơn quan hổ đấu, tà ác trận doanh chính là hèn hạ." "Thế nhưng là chúng ta cũng nghĩ như vậy a." Hòa Đức Tinh quân trong lòng tự nhủ. "Vậy chờ một chút đi." Nữ vương cẩn thận nói. Một khối khác đất trống, cũng là hẻm nhỏ. Trung niên nhân khô gầy cong tựa vào vách tường, cẩn thận từng ly từng tí ra bên ngoài liếc mắt một cái, rút đầu về. Hắn trở về hẻm nhỏ chỗ sâu, tại mọc đầy rêu xanh, do phiến đá cùng đá cuội ghép lại đường mòn, nhìn thấy các đồng bạn. "Thủ tự trận doanh đám nhóc con rất âm hiểm a, không có thò đầu ra." Trung niên nhân khô gầy đề nghị. "Chúng ta trước đừng quản pháp sư, bắt được bọn hắn xử lý trước. Tạo thế chân vạc cục diện là vững chắc nhất, ai cũng không muốn làm phá hôi, ai cũng nghĩ đối phương làm bia đỡ đạn." Hai trái thiếu thốn thanh niên hừ lạnh nói. Lúc này so chính là kiên nhẫn, hy vọng thủ tự trận doanh bên trong có hòa sư. Giày tây nam nhân lắc đầu. Cho dù có hòa sư, chỉ sợ cũng chết rồi, hơn phân nửa đi không đến cuối cùng. Lúc này, so chính là kiên nhẫn. Lý Hiển Tông trầm ngâm một lát, nói, đầu tiên chờ chút đã, nhất có kiên nhẫn người, mới có thể làm thợ săn, để cho ta nghĩ một chút biện pháp. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Thảo, lão tử không chịu nổi, làm đi. Hòa Đức Tinh quân sau cùng kiên nhẫn hết sạch. Lý Thuần Phong cùng Ly Ly Nguyên Thượng Thảo, một người đè lại một bên bả vai. Nhẫn lại, phải nhẫn lại. Lý Thuần Phong khuyên bảo. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm nói, chờ một chút, chúng ta muốn làm thợ săn, không thể làm con mồi, nếu như ngươi thật không chịu nổi tính tình, vậy chúng ta liền rút lui, đi tìm kiếm nghề nghiệp tà ác tung tích. Lúc này, Quan Nhã phân tích nói, nhớ kỹ công lược bên trong miêu tả sao, dẫn đầu đến quảng trường đội ngũ, có thể đạt được ban thưởng. Vừa rồi linh cảnh nhắc nhở, là để cho chúng ta giết chết pháp sư, mở ra đại quyết chiến. Nói cách khác, ai giết chết pháp sư, ban thưởng liền về ai. Trương Nguyên Thanh đảo qua đám người, nói, ta có một cái ý nghĩ, miêu sát pháp sư. Trung niên nhân khô gầy nhìn chằm chằm Lý Hiển Tông, ngạc nhiên nói, ngươi xác định có thể miểu sát đại bột sao? Dựa theo thợ rèn cùng Triệu Viên ngoại chiến lực đến phân tích, người pháp sư này rất có thể là thánh giả cảnh, cho dù là cấp 4, nhưng cũng là thánh giả cảnh a. Các ngươi quên món đồ này sao? Lý Hiển Tông lật tay lại, nhuốm vết máu khô khốc cương châm xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hai trái thiếu thốn thanh niên nhớ lại đạo cụ tin tức, nhãn tình sáng lên. Nó có thể giết chết pháp sư, coi như không thành, cũng có thể trọng thương, chúng ta hợp lực, nhanh chóng đánh chết một cái trọng thương thánh giả, không có vấn đề. Không nên quên, Lý Hiển Tông là giết qua thánh giả. Chờ một lúc ta sẽ phóng thích sương mù, che đậy thủ tự trận doanh tầm mắt, các ngươi theo sát ta, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Lý Hiển Tông nói. Bất quá trước đó, trước cho ta mấy phút. Nói đi, hắn đi tới một bên, phủ thêm một kiện dơ bẩn bốc mùi áo khoác, hai đầu gối vừa quỳ, chắp tay trước ngực cầu nguyện. Để cho ta giết chết pháp sư, hành động thuận lợi để cho ta giết chết pháp sư, hành động thuận lợi. Vũ cổ sư nghề nghiệp, thánh giả giai đoạn đạo cụ trung niên nhân khô gầy thần sắc thèm nhỏ dãi. Tại tà ác trận doanh kịp phản ứng trước đó xử lý pháp sư, thu hoạch được ban thưởng. Lý Tuần Phong trầm ngâm nói, cái này vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, nhưng độ khó khăn rất lớn. Trương Nguyên Thanh trầm rãi mà nói, dựa theo âm dương chấn độ khó đẳng cấp, pháp sư xác suất lớn là thánh giả, siêu phàm giai đoạn mà nói, sẽ chỉ bị chúng ta thay phiên vũ nhục. Ân, cấp 4 thánh giả căng hết cỡ, quá mạnh mà nói, chính là chúng ta song phương bị hắn thay phiên vũ nhục, không phù hợp cân bằng cơ chế. Chúng ta mấy cái liên thủ, chỉ cần làm ra tính nhắm vào bố trí, hữu tâm tính vô tâm, phần thắng cực lớn. Ân, ta có một kiện đạo cụ, có thể tịnh hóa vu cổ sư nguyên rủa, nhưng đối với độc tố hiệu quả không lớn. Lily Nguyên Thượng Thảo liền nói ngay, ta có giải độc hoàn, có thể suy yếu độc tố. Quan Nhã trầm ngâm nói, ta có thể nổ súng nghiệm hộ các ngươi, coi như đối phương là thánh giả, chịu ta đạn cũng phải bị thương. Cật Ngẫu vội nói, ta có thể dùng người dơ nguyên rủa hắn, đối phó vu cổ sư chưa hẳn hữu dụng, nhưng có thể ảnh hưởng. Lý Thuần Phong nói bổ sung, Nguyên Thủy cho ta súng ngắn có phá giáp hiệu quả, ta phụ trợ Quan Nhã xạ kích. Đám người một phen thương nghị, chế định tốt kế hoạch hành động. Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói, hành động, hành động. Lý Hiển Tông áo khoác cũng không có thoát, một tay nắm đao hồ điệp, một tay nâng hồ gỗ, dẫn đầu đồng đội xông ra hẻm nhỏ. Đúng lúc này, vừa mới xông ra hẻm nhỏ, bại lộ dưới ánh mặt trời Lý Hiển Tông, đột nhiên trông thấy chết đối diện cũng xông ra một đám người. Không tốt, ta ác trận doanh cẩu vật đi ra rồi. Đáng chết, thủ tự trận doanh con non đều đi ra rồi. Người của hai bên vội vàng không kịp chuẩn bị, biểu lộ đều là cứng đờ, vội vã phanh lại bước chân. Đều có hao tổn tâm cơ mai phục địch nhân, lại phát hiện địch nhân cũng tại mai phục chính mình cảm giác. Chương 137, đại buốt. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lý Hiển Tông dừng lại bộ pháp, một chút liền nhìn ra thủ tự trận doanh bên kia, dẫn đầu người trẻ tuổi, đúng là mình muốn đi săn đối tượng. Một bên khác, Trương Nguyên Thanh thoát ra, Lý Hiển Tông. Lại là Lý Hiển Tông. Xứng đôi đến cùng một cái phó bản rồi. Đây thật là hoan gia ngõ hẹp. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trung niên nhân khô gầy thanh âm đột nhiên cất cao, là Tùng Hải phân bộ cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trong chợ đen dưới mặt đất, treo giải thưởng sắp xếp thứ 5 Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mặt khác ba tên đồng bạn lộ ra vẻ kinh ngạc. Không sai, chính là hắn. Lý Hiển Tông toét ra miệng, thú vị, ngươi thế mà cũng tại Âm Dương Trấn, lao tử suy nghĩ qua hết phó bản này liền ra ngoài làm thịt ngươi đổi tiền thưởng, lần này tốt, bất việc mà. À đúng, ta nghe nói hồi trước gia hỏa này kém chút bị Lý Hiển Tông giết, đây thật là hoàn gia ngõ hẹp. Trung niên nhân khô gầy hắc hắc nói. Hoàn gia ngõ hẹp. Nam nhân dày tây trước mắt, cố ý cao giọng nói. Liên tiểu tử này cũng xứng làm Lý Hiển Tông hoàn gia. Cái kia đến lực lượng ngang nhau mới được, mà tiểu tử này chỉ xứng quỷ ở trước mặt Lý Hiển Tông cầu xin tha thứ, thủ tự bên kia mấy cái đám nhóc con, các ngươi chết chắc. Trung niên nhân khô gầy lập tức minh bạch đồng bạn dụ ý, nhỏ đến ẩu đả, lớn đến hai quân giao phòng, tâm lý chiến đều cực kỳ trọng yếu. Hắn một bên hô to ra tên Lý Hiển Tông, một bên lớn tiếng nói: "Ngũ hành minh thật sự là nước sông ngày một rút xuống a, bọn hắn tôn sùng đầy đủ thái điểu, bất quá là đội trưởng ngươi con mồi, tiểu tử, nhìn thấy Lý Hiển Tông có hay không run chân a, quỳ xuống đến cứ gọi vài tiếng ra ra, chúng ta cho ngươi lưu lại toàn thây thế nào?" Nghề nghiệp tà ác bọn họ hắc hắc quái tiếu. Lý Hiển Tông, thủ tự trận doanh bên này sắc mặt khó coi. Mặc dù biết đây là địch nhân cố ý đang đả kích phe mình sĩ khí, nhưng đối mặt địch nhân đáng sợ như vậy, tâm tính không bị ảnh hưởng là không thể nào. Thế mà xứng đôi đến Lý Hiển Tông, đây chính là phía quan phương treo giải thưởng trong danh sách xếp hàng đầu hung đồ, Nguyên Thủy Thiên Tôn đều không phải là đối thủ của hắn. Nữ vương mặt mày khẽ biến, theo bản năng quay đầu nhìn một chút bên người đội trưởng. Nhớ ngày đó, Lý Hiển Tông tại Tùng Hải chế tạo tập kích khủng bố, suýt nữa giết chết Nguyên Thủy Thiên Tôn sự kiện truyền ra về sau, nàng còn tham dự qua thảo luận. Mọi người nhất trí cho rằng, Nguyên Thủy Thiên Tôn khách quan lên Lý Hiển Tông, phải kém không ít. Không nghĩ tới hắn vẫn là không cách nào thoát khỏi cái này số mệnh, không, không chỉ là hắn, ta cũng tự thân khó bảo toàn. Lily Nguyên Thượng Thảo là tán tu, đối với ngoại giới tin tức không quá mẫn cảm, nhưng nghe đến Lý Hiển Tông ba chữ, chợt nhớ tới nữ vương giới thiệu Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc đã nói, cái này Lý Hiển Tông là đội trưởng túc địch, mà lại đội trưởng vẫn là hắn thủ hạ bại gia. Một yêu thiếu niên trong lòng run lên. Chư Hỏa Đức Tinh Quân nghe được địch nhân chào phúng nhà mình đội trưởng, hỏa khí tăng vọt, những người khác tâm tình đều trở nên nặng nề. Lúc này, ở vào song phương trung tâm pháp sư, nhìn quanh hai bên một vòng, hừ lạnh nói: "Triều đình yến quyển, rốt cục vẫn là tìm tới đây rồi hả?" Không đợi đám người đáp lại, nhận định song phương là triều đình chó săn hắn, ngóc đầu lên, phun ra từng luồng xanh biếc khí thể, khói đặc giống như cấp tốc tràn ngập. Tiếng gió ủng hộ, xanh biếc khí thể hướng hai bên trào lên mà tới. Lùi ra phía sau, khô gầy nam nhân trung niên hét lớn một tiếng, mở ra thùng vật phẩm, cầm ra một con bạch ngọc thiểm thử đi lên nhất cử. Xanh biếc khí thể chen chúc lấy đầu nhập con cóc trong miệng, trong chớp mắt, bạch ngọc thiểm thử biến thành màu xanh lá cây đậm. Một bên khác, nữ vương ngăn tại đồng đội trước mặt, song trưởng làm ra nắm cử động làm, xoát âm thanh bên trong, nước sông hóa thành nộ long, uốn cong nhưng có khí thế bay múa, đem giống như nồng vụ khí thể xanh biếc nuốt vào trong bụng. Thủy long màu sắc lập tức trở nên xanh nhạt. Ầm, ầm, ầm. Nơi xa vang lên tiếng súng, tại xanh biếc sương mù tiêu tán trong nháy mắt, thủ tự trận doanh quý hiếm đánh lén tà ác trận doanh. Nhãn quan bắt phương thai nghe lục lộ tà ác trận doanh hành giả, sớm có phòng bị, không chút hoang mang làm ra ứng đối, hoặc quay cuồng, hoặc là nghiêng đầu, hoặc nhảy sang bên. Khô gầy nam nhân bổ nhào trong nháy mắt, nghe thấy sau lưng tường đất truyền đến trầm đục, xuất hiện thật sâu hố đạn, phát ra khói lửa. Ha ha, cách xa như vậy, muốn đánh lén lao tử. Khoe miệng của hắn vừa mới nổi lên khinh thường cười, lại là một tiếng súng vang, nhưng mục tiêu lần này không phải hắn, mà là rơi xuống ở một bên xanh lục con quốc. Ngọc chất con quốc lập tức nổ tung, mảnh vỡ bắn ra bốn phía, phong tại trong đó khí thể xanh biếc trong nháy mắt tuôn ra, đem mảnh khu vực này bao trùm. Vừa rồi nổ súng không phải Quan Nhã, mà là Lý Thuần Phong, hắn xạ kích chỉ là chướng nhãn pháp, vì Quan Nhã công kích làm yểm hộ. Nữ vương thấy thế, lúc này đình chỉ tán đi thủy long suy nghĩ, song trưởng đổi nắm là đẩy, để thủy long hóa thành màn mưa hướng về bị khí độc bao phủ tà ác trận doanh. Lúc này, pháp sư áo bào đen từ bên hông trong bao vải, cầm ra một thanh dài ba thước thủ trượng, thân trượng đen như mực, đỉnh chóp khảm nạm một viên to bằng trứng gà ngọc thạch màu đen. Hắn giơ cao thủ trượng, trong miệng phát ra trầm thấp mà uy nghiêm tuyên ngôn: "Tất cả mọi người phải chết." Thủ trượng đỉnh ngọc thạch màu đen bỗng nhiên sáng lên, phát ra âm u ánh sáng nhạt. Đầu ngó nâng súng nhắm chuẩn Quan Nhã, bỗng nhiên trái tim đau xót, ngừng đập, nàng bưng bít lấy ngực, chậm rãi ngồi xuống, thống khổ miệng lớn thở dốc. Lý Thuần Phong cũng giống như thế. Trên quảng trường Trương Nguyên Thanh, Nữ Vương, Ly Ly Nguyên Thượng Thảo, cùng Lý Hiển Tông bọn người, đồng thời bưng bít lấy trái tim, sắc mặt trắng bệnh. Nguyên rủa, cường đại nguyên rủa. Này, điều đó không có khả năng. Hai trái thiếu thốn thanh niên, thống khổ nói nhỏ: "Cấp 4 thánh giả nguyên rủa không nên sức mạnh như thế. Cấp 4 thánh giả là có thể chớ sát ở đây bất kỳ một người nào, nhưng đó là một đối một nguyên rủa, bao trùm thức nguyên rủa không nên có uy lực như vậy." Một vòng lừng lẫy kim quang bộc phát, nửa ngồi Trương Nguyên Thanh tiêu trừ nguyên rủa ảnh hưởng, cũng vung ra trong tay phục ma sử, đồng thời, hắn thi triển Dạ Du phóng tới pháp sư. Phát ra kim quang phục ma sử kích xạ mà đến, pháp sư thủ trượng vung lên, đinh một tiếng, đập bay phục ma sử. Bảo thạch màu đen tán phát ám trầm vầng sáng, lập tức tiêu tán, nguyên rủa biến mất. Đây là phục ma sử phá ma công năng có hiệu lực. Trương Nguyên Thanh thả người bổ nhào về phía trước, đem lượn vòng hướng xa xa phục ma sử vững vàng tiếp được. Quan Nhã thân thể dựa vào phía sau một chút, dựa tương đất, nên ngồi xổm là ngồi, nâng lên thật dài nòng súng, nhắm chuẩn pháp sư, bóp cò. Nàng quả quyết từ bỏ điểm sát nghề nghiệp tà ác, bởi vì pháp sư thái cường đại, một cái sơ sẩy chính là đoàn diệt, lúc này muốn phân rõ chủ thứ. Ầm. Đạn đánh trúng pháp sư đầu lâu, nhưng xuyên thấu chỉ là một cái bóng. Giơ thủ trượng pháp sư tại vài mét ra ngoài hiện, mà hắn áo choàng chẳng biết lúc nào đã vỡ ra, chiều cao của hắn đạt tới 2 mét, thân thể bao trùm cứng rắn áo giáp, hai chân bắp thịt cuộn cuộn, lại không trắng kiện, cùng loại châu chấu chi sau. Mặt của hắn trở nên dữ tợn xấu xí, tựa như trùng loại, rát hút dữ tợn, cái chán nô ra hai cây xúc tu. Quan Nhã kéo động thương cơ, rời khỏi vỏ đạn, lại là một thương. Đạn lần nữa đánh trúng tàn ảnh, pháp sư xuất hiện tại quảng trường khác một bên, châu chấu chi sau giống như hai chân cùng xúc tu, giao phó vượt quá tưởng tượng lực phản ứng cùng tốc độ. Pháp sư rốt cục chú ý tới nàng, đen như tinh thạch hai mắt nhìn đi qua. Quan Nhã trong lòng trầm xuống, lúc này, nàng trông thấy Trương Nguyên Thanh liều lĩnh nào tới, vì nàng nhào về phía pháp sư. Pháp sư thu hồi ánh mắt, hướng về Trương Nguyên Thanh, nhưng trước mắt tên địch nhân này lại đột nhiên biến mất. Pháp sư cái chán xúc tu hơi động một chút, không biết là tại cảm ứng khí lưu, hay là phóng thích một loại nào đó tín hiệu, hắn bỗng nhiên quỳ gối, hướng phía bên phải rút ra lăng lệ đá ngang. Đùng. Một bóng người bị rút ra, chính là hai tay giao nhau tại ngực Trương Nguyên Thanh. Hắn cao cao ném đi, quần quần lấy rơi xuống đất, cổ họng tinh ngọt. Pháp sư hai đầu gối chầm xuống, đang chờ truy kích, bỗng nhiên cúi đầu xuống, lạnh lùng con mắt nhìn về phía bắp chân, nơi đó có một đạo vết đao sâu hoắm, nồng lục sắc chất lỏng ào ạt chảy xuôi. Hắn ngẩng đầu, thủ trưởng chỉ hướng Trương Nguyên Thanh, hắc bảo thạch phát ra ô quang. Trương Nguyên Thanh chỉ cảm thấy bắp chân đau xót, huyết nhục im ắng vỡ ra, không hề đứt đoạn mở rộng, hắn không chút suy nghĩ, phục ma sử hùng hăng đâm vào đùi. Kim quang tắm rửa toàn thân, chân huyết nhục băng liệt xu thế lập tức ngừng. Coi chừng, hắn có thể lấy tự thân thương thế làm môi giới, phát động nguyên rủa. Trương Nguyên Thanh vừa nói xong, trong tầm mắt, hóa cổ pháp sư lôi ra đạo đạo tàn ảnh, một mực kéo tới trước người mình. Hắn thị giác tại thời khắc này đạt tới cực hạn, nhìn trộm đến hành động của đối phương. Không chút suy nghĩ, hướng phía bên phải quay cuồng. Ầm. Thủ trượng đập ầm ầm tại mặt đất, nện liệt thạch gạch. Pháp sư vừa giơ lên thủ trượng, cách đó không xa hỏa đức tinh quân ngửa ra sau bảy cánh tay, hướng hắn phát ra một đoàn bị áp xúc đến cực hạn hỏa cầu. Oeng. Hỏa cầu rơi xuống đất bạo tạc, nổ ra một cái khoa trương cái hố, mà pháp sư thân ảnh ở sóng xung kích trung tiêu tán. Trương Nguyên Thanh ngẩng đầu nhìn lại, quắc, hắn đến rồi. Hỏa đức tinh quân một bên lui lại, một bên ném mạnh ra hỏa cầu, bao trùm phía trước không gian. Nhưng pháp sư thân ảnh khi thì ở bên trái, khi thì phải rời, bằng vào tốc độ tránh đi từng mai hỏa diễm, tới gần hỏa đức tinh quân. Một quyền đập trúng hán tử Khôi Ngô bụng dưới. Hỏa Đức Tinh Quân thân thể bỗng nhiên cung co lại, con người tan rã. Mãnh liệt hỏa diễm bao lấy Hỏa Đức Tinh Quân, mà tại pháp sư sau lưng mười mấy mét bên ngoài, một ngọn lửa bỗng nhiên bành trướng, huyễn hóa thành bưng bít lấy phần bụng, quỳ xuống đất thở dốc hỏa sư. Hai cái hội hợp, thủ tự trận doanh hai tên chủ lực liền đã hiểm tượng hoàn sinh. Đại bột rất khó giải quyết ta, muốn hay không rút lui trước. Đã từ khí độc bao phủ bên trong thoát thân tà ác trận doanh, thấy cảnh này, âm thầm liễu lưới. Không, hiện tại có thủ tự trận doanh cùng một chỗ chống đỡ, giết hắn mới có cơ hội, chờ pháp sư xử lý những này con non, chúng ta hơn phân nửa cũng muốn xong đời. Hai trái thiếu thốn thanh niên cho ra lý do của mình. Pháp sư dung hợp cổ trùng là cấp độ cực cao sâu độc, có cảm giác, nhanh nhẹn, lực lượng cùng tự lành năng lực, khó có thể tưởng tượng hắn là thế nào bồi dưỡng ra loại cổ trùng này. Luận cận chiến mà nói, các ngươi cổ hoặc chi yêu đều không phải là đối thủ của hắn. Lý Hiển Tông chậm rãi gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Triều đình yến quyển, hôm nay chính là các ngươi ngày tăng thân. Pháp sư giác hút giữ tợn khép mở, phun ra nhân ngôn. Đột nhiên, hắn trong con mắt hiện lên màu đỏ ánh sáng, một đoàn hắc khí bao phủ đầu của hắn. Pháp sư thống khổ che đầu, phát ra như dã thu gầm nhẹ, lý trí tại hắc khí này bao phủ xuống, cấp tốc tiêu tán. Đầu ngõ Lý Thuần Phong nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh, nhìn thấy người gầy cận ngẫu, trong tay hắn nắm một cái người rơm, nó manh mối ngũ quan, rõ ràng là trùng hóa pháp sư. Cơ hội. Song phương trận doanh hành giả, nhãn tình sáng lên. Chương 138, đánh giết buột. Thân là thánh giả cảnh vu cổ sư, đối với nguyên rủa có cường đại sức miễn dịch, vẹn vẹn hai hơi, bao phủ tại pháp sư trên đầu hắc khí liền cấp tốc tán đi. Lý trí một lần nữa trở về. Ầm. Xuất thủ trước nhất chính là con nhã, họng súng vừa nhấc, nhắm chuẩn chỉ ở trong trước mắt, nương theo lấy cò súng giữ lại, thật dài nòng súng phun ra ra khói lửa. Vừa khôi phục lý trí pháp sư, đột nhiên ngửa ra sau, giống như là bị người vào đầu gõ một côn, cái trán truyền đến răng rắc một tiếng, cứng rắn chất sừng vỡ ra, nồng lục chất lỏng dâng trào. Một phát súng đánh vỡ địch nhân phòng ngự về sau, quan nhã lập tức lấy ra nửa quản pha loãng sinh mệnh nguyên dịch, bóp ở lòng bàn tay, tùy thời chuẩn bị tiêm vào, để phòng đối phương lấy thương thế làm môi giới thi triển nguyên rủa. May mắn là, bên người nàng là một đám có thể tín nhiệm đồng đội. Tiếng súng vang lên sát na, nữ vương lấy xuống vành thai vòng bạc, ra sức ném mạnh. Vòng tròn màu bạc xoay tròn lấy vọt tới pháp sư, tiếp xúc đến cao 2 mét thân hình khôi ngô lúc, cấp tốc hóa thành nước vòng, xuyên thấu nhục thân, đột nhiên kiềm chế. Cái này rất tốt hạn chế hành động của đối phương, đánh gậy đến tiếp sau nguyên rủa. Bắt lấy đồng đội, địch nhân, chế tạo cơ hội. Lý Hiển Tông cùng Trương Nguyên Thanh một trước một sau, song song nhào về phía pháp sư. Người trước một tay đinh thép, một tay đao hồ điệp, người sau một tay phục ma sử, một tay thị huyết chi nhận. Hai người đều có cổ hoặc chi yêu vũ khí, tự mang phá giáp hiệu quả, có thể phá vỡ cứng rắn chất sừng phòng ngự. Đúng lúc này, bị hai đạo thủy hoàn trói buộc pháp sư, hai đầu gối vừa quỳ, trong miệng nói lẩm bẩm. Không biết có phải hay không trùng hợp, hắn cái quỳ này hoàn toàn tránh đi tiền hậu giáp kích vũ khí, để nó sát thai trái cùng thai phải đâm vào không khí. Cấp 4 vu cổ sư hạch tâm kỹ năng, cầu nguyện. Cầu nguyện là vu thuật một loại. Cấp bậc này vu cổ sư đang hành động trước đó thường thường sẽ thu thập vật liệu cử hành cầu nguyện nghi thức, lại thông qua vu cổ sư đặc hữu chú ngữ hướng từ nơi sâu xa tồn tại vĩ đại cầu nguyện, khẩn cầu đối phương phù hộ để cho mình hành động thuận lợi. Mà tại đối địch lúc, bởi vì không có khả năng đạt được đầy đủ thời gian bố trí nghi thức, khâu này có thể trực tiếp lướt qua, niệm động chú ngữ liền có thể cầu nguyện, chỉ là hiệu quả muốn giảm bớt đi nhiều. Có thể coi là như vậy, một vị thánh giả cảnh vu cổ sư niệm động chú ngữ thi triển cầu nguyện cũng đủ để ứng phó siêu phàm giai đoạn địch nhân. Không phải Lý Hiển Tông loại kia dựa vào đạo cụ cầu nguyện có thể sánh được. Bành! Pháp sư hai tay thoáng dây rủa, ngạnh sinh sinh no bạo thủy hoàn, quỳ xuống trạng thái hắn bắn người mà lên, bay lên gối hướng về phía trước. Tránh không khỏi đeo động sát giả chi nhãn Trương Nguyên Thành, sớm xem thấu hành động của đối phương, vội vàng thu hồi đâm ra thị huyết chi nhận, suy nghĩ khẽ động, triệu hồi ra giày múa đỏ. Hai đạo cuốn dao đỏ sẫm ánh sáng nhạt bao lấy hai chân, giày chạy đua biến thành mới tinh cỡ lớn giày múa. Nếu tránh không khỏi, vậy liền giao cho có thể tránh thoát đạo cụ. Tại giày múa đỏ thao túng dưới, Trương Nguyên Thanh chân phải không bị khống chế nâng lên, thân thể ngửa ra sau, vừa lúc đá vào hung mãnh đánh tới trên đầu gối. Ầm. To lớn phản lực dưới, lòng bàn chân hắn tê dần, biên độ nhỏ bay lên, hướng về hậu phương bay ngược. Pháp sư không có truy kích địch nhân, giữa trời xoay tròn, hướng về sau rút ra đá ngang. Đùng. Lý Hiển Tông nhấc cánh tay đón đỡ, bị rút một trận lảo đảo. Các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Pháp sư thanh âm trầm thấp uy nghiêm, giơ lên cao cao thủ trượng, để đỉnh bảo thạch màu đen phát ra ám trầm quang mang. Ở đây mỗi người, một lần nữa thể nghiệm được trái tim bị người nắm chặt. Tùy thời chết vội thể nghiệm. Lưng tựa vách tường Lý Thuần Phong nghe thấy phù phù một tiếng, đáy lòng trầm xuống, theo tiếng nhìn lại, cật ngâu ngã trên mặt đất, con người xuất hiện tăng dã. Hắn thể hư khí nhược, không chịu nổi, tại chỗ mất đi ý thức. Nhưng chí mạng nhất không phải cật ngâu, mà là giờ phút này khoảng cách pháp sư gần nhất Lý Hiển Tông. Hướng đám người phong thích nguyên rủa về sau, pháp sư thiểm hiện đến Lý Hiển Tông trước người, vung vẩy thủ trượng, liền muốn đánh bạo đối phương đầu chó. Ầm. Vang dội súng vang lên quanh quần tại mọi người bên hai, pháp sư đột nhiên làm ra ngựa ra sau động tác, tránh né đạn. Nhưng mà căn bản không có đạn, tiếng súng là nam nhân tóc hối cua chế tạo ra nghe nhầm. Hắn một tay vị tường, một tay chống đỡ tại bên môi, bắt trước được quan nhã tiếng súng. Nửa ngồi Lý Hiển Tông, khuôn mặt gân xanh chuẩn bị nô ra, diện mục dữ tợn, vị này đã từng săn giết qua thánh giả cổ hoặc chi yêu, trong tuyệt cảnh bộc phát ra đáng sợ tiềm lực, bắn người mà lên, hóa thành tàn ảnh đụng vào pháp sư trong ngực. Phốc. Đao hồ điệp chui vào pháp sư phần bụng, đâm xuyên qua cứng rắn chất sừng. Hắn không có sử dụng chớ chú chi đinh là bởi vì món kia tiêu hao phẩm cũng không có phá giáp hiệu quả. Giống pháp sư phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng, thủ trượng đỉnh chót bảo thạch, ám trầm quang mang nhất chuyển, hoán đổi nguyên rùa. Lý Hiển Tông kêu lên một tiếng đau đớn, bụng dưới huyết nhục vỡ ra, máu tươi tuôn trào ra. Pháp sư lần nữa giơ cao pháp trượng, chuẩn bị thi triển toàn thể nguyên rủa. Ầm. Tiếng súng vang lên, lần này không phải nghe nhầm, mà là Quan Nhã bóp lấy cò súng. Pháp sư lôi ra từng đạo tàn ảnh, tránh đi đạn điểm sát, đột nhiên, hắn cái trán xúc tu khẽ nhúc nhích, bắt được đến từ sau lưng động tĩnh. Hắn bỗng nhiên quay người, lưng eo kéo một cái, kéo theo bả vai, hung hăng chém xuống thủ trượng. Đinh. Tia lửa tung tóe, thủ trượng bị thị huyết chi nhận chống chọi. Không thể cho hắn tiếp tục thi triển nguyên rủa cơ hội, công kích nhất định phải dính liền chặt chẽ, không phải vậy toàn thể song con bê đánh lén thất bại. Trương Nguyên Thanh khóe mắt liếc thấy Hỏa Đức Tinh Quân vọt tới, lòng bàn tay phun ra hỏa diễm hung hực, ngưng tụ thành một thanh phát ra nhiệt độ cao xích diễm trường đao. Pháp sư cái chán xúc tu khẽ động, bắt được nguy cơ. Không do dự, Trương Nguyên Thanh hai tay nắm chặt, ở trước ngực đụng một cái, chỉ nghe vang tiếng vang, sóng xung kích vòng quanh hỏa diễm hướng bốn phương tám hướng quét tán. Pháp sư cái chán xúc tu run rẩy dữ dội, đã mất đi tinh chuẩn cảm giác. Cũng chính là lúc này, Hỏa Đức Tinh Quân đuổi tới, bước chân trùng điệp bật mạnh, xích diễm trường đao quét ngang. Phúc. Nóng rực lăng lệ lưỡi đao, chính xác chạm tại đao hồ điệp đâm ra phần bụng, đem vết thương mở rộng, hình thành một đạo cháy đen vết thương ghê rợn. Pháp sư tức giận gầm nhẹ một tiếng, nâng tay lên trượng. Nhưng vào lúc này, hai đạo vòng tròn từ trên trời giáng xuống, một viên trói buộc nửa người trên, một viên trói buộc hai chân, lại một lần đánh gãy thi pháp. Ầm. Quan Nhã cùng Lý Tuần Phong đồng thời nổ súng, đạn từng quả đánh vào pháp sư trên thân. Nữ vương chân phát phi nước đại, hướng Trương Nguyên Thanh hô, đưa đao cho ta. Trương Nguyên Thanh không chút suy nghĩ, vung ra thị huyết chi nhận. Nữ vương lấy tay tiếp nhận, nhảy lên thật cao, cầm nắm liêu nhận, hung hăng đục hướng pháp sư sườn sọ. Phúc. Pháp sư ngẩng đầu, thị huyết chi nhận đâm trúng bả vai, nồng tanh chất lỏng phun ra ngoài, tung tóe nữ vương một thân. Lúc này, bởi vì nữ vương cùng địch nhân tiếp thân, hậu phương Quan Nhã cùng Lý Thuần Phong đình chỉ xạ kích, bị thương nặng pháp sư nặng nghề nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay tránh ra thủy hoàn, phát động nguyên rủa. Nữ vương bả vai nổ tung, nhưng vẩy ra mà lên không phải huyết đủ, mà là trong suốt bọt nước. Nàng lấy thủy quỷ năng lực, xào rượu lẩn tránh nguyên rủa phản vệ. Nữ vương quả quyết lui lại, gặp pháp sư không có đuổi theo, mà là nguyên điệu lảo đảo, trong lòng vui mừng, kêu lên. Tình trạng của hắn suy yếu. Kêu một tiếng này, đã là đối với đồng đội nói, cũng là hô cho tà ác trận doanh nghe. Thoại âm rơi xuống, nàng bỗng nhiên anh một tiếng, hai chân mềm nhũn, toàn thân vô lực, đồng thời yết hầu ngứa, phổi như thiêu như đốt, kịch liệt ho khan. Khu khu cụ. Trương Nguyên Thanh cùng Hỏa Đức Tinh Quân, nhao nhao che miệng kịch liệt ho khan. Chúng độc. Trước mắt tên địch nhân này, là Vu Cổ Sư, am hiểu độc tố Vu Cổ Sư. Quan Nhã cùng Lý Thuần Phong trong lòng run lên, quả quyết bóc cỏ, vì đội trưởng sáng tạo cơ hội. Lúc này, ta ác trận doanh người phảng phất thấy được cơ hội, giày tây trung niên nhân đeo lên hai cái bờ giặt lù cổ, dẫm lên sáng bóng ủng ra, 333 phóng tới pháp sư. Trung niên nhân khô gầy thân thể nằm thấp, sắc mặt kéo dài, biến thành mặt chuột, bên má mọc ra dài nhỏ dâu đen, chân cơ bắp căng nứt ống quần, một đầu cánh tay thô cái đuôi từ đuôi xương cụt dọc theo người ra ngoài. Trong chớp mắt, hắn biến thành tử nhân, đã hóa thành móng vuốt tay, từ thùng vật phẩm cầm ra một cây đen kịt ống trúc. Nam nhân tóc hối cua gầm nhẹ một tiếng, hai tay ôm lấy sau lưng phòng ở, lại ngạnh sinh sinh đem cả tòa phòng ở tính cả nền tảng rút ra, hướng pháp sư ra sức ném mạnh. Đây đương nhiên là huyễn thuật, nhưng tại pháp sư trong nhận thức, nguy hiểm tới gần. Hắn bản năng trốn hướng một bên, phần bụng đống nhiên tê dần, một cây xanh biếc độc châm đâm vào cháy đen vết đau chỗ, độc châm chợt hòa tan, thâm nhập vào trong cơ thể hắn. Huyễn thuật cùng độc châm hỗ trợ lẫn nhau, đánh lén thành công. Nhưng thân là thánh giả cảnh Vu Cổ Sư, điểm ấy độc tố đối pháp sư tới nói, không đau không ngứa. Trận chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu, ta ác trận doanh liền bị khắc chế. Xa xa Quan Nhã từ đó đạt được linh cảm, thừa dịp nổ súng bậy, bén nhọn đạn súng trường đầu chuẩn xác trúng mục tiêu pháp sư cái hốt, đánh ra bắn nổ hiệu quả. Pháp sư hướng phía trước một cái lảo đảo, vừa lúc đụng trúng Âu Phục Nam phủ lấy bờ giặt nụ cổ thiết quyền. 333. Từng nhát thiết quyền như mưa to khuynh tả tại pháp sư trên mặt, phần bụng, mặc dù chỉ là cấp 2, nhưng cổ hoặc chi yêu trời sinh am hiểu chiến đấu, hung mãnh liên chiêu đánh bột không nhúc nhích tí nào. Từ đầu đến cuối ở bên quan chiến mục yêu thiếu niên, lúc này vững vàng kéo đi mấy vị chúng độc đồng đội, từ trong túi lấy ra dược hoàn, phân phát cho Trương Nguyên Thanh ba người, nói: nhấm nuốt một chút lại nuốt. Nói, hắn lại từ trong hòm kèm lấy ra một đầu ngón tay thô hương, Hỏa Đức Tinh Quân, ngươi hỗ trợ điểm rồi. Hỏa Đức Tinh Quân sắc mặt thất bại, ngay lấy dược hoàn, hai ngón tay tại trên hương tràn một cái, khói xanh lượn lờ, một cỗ thấm vào ruột gan có cây thanh hương tràn vào xoang mũi, hắn chỉ cảm thấy mừng rỡ, tiết hầu cùng phổi vấn đề đạt được làm dịu. Chờ một lát nữa, các ngươi độc liền có thể giải. Một yêu thiếu niên tiếp lấy cho Trương Nguyên Thanh cùng nữ vương người hương, lập tức dẫm diện, đây là tiêu hao phẩm, dùng một chút ít một chút. Trong đội ngũ có cái hồi phục thuật sĩ hay là rất để cho người ta an tâm. Trương Nguyên Thanh trong lòng cảm khái, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nơi xa tình hình chiến đấu. Pháp sư đưa tay bóp lấy Âu Phục Nam cái cổ, hướng trên mặt đất hung hăng vung mạnh. Ầm. Gạch nứt ra, Âu Phục Nam trong miệng, chóp mũi thấm ra máu tươi. Thử nhân vội vàng viễn trình trợ rút, phốc phốc phốc độc châm liên tiếp kích xạ, có bị pháp sư bên ngoài thân chất sừng bắn ra, có đâm vào vết thương, trừ mang đến mảnh liệt nhói nhói, cũng không thể dung chuyển vị này thánh giả cảnh Vu Cổ Sư. Bụng dưới máu me đầm địa Lý Hiển Tông, không lưng cóng, như báo săn lấn đến gần pháp sư. Chớ chú chi đinh hung hăng đục hướng chất sừng băng liệt cái hốc. Đó là Quan Nhã đánh ra tới vết thương. Pháp sư răng rắc một tiếng bẻ gãy Âu Phục Nam cái cổ, tiếp lấy túi lưng trầm xuống, để Lý Hiển Tông đánh lén thất bại, nắm tay trượng một tay khác, hướng đỉnh đầu rút đi. Đùng. thủ trượng trùng điệp quất vào Lý Hiển Tông cổ tay, quất nát cẳng tay, chớ chú chi đinh lập tức hạ xuống. Lý Hiển Tông sắc mặt không thay đổi, nhẹ nhàng nâng chân đem chớ chú chi đinh đá hướng thử nhân. Làm xong động tác này, hắn đã làm tốt bị pháp sư thiếp thân khoái công chuẩn bị, nhưng lúc này, nơi xa một tiếng súng vang, chính giữa pháp sư ngực, đánh xuyên qua hộ giáp, đánh ra một chỉ sâu vết thương. Bột sát thực trạng thái dưới trượt, đã tránh không khỏi đạn tập kích. Lý Hiển Tông nhãn tỉnh sáng lên, dậm chân tiến lên, hướng đạn đánh ra ngực trái vết thương, đưa ra đao hồ điệp. A! Một đao này đâm xuyên qua trái tim, pháp sư thê lương hét dầm lên, các ngươi bọn này triều đình nhưng khuyển đều phải chết. Hắn sử xuất khí lực sau cùng, giơ tay lên trượng, đỉnh chóp hắc bảo thạch nở rộ ám trầm quan mang. Ở đây tất cả mọi người sắc mặt trắng nhợt, trái tim đau nhức như dao dạo, đau đớn cùng ngạt thở cảm giác sóng biển dâng che mất bọn hắn, liên tục gặp phải 3 lần mình rửa, hiệu quả điển ra, mỗi người đều cảm giác sinh mệnh đang trôi qua nhanh chóng, tùy thời đi đến điểm cuối cùng. Lý Hiển Tông, Trương Nguyên Thanh, Nữ Vương cùng Hỏa Đức Tinh Quân cảm thụ đặc biệt rõ ràng. Trương Nguyên Thanh trước mắt trận trận biến thành màu đen, đầu óc trống rỗng, mất đi năng lực suy tính. Tốt, tốt khó chịu, phải chết. Lý Thuần Phong sắc mặt trắng bệnh, lảo đảo bổ nhào vào hôn mê cật ngẫu bên người, nắm lên trên mặt đất người rơm, hai ngón tay bóp lấy đầu, mạnh mẽ phát lực. Pháp sư thân thể cứng đờ, đầu bao phủ một tầng hắc khí, nguyền rủa gián đoạn. Lý Hiển Tông trước hết nhất tỉnh táo lại, thấp người nhào vào pháp sư trong ngực, giang hai cánh tay ôm lấy phần eo, đồng thời túi lưng bên dưới hông, để quanh thân cơ bắp kéo căng, đạt tới thiên cân truy hiệu quả. Nhanh, công hắn cái hót. Lý Hiển Tông gầm nhẹ nói. Thử nhân lúc này đem chớ chú chi đinh nhét vào ống trúc, hít sâu một hơi, đem phổi tất cả không khí trong nháy mắt thổi ra. Phúc. Chớ chú chi đinh thành công xuyên thấu cái hót đổ xuống vết thương. Pháp sư thân thể trì trệ, linh thể nhanh chóng tiêu tán, đứng thẳng bất động mấy giây, ầm vang ngã xuống. Kết thúc. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người như chút được gánh nặng, từng ngụm thở dốc, tựa như đã trải qua dài dằng dặc buôn ba, rốt cục đi đến điểm cuối cùng, cảm giác mệt mỏi mãnh liệt mà tới. Cùng lúc đó, song phương trận doanh linh cảnh hành giả, bên hai quanh quần khiêng linh cữu đi cảnh thanh âm nhắc nhở. Đinh, ngài đã thành công kích giết tà ác pháp sư, xin mời lập tức thu hoạch ban thưởng, đánh giết đối địch trận doanh. Trong nháy mắt, tà ác trận doanh cùng thủ tự trận doanh đám người, lại mạnh mẽ đứng dậy, ngồi dậy, từng tia ánh mắt đồng thời rơi vào thi thể bên cạnh trên thủ trưởng. Cùng những người khác khác biệt chính là, Trương Nguyên Thanh còn có đầu thứ hai thanh âm nhắc nhở. Đinh, ngài đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng, Tham Lam pháp sư, 33. Tham Lam pháp sư, vì mưu đồ âm dương tán nhân lưu lại bảo vật, hắn cùng trong trấn Triệu Viên ngoại cùng Vương Côn Đồ, ám hại âm dương tán nhân hậu nhân, nhưng trừ một cây có cường lực nguyền rủa pháp trượng, hắn cái gì đều không có đạt được. Ghi chú, ngươi sẽ cùng ta cũng như thế, vĩnh viễn lưu tại trong trấn. Nhiệm vụ đạo cụ, âm dương pháp bảo, chưa nhận lấy. Hết lòng hảo hữu Tân Tắc bắt được ngươi rồi, khủng bố vô hạn lưu, huyền nghi suy luận làm chủ. Chương 139, tháng bại thủ, 7000. Nhiệm vụ ẩn tàng hoàn thành. Giống như ta nghĩ, khâu cuối cùng là giết chết pháp sư. Thủ trưởng hẳn là phân thưởng, giết hết buột đoạt đạo cụ, cái này so đấu chính là đoàn đội sức chịu đựng a, ta hiện tại tình trạng cơ thể rất tồi tệ, thể lực trượt quá nghiêm trọng. Âm Dương pháp bảo, chưa nhận lấy. Muốn đi đâu nhận lấy? Đúng, trong sông. Trong chốc ngắn này, Trương Nguyên Thanh trong đầu lóe lên rất nhiều ý nghĩ, nhưng không có thời gian nghĩ lại, bởi vì khoảng cách thủ trưởng gần nhất Lý Hiển Tông đã nhào về phía cái này cường lực đạo cụ. Hành động này, để thủ tự trận doanh đám người ạ rện liền tiêu thăng. Ầm. Nơi xa tiếng súng vang lên, túi người đi nhặt pháp trượng Lý Hiển Tông, sớm một bước bổ nhào, liên tục quay cuồng, hắn nguyên bản vị trí, xuất hiện một cái khoa trương hố đạn. Hắn một mực chú ý tay bắn tỉa động tĩnh, làm ra dự phán. Thấy thế, Trương Nguyên Thanh giẫm lên giày múa đỏ, một ngựa đi đầu vọt tới thủ trượng một bên, đem đạo cụ này nhặt lên. Nguyên thủy. Nữ vương kêu lên. Trương Nguyên Thanh sững sờ, lúc này mới phát hiện trong tay giống tuyết, pháp trượng biến mất, không, nó chưa bao giờ bị nhặt lên qua. Nhặt lên pháp trượng là ảo giác của hắn, hắn trúng huyễn thuật. Phốc, phốc. Thử nhân quay hàm nâng lên, dài nhỏ ống trúc kích xạ ra xanh biếc độc châm. Không cần Trương Nguyên Thanh thao túng, dây múa đỏ mang theo hắn tự động xoay tròn, chuyển hướng nơi xa, hai cây độc châm cùng hắn sượt qua người. Thiếu thốn thai trái thanh niên mũi tên nhọn thoát ra, tranh đoạt lặng lặng nằm dưới đất pháp trượng. Hắn vừa mới tới gần pháp trượng, đối diện liền bay tới hai đạo vòng tròn, cuốn lấy hắn lên thân cùng hai chân. Đùng. Thiếu thốn thai trái thanh niên quán tính đánh ra trước, ngã chó đất cức, trùng điệp đập vào trên mặt đất. Ầm. Quan nhã đạn chuẩn xác trúng mục tiêu thiếu thốn thai trái thanh niên đầu, xương cốt cùng huyết nhục tổ chức vẩy ra, vị này vu cổ sư bị một phát súng mất mạng. Bao quát Lý Hiển Tông ở bên trong, ba tên còn sót lại nghề nghiệp tà ác đáy lòng phát lạnh. Lúc này, Hỏa Đức Tinh Quân run tay ném ra một cây hỏa diễm trường mâu, chính xác đính tại pháp trượng bên cạnh, mà bản thân hắn thì bị một đám lửa bao khỏa, xuất hiện tại hỏa mâu hóa thành trong liệt diễm. Hỏa Đức Tinh Quân cấp tốc xoay người, đi nhặt pháp trượng. Tại đồng bạn xoay người trong nháy mắt, Quan Nhã cùng Lý Thuần Phong riêng phần mình khóa chặt một tên địch nhân, bóp cỏ, vì Hỏa Đức Tinh Quân đánh nghiệm trợ. Làm tốt lắm, Trương Nguyên Thanh thần sắc vui mừng, giẫm lên giày múa đỏ trợ giúp Hỏa Đức Tinh Quân, lấy bảo đảm hắn thuận lợi cầm tới pháp trượng. Nắm trong tay thủ trượng, liền khống chế quyền chủ đạo. Lý Hiển Tông lòng bàn tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái hộp gỗ, nắp hộp rắc mở ra, sau một khắc, nồng vụ tràn ngập quảng trường, che đậy ánh mắt. Vừa rồi đối phó pháp sư lúc, hắn từ đầu đến cuối không vận dụng đạo cụ này, bởi vì pháp sư có đặc thù năng lực cảm ứng, sương mù đối với hắn ảnh hưởng không lớn, ngược lại sẽ để phe mình thủ tự trận doanh biến thành mù lòa, không công bị pháp sư một trận giết lung tung. Quan Nhã cùng Lý Thuần Phong ngón tay cứng đờ, không thể không đình chỉ hỏa lực kiểm hộ. Nông vụ phía dưới, bọn hắn ánh mắt bị ngăn trở, không còn dám nổ súng xạ kích, cái này rất dễ dàng nổ thương, nổ sát đồng đội. Viễn trình chuyển vận bị địch nhân khắc chế. Nông vụ bao phủ xuống, Hỏa Đức tinh quân ánh mắt bị ngăn trở, nhưng vẫn là dựa vào cảm giác, chụp vào thủ trưởng vị trí, dù sao cái này tại dưới chân. Phốc phốc. Nông vụ rung động, hai cây xanh biếc độc châm xuyên thấu như sa giống như sương ngủ, chúng mục tiêu Hỏa Đức tinh quân lực. Lý Hiển Tông mượn nhờ nông vụ che giấu, như quỷ mị lấn đến gần, đao hồ điệp giữa không trung lướt qua, thẳng đến Hỏa Đức tinh quân cổ họng. Đinh. Dẫm lên giày múa đỏ Trương Nguyên Thanh vừa lúc đổi tới, liễu nhận hướng phía trước dựng lên, đao hồ điệp lưỡi đao trên thị huyết chi nhận cọ sát ra chói mắt hỏa tinh. Trương Nguyên Thanh thuận thế bắt lấy Hỏa Đức tinh quân bả vai, đem hắn ném về phía sau lưng, hô lớn nói, "Hỏa Đức chúng động." Gọi hàng đồng thời, hắn chưa quên một cước đem pháp trượng đá hướng nơi xa. Hỏa Đức tinh quân thân thể khôi ngô ném đi ra mười mấy mét, rơi ra nồng vụ phạm vi ba phủ. Một yêu thiếu niên nhanh nhẹn kéo đi hỏa sư, đầu tiên là hướng trong miệng hắn lấp mấy cái giải độc hoàn, lại lấy ra đàn hương, vẩy vào ngực độc châm xâm nhập rất nhỏ vết thương. Chuyện này chỉ có thể sơ bộ trung hòa độc tố, có thể hay không sống sót còn phải khác nói. Về phần chiến đấu, khẳng định là không thể nào. Lily Nguyên Thượng Thảo thô sơ giản lược tính toán một chút song phương chiến lực, nghề nghiệp tà ác vẫn còn tồn tại ba người, mà phe mình chỉ còn đội trưởng cùng nữ vương, nồng vụ lại là địch nhân sân nhà. Trong mắt của hắn hiện lên sầu lo. Lý Hiển Tông bên thai nghe pháp trượng đinh đương đương quay cuồng thanh âm, một bên phán đoán nó lăn xuống khoảng cách, một bên nhếch miệng cười nói: "Duyên phận à, ngày đó tại bệnh viện Bình Thái, cũng là dạng này nồng vụ, ta là thế nào đánh ngươi? Có cần hay không ta giúp ngươi hồi ức một chút?" Trương Nguyên Thanh mặt không biểu tình, thản nhiên nói: "Có hay không một loại khả năng, hôm nay sẽ quỳ xuống để xin tha chính là ngươi." "Ồ, hơn một tuần lễ không thấy, ngươi là lên tới cấp 3, còn có đạt được quy tắc loại đạo cụ. Hoặc là, ngươi cảm thấy món kia khăn vân đỏ, còn có thể đối với ta sinh ra uy hiếp." Hắn lời này có ý tứ là, hắn có khắc chế quỷ tân nương đạo cụ. Trương Nguyên Thanh trong lòng trầm xuống. Khăn vân đỏ là hắn át chủ bài, dùng để đối phó hiện giai đoạn không có cách nào đối phó địch nhân, nếu là bị khắc chế, vậy hắn liền thiếu đi một tấm lật bàn át chủ bài. Nông vụ ngăn trở Quan Nhã cùng Lý Thuần Phong ánh mắt, hai người không có cách nào nổ súng, ta mặc dù có dạy múa đỏ tương trợ, nhưng chỉ có không đầy 3 phút thời gian, muốn tại nồng vụ bao phủ bên trong chiến thắng Lý Hiển Tông, rất khó. Làm không tốt, nữ vương có thể sẽ chết. Trương Nguyên Thanh trong lòng nhanh chóng châm trước, suy nghĩ, phân tích xong thế cục, trong lòng khó tránh khỏi có một chút nôn nóng. Lúc này, tiếng cuồng tiếu vang lên, cách đó không xa, thử nhân tiếng cười cản rỡ truyền đến, ta lấy được, ta cầm tới thủ trưởng. Trương Nguyên Thanh biến sắc. Lý Hiển Tông khỏe miệng bốc lên, không sai, một tuần lễ có thể có tiến bộ lớn như vậy, thiên phú của ngươi để cho ta ghen ghét, cho nên ngươi hôm nay phải chết. Còn lo lắng cái gì, nguyền rủa bọn hắn. Vừa rồi hắn cũng không có nhàn rỗi, một bên ngăn chặn Nguyên Thủy Thiên Tôn, một bên mịt mở cho đồng bạn đánh tín hiệu, nói cho hắn biết thủ trưởng vị trí, lợi dụng đồng vụ chỉ dẫn đối phương tìm tới thủ trưởng. Thử nhân hắc hắc cười quái dị, giơ tay lên trượng, đồng thời cao giọng nói: "Lý Hiển Tông, đây là một kiện thần khí, ngươi không biết, nó cường đại cỡ nào." Đột nhiên, hắn trông thấy phía trước đồng vụ run rẩy dữ dội, sau một khắc, một đầu đôi chân dài hóa thành trường tiên, hung hăng hướng đầu rút tới. Thử nhân lúc này thu hồi quả trượng, đánh tới hướng đầu kia rút ra tiếng gào đáng ngang. Đùng. Thủ trưởng cùng đá ngang đồng thời hướng tương phản phương hướng đàn hồi, thử nhân một cái lảo đảo, mà đá ngang chủ nhân thì xảo diệu xoay người, tan mất lực lượng bắn ngược đồng thời, lần nữa một cái đá ngang rút tới. Thử nhân chưa thấy qua như thế hung lệ công kích, bị roi quất vào bên mặt, đàng vân giá vụ bay ra ngoài, trong tay pháp trượng loảng xoảng rơi xuống tại đất. Ai tới? Lý Hiển Tông cùng Trương Nguyên Thanh đồng thời sững sờ. Ngay sau đó, Trương Nguyên Thanh chỉ nghe thấy Quan Nhã thanh âm, "Nguyên Thủy, ta nhìn không thấy, không chết cờ cờ ý tờ tê tê một tiếng. Người tại sao cũng tới?" Trương Nguyên Thanh trong lòng cũng hỉ. Không chút do dự song quyền lẫn nhau đụng, chế tạo ra giống như cao bạo lựu đạn bạo tạc trùng kích. Toàn bộ xương mù run rẩy dữ dội, bị sóng xung kích cùng hỏa diễm thổi vùng, ngắn ngủi chế tạo ra một mảnh tầm mắt không tính khoáng đạt khu vực. Lúc này, hắn rốt cục thấy rõ mọi người tại đây thân ảnh, cùng mỗi người bọn họ hành động. Lấy rơi xuống pháp trượng làm trung tâm, khoảng cách gần nhất chính là đầu váng mắt hoa thử nhân, phía sau hắn chính là chân dài lão tài xế, máu me đầm địa bắp chân vết thương không ngờ khỏi hẳn. Nàng dung cuối cùng nửa quản sinh mệnh nguyên dịch. Thời khắc mấu chốt, hay là lão tài xế đáng tin cậy a, nhưng nàng vì cái gì không mang xuống trường? Trương Nguyên Thanh ánh mắt quét về phía nơi khác, thủ trưởng một bên khác, dựa vào hướng biên giới quảng trường phương hướng, là hốc lưng lại như mèo chuẩn bị nhặt nhạnh chỗ tốt nhặt lên nam nhân tóc hối cua. Tới đối đầu ứng, là phe mình nữ vương, nữ nhân này cũng chính lén lén lút lút lần theo thanh âm, hướng thủ trưởng rơi xuống phương hướng sờ soạn. Hai phe trận doanh người đưa mắt nhìn nhau, sau một khắc, cùng một chỗ phóng tới pháp trượng. Vì tranh đoạt pháp trượng, song phương đã đánh ra đầu góc tới. Thử nhân dẫn đầu ngồi dậy, hướng sau lưng Quan Nhã thổi ra độc châm. Thân là xích hậu Quan Nhã, sớm dự đoán trước đối phương thao tác, cấp tốc như người, cùng độc châm sượt qua người. Nhưng cùng lúc đã mất đi tiên cơ. Đây chính là nàng không mang theo súng trường cận chiến nguyên nhân, nếu như cầm súng trường, nàng khả năng liền tránh không khỏi độc châm. Món đạo cụ kia có được để cho người ta vận rủi cuốn thân tác dụng phụ, mà Lý Thuần Phong trong tay bạo liệt súng ngắn, đồng dạng sẽ để cho nàng mất đi tỉnh táo. Thử nhân nhanh nhẹn bò hướng pháp trượng, vừa vươn tay, hai viên vòng tròn liền đinh đinh đang đang đánh vào trên pháp trượng đen kịt, đem nó đánh ra thật dài một khoảng cách, để thử nhân không có thể bắt ở. Đang đang đang. Nam nhân tóc hối cua nhào về phía pháp trượng, đồng thời vỗ tay phát ra tiếng, thi triển huyễn thuật, cho địch nhân chế tạo ra chính mình đứng tại chỗ ảo giác. Ngay tại hắn sắp tiếp xúc đến thủ trưởng lúc, bên hai bỗng nhiên vang lên một tiếng trống trầm trầm, xuyên thấu tâm linh. Đông đông đông. Sục sôi tiếng trống quen quẩn, mọi người tại đây bên thai đâm xuyên, ý thức hỗn loạn, bản năng sinh ra sợ hãi, bối rối, sợ hãi vân vân tự. Ám Lý Miêu Vương tiếng trống. Đây thật ra là một kiện rất cường lực phụ trợ đạo cụ, nhưng Trương Nguyên Thanh rất ít sử dụng nó, bởi vì tiếng trống là phạm vi tính công kích, lại chỉ có chủ nhân có thể miễn dịch, đồng đội cùng địch nhân không ở trong đám này. Thứ này dùng không tốt, khả năng chính là bảo hộ địch nhân, thống kích đồng đội. Nhưng bây giờ không quản được nhiều như vậy. Nam tóc hối cua tinh thần trở nên hoảng hốt, theo bản năng liền muốn quỳ lạy, muốn quay người đào tẩu. Bất quá, tốt xấu là huyễn thuật sư, đối với phương diện tinh thần ảnh hưởng, có cực mạnh sức miễn dịch, cấp tốc khôi phục lại, trong cổ họng bắn ra tiếng rít chói tai. Tiếng thét chói tai lập tức tỉnh lại đám người. Lúc này, Trương Nguyên Thanh phi thân đánh tới, hung ác bay lên gối nhập nam nhân tóc hối cua trong ngực. Bành! Vị này huyễn thuật sư bay rất ra ngoài, đập ầm ầm ở hậu phương trên tường đất, đập cho bụi tuôn rơi xuống. Hắn che ngực, cuộn mình tại đất, cũng đứng lên không nổi nữa. Trương Nguyên Thanh không kịp bổ đao, cũng không có cúi người nhặt lên pháp trượng, bởi vì động sát giả chi nhãn giao phó hắn thị giác bên trong, Lý Hiển Tông im ắng tới gần chính mình, chân cơ bắp kéo căng, lực lượng từ trên cao đi xuống, chuyển lại đến chân nhọn. Đùng! Hung ác đá trên chân đá ra bắn nổ âm thanh hiệu, Trương Nguyên Thanh thân thể ngửa ra sau, làm cho đối phương công kích thất bại. Đồng thời, thân thể không nhìn ngửa ra sau quán tính, phản phất không cần tụ lực, tại ngửa ra sau trong quá trình xoay tròn, cắt đến Lý Hiển Tông bên người, thị huyết chi nhận đột hướng động mạch cổ. Dù là Lý Hiển Tông phong phú cận chiến kinh nghiệm, cũng chưa từng thấy qua thao tác như vậy, lúc này kéo động xương sống, để thân thể hướng tương phản phương hướng đổ nghiêng, đồng thời hai chân nhảy lên, hung hăng đạp hướng địch nhân. Trong quá trình này, Lý Hiển Tông trong con mắt hiện hiện hai đạo màu đỏ tươi đường vân. Trương Nguyên Thanh đầu góc ông chấn động, chống rỗng. Thấy thế, Lý Hiển Tông khỏe miệng vỡ ra giữ tợn ý cười, thân là chiến đấu đại sư, hắn đã thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đến tiếp sau vận mệnh. Đột nhiên, ngây người bên trong Trương Nguyên Thanh, quỷ dị lùi lại, quá hung hiểm tránh đi đạp mạnh. Đùng. Lý Hiển Tông đầu gối búng ra, cái này một cái bay lên không đạp bên, đá vào không khí. Không có khả năng. Lý Hiển Tông sắc mặt biến hóa, chợt cảm ứng được sau đầu tiếng xé gió. Quan nhã tới, lao tài xế lây chân trái làm chủ, đầu gối hơi gấp, đùi phải bạo lực quật Lý Hiển Tông đầu. Trương Nguyên Thanh nghe thấy được rõ ràng răng rắc âm thanh, Lý Hiển Tông xương gáy gãy mất. Vị này cổ hoặc chi yêu đầu lấy quỷ dị góc độ uốn cong, đống cắt giống như ném đi ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, Trương Nguyên Thanh cùng nữ vương thần sắc cuồng hỉ, quan nhã một cước này, cơ hội đặt vương thắng cục. Cộc cộc cộc. Trương Nguyên Thanh giẫm lên giày múa đỏ, lướt về phía Lý Hiển Tông, ý đồ bổ đao, giải quyết triệt để đại địch này. Hắn không có sử dụng phục ma sử tình hóa, một mặt là có giày múa đỏ tại, một phương diện khác chính là tê liệt Lý Hiển Tông, vì quan nhã sáng tạo cơ hội. Thử nhân khẩn trương, nâng lên ống trúc, phốc phốc liên thanh, một hơi thổi ra 6 cái độc châm. Trương Nguyên Thanh tại giày múa đỏ thao túng dưới, xoay tròn, nhảy vọt, linh xảo tránh đi tất cả công kích. Lý Hiển Tông nghiêng đầu, hai mắt xích hồng, ánh mắt hung ác mà tàn nhẫn, hai tay đột nhiên hợp lại, nồng hậu dày đặc xương mù vào tới, phủ lên thân thể của hắn. Quan nhã phi nước đại tiến lên bổ đao, phát hiện Lý Hiển Tông đã không tại nguyên chỗ. A! Nồng vụ chỗ sâu, truyền đến hét thảm một tiếng. Hoàng bét! Trương Nguyên Thanh lập tức ý thức được cái gì, thốt ra. Trong tuyệt cảnh, Lý Hiển Tông được ăn cả ngã về không, đem nam nhân tóc hối của giết, cổ hoặc chi yêu, thấy máu cuồng bạo. Quả nhiên, chỉ có giết chóc mới có thể để cho ta vui vẻ, chỉ có giết chóc mới có thể để cho ta đánh đầu thằng đó. Trong xương mù dày đặc, chuyển đến Lý Hiển Tông thở dài thỏa mãn. Gia hỏa này, quan nhã gương mặt xinh đẹp hơi trầm xuống. Đột nhiên, nàng phát giác được phía trước nồng vụ phun trào, hình như có địch nhân tới gần, sau một khắc, nhanh mà đột nhiên đấm thẳng hướng ngực đâm tới. Quan nhã sớm đã sớm lui lại, hai tay giao nhau tại ngực. Ầm. Cánh tay nàng đau nhức kịch liệt, dưới chân lảo đảo lui lại, suýt nữa té ngã. Chương 140. Nguyên Thủy, hắn lực lượng khôi phục chí ít 8 thành. Quan nhã quát một tiếng, cưỡng ép ổn định thân hình, đôi chân dài hướng phía trước quét ngang. Nồng vụ run rẩy dữ dội, không có cái gì. Bên cạnh kình phong đánh tới, quan nhã trong lòng run lên, thu chân quay người, một quyền đánh ra. Giang giác. Quyền đối quyền, nàng nghe thấy được chính mình xương ngón tay đứt gãy thanh âm, đau nước mắt kém chút xuất hiện. Lực lượng huyền khác biệt tình huống dưới, kỹ xảo cận chiến cũng không thể để nàng vãn hồi ưu thế, mà lại nồng vụ che đậy ánh mắt, để nàng ở vào bị đánh bất lợi trạng thái. Không có phần thắng chút nào. Oeng. Lúc này, đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh truyền đến, sóng xung kích lôi cuốn lên hỏa diễm, tách ra nồng vụ. Quan nhã khẽ mắt liếc qua liếc thấy Lý Hiển Tông chính hướng chính mình đánh tới. Nguy cơ phía dưới, nàng không lùi mà tiến tới, nghiêng người tránh đi đâm tới lưỡi đao, đụng vào Lý Hiển Tông trong ngực, nhưng chỉ đâm đến vị này cổ hoặc chi yêu thân thể nhoáng một cái, không thể đánh lui địch nhân. Hoàng Bét thân là chiến đấu đại sư quan nhã, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Lý Hiển Tông nghe răng cười một tiếng, cánh tay ghìm chặt quan nhã cổ, đao hồ điệp gạt về tuyết trắng thon dài cái cổ. Lý Hiển Tông. Trương Nguyên Thanh sắc mặt đống nhiên dữ tợn. Đao hồ điệp tới gần tuyết trắng cái cổ lúc, đống nhiên dừng lại, Lý Hiển Tông cổ tay bị một đầu roi nước cuốn lấy. Roi một chỗ khác trong tay nữ vương. Vừa rồi tiếng nổ mạnh giải khai phạm vi nhỏ đồng vụ, để nàng thấy rõ tình huống bên này. Trương Nguyên Thanh nhân xuống ảm Lý Miêu Vương cái thứ hai cái nút, chỉ một thoáng, sục sôi tiếng kèn vang lên, từng tiếng thê lương, từng tiếng cao vút, xuyên kim liệt thạch. Trương Nguyên Thanh con ngươi bỏ đầy tơ máu, cơ bắp trong nháy mắt bành trướng một vòng, dưới làn da gân xanh chuẩn bị giận bạo, giống như là phê thuốc kích thích mang yêu. Ám Ly Miêu Vương tiếng kèn, để vô cùng suy yếu hắn, ngắn ngủi quay về đỉnh phong. Tiếng kèn mặt trái hiệu quả cực lớn, thuộc về giết địch 1000 tự tổn 1000 chiêu số, không đến sống chết trước mắt, hắn từ trước đến nay không cần, bởi vì rất có thể không giết chết địch nhân, chính mình trước tàn phế. Cốc cốc cốc. Hắn dẫm lên giày múa đỏ, bộc phát ra trước nay chưa có tốc độ, lôi ra đạo đạo tàn ảnh, lướt về phía Lý Hiển Tông, sắc bén liễu nhận đâm về đối phương huyệt thái dương. Lý Hiển Tông cổ tay bị roi cuốn lấy, lúc này đem trong ngực quan nhã dùng sức đẩy, đẩy hướng Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh quả nhiên thu đao, tiếp nhận nữ nhân. Lý Hiển Tông thừa cơ tránh ra roi, hai chân bắn ra, nhào tới, cùng ta liều mạng đúng không? Đến a. Đến a. Trương Nguyên Thanh một quyền đánh bay Lý Hiển Tông. Sau đó, hắn lôi kéo quan nhã liền chạy, trốn hướng ngoài quảng trường. Người trốn được à? Lý Hiển Tông nhẹ nhàng rơi xuống đất, lông tóc không tổn hao gì, cười lạnh đang chờ truy kích, chợt nghe thử nhân cả kinh kêu lên, "Lý Hiển Tông, có đồ vật gì mang theo pháp trượng chạy?" Lý Hiển Tông trong lòng giật mình, lúc này từ bỏ truy kích, theo tiếng kêu nhìn lại, cảm ứng đến nồng vụ lưu động. Tại trong cảm giác của hắn, pháp trượng chính mình lơ lửng, một mặt niết lên, một mặt kéo tại mặt đất, nhanh chóng chạy đi. Linh thể. Hắn hừ lạnh một tiếng, một bên truy kích pháp trượng, một bên lấy ra hình tròn nhựa tợ lật tiếp hộp kim châm, rút ra một viên màu đen sẫm châm nhỏ. Châm nhỏ tản mát ra hung lệ âm khí. Chạy trốn pháp trượng đột nhiên cứng đờ, tiếp theo loảng xoảng rơi xuống đất, cái kia kéo lấy linh thể của nó tựa hồ bị dọa đi. Một bên khác, Trương Nguyên Thanh lập tức phát giác được tiểu đậu bị sợ hãi, muốn khóc lên sợ hãi. Lý Hiển Tông tên chó chết này, quả nhiên chuẩn bị đối phó cường đại linh thể đạo cụ, Trương Nguyên Thanh sau cùng may mắn biến mất, càng thêm kết luận ý niệm trốn chạy. Hắn chạy trốn là chướng nhãn pháp, hạch tâm mục đích là thao túng tiểu đậu bị lấy đi thủ trượng, thăm dò Lý Hiển Tông có hay không nhằm vào linh thể thủ đoạn. Nếu như đối phương là phô Trương Thanh thế, vậy hắn liền sẽ không chút do dự sử dụng khăn vân đỏ. Rất đáng tiếc, kinh lịch bệnh viện Bình Thái giao thủ, Lý Hiển Tông kiến thức đến Quỷ Tân Nương cường đại về sau, bí mật chuẩn bị khắc chế đạo cụ. Thảo, chỉ có thể đánh cược một keo ẩn tàng đạo cụ, Trương Nguyên Thanh giải khai giày múa đỏ hình thái thứ hai, hạ đạt truy sát Lý Hiển Tông mệnh lệnh về sau, cũng không quay đầu lại lôi kéo quan nhã xông ra quảng trường. Hai người vọt ra quảng trường, nữ vương sau đó đi theo ra ngoài, sắc mặt trắng bệnh, trong mắt lộ ra loáng thoáng tuyệt vọng. Không tranh giành à? Làm sao tranh? Lấy cái gì tranh? Quan nhã cười thảm một tiếng. Nàng chợt nhìn về phía bắp thịt cuộn cuộn, sắc mặt hồng nhuận phơn phất nguyên thủy. Cái này hiển nhiên là một loại kích phát tiềm năng thủ đoạn, không cách nào lâu dài, chờ hiệu quả tối lui, tình trạng của hắn chỉ sợ sẽ rất tồi tệ. Nữ vương cắn chặt bờ môi. Hai người đối thoại bị chạy tới Ly Ly Nguyên Thượng Thảo cùng Lý Thuần Phong nghe vào trong tai, trong mắt hào quang cấp tốc cảm đạm, lộ ra thảm sắc. Trương Nguyên Thanh khoát khoát tay, tất cả câm miệng, nghe ta nói, lập tức mang lên Hỏa Đức Tinh Quân cùng Cẩn Ngẫu đi đường thủy, trở lại chúng ta thương nghị chiến thuật địa phương. Nữ vương, ngươi có thể mang động đến chúng ta đi. Nữ vương sắc mặt tiêu cực gật đầu, ý của ngươi là đánh du kích chiến, lợi dụng rộng lớn phó bản không gian cùng bọn hắn dây dưa. Lý Thuần Phong nhíu nhíu mày, chiến thuật này thuộc về cùng đồ mạt lộ dưới rựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng dưới mắt cũng không có biện pháp, có thể sống bao lâu tính bao lâu. Đừng nói nhảm, lập tức hành động. Trương Nguyên Thanh nói. Hắn nhớ kỹ Lý Hiển Tông có một kiện có thể phóng thích nguyền rủa đạo cụ, dây múa đỏ dây dưa không được quá lâu, hiện tại thời gian chính là sinh mệnh. Về phần ẩn tàng đạo cụ tồn tại, hắn không có nói cho đồng đội, bởi vì tạm thời không biết đạo cụ thuộc tính, có đôi khi chân quý đạo cụ cũng không nhất định có cường lực chuyển vận năng lực. Vạn nhất ẩn tàng đạo cụ là loại kia có đặc thù công năng vật phẩm, vậy đồng đội đến lúc đó tâm tính toàn băng, đánh du kích chiến tâm thái cũng bị mất. Đúng vậy, nếu như ẩn tàng đạo cụ không năng lực xoay chuyển tình thế, hắn liền cùng Lý Hiển Tông đánh du kích chiến. Lúc này, Ly Ly Nguyên Thượng Thảo cóng lên hòa sư, Lý Thuần Phong cóng lên cẩn ngẫu, một nhóm người thả người nhảy xuống sông. Nước sông lạnh buốt thanh tịnh, nữ vương ở trong nước mạnh mẽ như cá, bốn cô nước chảy xiết tại dưới sự khống chế của nàng, đẩy tuân ra lấy đồng đội nhanh chóng tiến lên, hướng về nơi đến vị trí bơi đi. Lý Hiển Tông túi người nhặt thủ trượng, đồng thời hai đầu gối quỳ xuống, hướng phía giày múa đỏ quỳ gối. Chỉ một thoáng, mới tinh giày múa nhiễm lên một lớp bụi bại, tần suất công kích giảm xuống, giẫm đạp lực đạo giảm xuống. Sách, pháp y thế mà chỉ là khắc chế nó, đây chính là có thánh giả giai đoạn lực lượng đạo cụ, này đôi giày múa đỏ chỉ sợ là kiện cực phẩm, chờ giết Nguyên Thủy Thiên Tôn, nó chính là của ta. Lý Hiển Tông thu hồi ánh mắt lửa nóng, ngược lại xem xét pháp trượng tin tức. Tên: Suy bại pháp trượng. Loại hình: Vũ khí. Công năng: Nguyên rủa. Giới thiệu: Độc cấp cấp chủ vũ khí. Cách mỗi 3 năm, cốc chủ liền sẽ giết chóc hơn ngàn đầu sinh mệnh, đem bọn hắn máu tươi hội tụ thành ao, dùng để ôn dưỡng vũ khí này. Có một ngày, Âm Dương tán nhân nghe nói cốc chủ tội ác, đi vào độc cốc, kết thúc hắn tội ác cả đời, cũng mang đi đạo cụ này. Ghi chú 1, kích hoạt pháp trượng đỉnh chóp bảo thạch, nhưng đối phương tròn 50m bên trong sinh vật phóng thích nguyên rủa. Ghi chú 2, nhưng đối với thương tổn tới mình mục tiêu, phát động nguyên rủa, lấy răng trả răng, lấy máu trả máu. Ghi chú 3, khi ngươi sử dụng nó lúc, ngươi liền thiếu nó 1000 đầu sinh mệnh. Thật mạnh đạo cụ, có nó, đừng nói siêu phàm giai đoạn, liền xem như gặp được cấp 5 thánh giả cấp, ta cũng có thể dây dưa một hai. Về phần cỡ lớn phó bản giết chóc, ngoài ta còn ai, ta sẽ thành trong phó bản đạt được cao nhất nhân vật. Lý Hiển Tông con ngươi co vào, nổi lên vẻ mừng như điên. Cỡ lớn phó bản giết chóc là có phân xếp hạng, hàng năm thuận lợi tấn cấp linh cảnh hành giả không ít, nhưng chân chính có thụ chú ý chính là đạt được bảng top 10 nhân vật. Chen vào top 10 linh cảnh hành giả, nhất định là tương lai thánh giả cảnh cường thủ, tựa như ngũ hành mình tứ công tử, bọn hắn chính là top 10 nhân vật. Mà giống một chút phổ thông chấp sự, thì là bảng danh sách bên ngoài thánh giả. Bất quá, đạo cụ này đại giới rất khủng bố. Lý Hiển Tông thu liễm vui sướng, nhíu mày. Khi hắn sử dụng đạo cụ này bắt đầu, nhất định phải tại 3 năm sau, thanh toán 1000 cái nhân mạng, có điểm công đức hạn chế tình huống dưới, 1000 cái nhân mạng đến hao phí bao nhiêu điểm công đức? 10000 điểm. Coi như hắn hiện tại bắt đầu, không ngừng làm việc tốt, chỉ sợ đều tích lũy không được nhiều như vậy điểm công đức. 3 năm kỳ hạn trước đó, đem nó tặng cho người khác. Không, lời như vậy cũng quá đơn giản, loại này đẳng cấp cao đạo cụ sẽ không xuất hiện lớn như vậy bút. Bên cạnh thử nhân hắc hắc cười quá dị, ta nói đúng không, đạo cụ này đơn giản người tiên. Lão đại, vừa rồi cái kia hai cái nương môn thật xinh đẹp, có thể hay không chọc gần tay chân, để cho ta chơi một hồi. Thử nhân nói, lẹ lươi liếm môi một cái, trong mắt nhỏ lóe ra dâm tà cùng thèm nhỏ dãi. Thu hoạch được cực phẩm đạo cụ Lý Hiển Tông tâm tình thật tốt, chịu đựng giày múa đỏ dẫm đạp, nhếch miệng cười nói, có thể. Ngươi muốn chơi nam nhân ta đều không có ý kiến. Thử nhân liền nói ngay, vậy chúng ta mau đuổi theo đi, mấy cái này bắt con muốn theo chúng ta đánh du kích, à, nghĩ hay lắm. Liên tục nổi lên hai lần lấy hơi về sau, Trương Nguyên Thanh xuyên thấu qua lơ lửng nhỏ bé vật chất nước sông, trông thấy phía trước xuất hiện một chiếc quan tài. Hắn lúc này vỗ một cái phía trước nữ vương bờ mông, chỉ phía trước quan tài, ra hiệu đi qua. Nữ vương ngoái nhìn thoáng qua, thần sắc hoang mang, đoạn này thủy vực nàng điều tra qua, thậm chí thổi ra đáy sông nước bùn nhìn qua, lúc nào nhiều một bộ quan tài. Nàng một không biết nhiệm vụ ẩn tàng, hai không biết tiểu đậu bị tầm bảo kỹ năng, lúc ấy không có hiểu Nguyên Thủy Thiên Tôn vì sao muốn điều tra vùng nước này. Hiện tại nàng đỗng nhiên có chút minh bạch. Nhưng, hắn là thế nào sớm biết đến? Trong quan tài lại có cái gì? Nữ vương đong đưa vòng eo, bén nhạy tựa như con cá, mang theo đám người dừng ở quan tài trước. Nàng chỉ đỉnh đầu, ra hiệu đám người đi lên. Trương Nguyên Thanh bọn người liền huy động tứ chi nổi lên, tại dòng nước đẩy trở dưới, nhẹ nhàng nhảy đến bên bờ. Trương Nguyên Thanh lảo đảo đứng vững, mặt không có chút máu, thần sắc lộ ra một loại dầu hết đèn tắt tuyệt vời. Tiếp tục cường độ cao chiến đấu, phục ma sử tịnh hóa, quyền sáo bạo tạc, ảm ly miêu vương kèn. Cơ hồ ép khô hắn thể lực, không có độ tử, toàn do dạ du thần sinh mệnh lực thịnh vượng. Vừa đứng vững, sau lưng liền truyền đến xoạt tâm thanh, to lớn dâng trào đem quan tài đẩy ra mặt nước, đẩy lên bên bờ. Nữ vương chợt nhảy ra, cùng ngất nhẹ quan nhã khác biệt, nàng toàn thân không dính giọt nước. Đây là cái gì? Lý Thuần Phong tiến đến quan tài một bên, tinh tế dò xét, đây là một bộ gần 2 mét một quan, màu đen mặt sơn pha tạp, ngâm nước nghiêm trọng, không có bất kỳ cái gì đặc thù. Bây giờ không phải là nhặt đồ bỏ đi thời điểm đi, đảm mệnh quan trọng. Lily Nguyên Thượng Thảo thúc giục nói. Hắn chợt nhìn thấy, Lý Thuần Phong quan nhã cùng nữ vương đều đem ánh mắt nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Trương Nguyên Thanh lúc này mới ngữ khí hư nhược mở miệng giải thích. Nhiệm vụ ẩn tàng, có thể hay không lập bàn, liền nghĩ thoáng ra thứ gì. Nghe vậy, ở đây bốn người thần sắc chấn động, có loại tuyệt sử phùng sinh cuồng hỉ. Hắn thế mà còn ẩn giấu chiêu này. Nữ vương hô hấp một chút dồn dập lên, mở ra nhìn xem. Lý Thuần Phong đã không kịp chờ đợi đưa tay đẩy nắp quan tài, cũng mặc kệ hắn làm sao phát lực, quan tài chính là mở không ra, vội vàng quay đầu nhìn về phía Trương Nguyên Thanh. Mở không ra a, làm sao bây giờ? Có thể là điều kiện còn không có đạt thành, nhiệm vụ ẩn tàng là cái gì? Quan Nhã cũng nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, thần sắc có chút vội vàng. Dưới mắt là tranh đoạt từng giây thời điểm, Lý Hiển Tông tùy thời đổi kịp, nhất pháp trượng để toàn trường người trái tim đột nhiên ngừng. Trương Nguyên Thanh không có chỉ hoãn thời gian, từ trong hòm tẻm lấy ra bạch ngọc hình tròn, đặt ở trên nắp quan tài. Tính chất phổ thông bạch ngọc, sáng lên một đạo nhu hòa bạch quang, bao trùm quan tài, tiếp theo ngọc bội biến mất. Trương Nguyên Thanh rũi ra bởi vì thoát lực mà co rút tay, đặt tại nắp quan tài, thử một cái, nắp quan tài tùy tiện đẩy ra. Ánh mắt mọi người, xoát một chút nhìn về phía trong quan tài. Chương 141, kết thúc, 6400. Nắp quan tài chậm chạp trượt ra, đầu tiên xuất hiện trong mắt mọi người, là một vị mặt như ngọc nam tử, đầu đội ngọc trâm, xúc lấy râu đẹp. Mặc dù dung mạo tuổi trẻ, nhưng cho người cảm giác uy nghiêm trang trọng, cũng không phải không có trải qua tang thương người trẻ tuổi. Trừ bên ngoài, trong quan tài nam nhân, nhất làm cho người chú mục là quần áo trên người, đây là một kiện màu đen làm nền trường bào, và áo thêu lên hỏa diễm màu đỏ, tay áo cùng ngực thì lại lấy ngân tuyến thêu ra gợn sóng. Mặc kệ là bề ngoài hay là tính chất, đều vật phi phàm. Thi thể trong ngực, ôm một bản sách đóng chỉ, trang địa phát vàng phát giòn, tuấn tú chữ viết viết. Giáp tử tu đạo lục. Người này là? Nữ vương hiếp hiếp mắt, trong lòng có chỗ suy đoán, nhưng không dám xác định, nhìn về hướng đồng đội. Âm Dương Tán Nhân. Trương Nguyên Thanh không có thừa nước đục thả câu, gọn gàng dứt khoát cho ra đáp án. Âm Dương Tán Nhân. Các đồng đội hai mặt nhìn nhau. Thật đúng là Âm Dương Tán Nhân, phía quan vương công lược bên trong căn bản không có đề cập, Âm Dương Tán Nhân chẳng lẽ không phải tranh nền cố sự sao? Lại nói, Nguyên Thủy đến cùng là lúc nào phát động nhiệm vụ ẩn tàng, ta một mực đi theo hắn, hoàn toàn không có phát giác ra được, đây chính là liên tục thông quan hai cái cấp S thiên tài sao? Nữ vương trong lòng kinh ngạc sau khi, đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn kính nể lại lên một bậc thang. Nhiệm vụ ẩn tàng hẳn là đối phó chớ chú Chi Miêu lúc phát hiện a, hắn nói qua muốn làm một cái thí nghiệm, bất quá hắn là thế nào phát hiện nhiệm vụ ẩn tàng? Lý Thuần Phong tự xưng là thông minh, bác học, nhưng hắn mặc dù có thể phân tích ra nhiệm vụ ẩn tàng cùng chớ chú Chi Miêu có quan hệ, lại hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ Nguyên Thủy Thiên Tôn là như thế nào phát động nhiệm vụ ẩn tàng. Nguyên Thủy là thế nào phát hiện chớ chú Chi Miêu có thể phát động nhiệm vụ ẩn tàng? Lúc trước hắn để nữ vương điều tra qua vùng nước này, lúc ấy liền đã biết quan tài lại ở chỗ này xuất hiện. Lúc đó quan tài hẳn là ẩn tàng trạng thái, giết chết tà ác pháp sư về sau, nó mới đổi mới đi ra, nhiệm vụ ẩn tàng cùng 6 tên nhân vật có quan hệ. Nguyên Thủy đến cùng là thế nào phát động nhiệm vụ ẩn tàng, không hợp lý, nghĩ như thế nào đều không hợp lý. Quan Nhã nghĩ so bất luận kẻ nào đều nhiều. Lily Nguyên Thượng Thảo nói, lật bàn đạo cụ ở đâu? Pháp bảo này. Trương Nguyên Thanh đỡ dậy trong quan tài âm dương tán nhân, hô, giúp ta đem dìu hắn một chút, ta muốn đem áo choàng cởi ra. Quan Nhã lập tức tiến lên, không để cho người khác nhúng tay. Trương Nguyên Thanh lúc này đem âm dương tán nhân giao cho Quan Nhã, tay chân mình nhanh chóng lột bỏ quần áo, trong quá trình này, trong lòng của hắn một mực treo lấy, không phải lo lắng Lý Hiển Tông đánh tới, mà là lo lắng âm dương tán nhân sát chết vùng dậy. Hắn bị tên mõ giả làm ra bóng ma tâm lý. Rất nhanh, Trương Nguyên Thanh bỏ đi âm dương tán nhân pháp bảo, đem đạo cụ này nắm giữ trong lòng bàn tay, lúc này, hắn mới chính thức thấy rõ pháp bảo này toàn cảnh, đen kịt màu lót, và áo thêu hỏa diễm màu đỏ, ngực cùng tay áo thêu ngân tuyến gợn nước, phía sau là một cái hắc bạch thái cực ngư. Mấy giây sau, vật phẩm tin tức xuất hiện. Tên: Âm Dương Pháp Bảo. Loại hình: Trang phục. Công năng: Thủy hỏa, trận pháp. Giới thiệu: Nó là một vị nào đó tồn tại trí cao vô thượng, tế thiên lúc mặc pháp bảo, bên dưới văn hỏa diễm, bên trên thêu sóng cả, lưng đeo âm dương, tên là Âm Dương Pháp Bảo. Ghi chú 1: Nó là tế thiên lễ phục bộ kiện một trong, còn thừa 3 kiện là giày, quan, đai lưng. Nghe nói, tập hợp đủ 4 kiện đồ bộ, có thể khám phá trường sinh chi bí. Ghi chú 2: Người khoác pháp bảo, có thể khống chế thủy hỏa. Pháp bảo này thụ thiên địa chính khí tầm bổ, có thể chống đỡ ngự ô hế cùng nguyên rủa. Ghi chú 3: Triển khai pháp bảo, có thể hình thành bao trùm phương viên 30m trận pháp. Trận pháp triển khai trong lúc đó, ngoại nhân không được đi vào, người thi pháp cùng người bị nhốt không thể rời đi, thời gian hiệu lực 10 phút đồng hồ. Trận pháp phạm vi bao trùm bên trong, thi trận giả sẽ hóa thành thủy hỏa song thân, không nhìn vật lý công kích, trong vòng 10 phút không giải trừ trận pháp, nhục thân sẽ không cách nào nghịch chuyển. Ghi chú 4: Xin mời khống chế chính mình đối với trường sinh khát vọng, tính cách của ngươi có thể sẽ thoáng có chút lặp đi lặp lại, nhưng xin đừng nên lo lắng, nó sẽ chỉ ảnh hưởng ngươi 24 giờ. Trương Nguyên Thanh sững sờ nhìn xem vật phẩm thuộc tính, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, phát tài. Đây là một kiện có hỏa sư cùng thủy quỷ song nghề nghiệp năng lực đạo cụ, đồng thời, hay là chưa bao giờ nghe đồ bộ. Một kiện pháp bảo giống như này cường đại, sẽ có một ngày tập hợp đủ đồ bộ, chẳng phải là vô địch tại Tùng Hải, một quyền một cái cầu trưởng lão. Bất quá nó cũng có khuyết điểm, gặp được đặc biệt cường đại đối thủ, phòng ngự đặc biệt dày đối thủ, mặt khác, đạo cụ này thiên khắc thủy quỷ cùng hỏa sư a, ân, cái này không quan hệ, công kích chưa đủ nói, ta có thể dùng mặt khác đạo cụ thay thế. Trong đạo cụ này cất giấu trường sinh chi bí, âm dương tán nhân kiến tạo tiểu trấn này, tiểu trấn bố cục không bàn mà hợp âm dương. Cùng pháp bảo thái cực ngư đối ứng với nhau, hắn đại khái là muốn bắt chước trong pháp bảo trận pháp, bố trí một tòa càng lớn trận, y đồ nhờ vào đó trường sinh. Lần này thao tác nhìn xem không quá đáng tin cậy à, ngạch, đúng, âm dương tán nhân lúc tuổi già, đoán chừng đã bị đạo cụ đại giới ảnh hưởng quá nặng, muốn trường sinh muốn điên dại. Mặt khác, trong quan tài âm dương tán nhân, để Trương Nguyên Thanh giải khai trong lòng nghi hoặc. Đó chính là âm dương tán nhân hậu nhân, tại sao lại chết bởi pháp sư cùng mấy cái đám ô hợp? Bởi vì nàng căn bản không có nắm giữ cái này cường lực đạo cụ, âm dương pháp bảo từ đầu đến cuối xuyên tại tổ tiên trên thân. Pháp sư bắt lấy nàng về sau, không thể đạt được pháp bảo, cho nên nén giận giết người. Vương Côn Đồ tham dự việc này, là ngấp nghé âm dương tán nhân hậu đại sắc đẹp, Triệu Viên ngoại cùng Vương Thợ Rèn ở vào nguyên nhân gì, Trương Nguyên Thanh cũng không biết, đây là tà ác trận doanh bên cạnh kịch bản. Bất quá, đã không trọng yếu. Thế nào? Lý Thuần Phong không kịp chờ đợi hỏi, đạo cụ này công năng như thế nào? Có thể hay không đối kháng Lý Hiển Tông? Nữ vương nhớ lại pháp trượng đáng sợ, lòng vẫn còn sợ hay nói, chỉ cần có thể hơi chống lại, chúng ta liền có lật bàn hy vọng, chúng ta nhiều người, tà ác trận doanh chết chỉ còn 2 cái. Nàng một bộ còn có ác chiến muốn đánh, nhưng lại mang theo từng tia chờ mong biểu lộ. Quan Nhã cùng Lily Nguyên Thượng Thảo nhìn xem Trương Nguyên Thanh, chờ đợi hắn đáp lại. Không có gì bất ngờ xảy ra, ta hẳn là có thể đơn đấu Lý Hiển Tông, chờ một lúc các ngươi rút lui, không nên tới gần bên này, miễn cho bị nguyền rủa ảnh hưởng. Trương Nguyên Thanh lòng tin tràn đầy. Thật sao? Thật có thể lật bàn à? Nữ vương hóa thành yên huân trang gương mặt xinh đẹp, rào rạt lên cuồng hỉ. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, cho khẳng định trả lời chắc chắn. Quan Nhã bọn người nhao nhao lộ ra nét mừng, như chút được gánh nặng. Đúng rồi, đem đạo cụ của ta trả lại cho ta, các ngươi liền có thể rút lui. Tại Trương Nguyên Thanh thúc giục dưới, 4 người mang theo hôn mê bất tỉnh cật ngẫu cùng hòa sư, cấp tốc rời đi, trốn hướng nơi xa. Ánh mắt từ đồng đội thân ảnh thu hồi, Trương Nguyên Thanh nhìn về phía trong quan tài quyển sổ kia. Giáp tử tu đạo lục. Hắn cầm lấy sổ, lật ra tờ thứ nhất, đơn giản nhìn lướt qua, lộ ra kinh ngạc cùng vẻ kích động. Phía trên viết là âm dương tán nhân tu đạo lịch trình. Thứ này rất chân quý a, một cái cùng tên mõ già cùng thời đại cường giả lưu lại tin tức, có thể trợ giúp ta tốt hơn giải linh cảnh, hiểu rõ một chút ẩn tàng tại hiện thực phía dưới. Trong lịch sử bí mật. Ừm, bây giờ không phải là nhìn cái này thời điểm, thử một chút có thể hay không thu nhập thùng vật phẩm. Hắn tâm niệm khẽ động, trong tay sổ biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện ở thùng vật phẩm trong ngăn chứa. Cũng liền tại lúc này, Trương Nguyên Thanh thai khẽ động, nghe thấy được phi nước đại bước chân, thế tới cực nhanh. Hắn quay đầu nhìn lại, lót gạch xanh thiết cuối con đường, xuất hiện 2 bóng người, theo thứ tự là cầm trong tay đen kịt pháp trượng Lý Hiển Tông, còn lưng thử nhân. Tại phía sau 2 người, dày múa đỏ mặt ủ mày chau đi theo, quật cường khởi sướng truy sát. Cổ hoặc chi yêu có tiêu ký con mồi kỹ năng. Một khi bị nó tiêu ký, rất khó đào thoát. Đây chính là Lý Thuần Phong cho là đánh du kích chiến, chỉ là sống lâu một lát mà thôi nguyên nhân. Tại Trương Nguyên Thanh nhìn thấy địch nhân thời điểm, Lý Hiển Tông cũng nhìn thấy hắn, lúc này tăng tốc chạy vội bước chân, đồng thời ở trong lòng tính toán khoảng cách, chỉ cần tới gần 50m, hắn liền lập tức thi triển phạm vi lớn nguyên liền rùa, không cho đối phương bất cứ cơ hội nào, không lưu bất luận cái gì thai hoàng ẩm. Lão đại, những tên kia không thấy, khả năng có mai phục. Thử nhân to như hạt đậu con mắt nhìn chung quanh. Hắn từ trước đến nay cẩn thận, thắng lợi trong tầm mắt, cũng đừng đổ vào điểm cuối cùng. Những người kia tại chỗ xa hơn, ngay tại thoát đi. Lý Hiển Tông cảm ứng đến mặt khác mấy cái tiêu ký vị trí. Ngay tại thoát đi. Thử nhân sững sờ, cười quái dị nói: "Một mình lưu lại thay đồng đội đoạn hậu à, hắn như thế ưa thích mạo xương anh hùng, chúng ta liền thành toàn hắn." "Lão đại, tốc chiến tốc thắng, ta không kịp chờ đợi muốn hưởng dụng hai cái đại mỹ nhân." Khoảng cách song phương càng ngày càng gần, rất mau đỡ gần đến 50m phạm vi, mắt sắc thị lực cực giai thử nhân, đột nhiên lên tiếng nói: "A, trên người tiểu tử kia mặc chính là cái gì?" Lý Hiển Tông không làm nói nhảm, giơ lên cao cao pháp trượng. Mà đổi thành một bên, Trương Nguyên Thanh ngửa ra sau bảy cánh tay, hướng bọn họ phát ra một viên áp xúc đến cực hạn hỏa cầu. Hỏa cầu gào thét mà tới, rơi vào giữa song phương, oanh nổ tung, bành trướng trong ánh lửa, Trương Nguyên Thanh thân hình hiện hiện, khoảng cách song phương từ 50m rút ngắn đến hơn 20m. Hỏa hành. Lúc này, Lý Hiển Tông trong tay pháp trượng, nhộn nhạo lên âm u ánh sáng nhạt. Phanh phanh. Trương Nguyên Thanh cảm nhận được trong lồng ngực trái tim kịch liệt co rúm, tiếp theo ngừng ngày, quen thuộc thống khổ cùng ngạt thở cảm giác vọt tới, nhưng lần này, tim đập nhanh cảm giác đau đớn chỉ duy trì không đến một giây. Nguyên rủa bị âm dương pháp bảo chặn lại. Hả? Nguyên rủa đối với hắn không dùng. Gặp Trương Nguyên Thanh lông tóc không tổn hao gì, Lý Hiển Tông thần sắc biến đổi. Trương Nguyên Thanh nhìn qua cách đó không xa Lý Hiển Tông, nhếch miệng, lộ ra nguy hiểm dáng tươi cười. Xôn xao. Hắn đợi âm dương pháp bảo, run tay ném về phía không trung. Một cử động kia, để Lý Hiển Tông cùng thử nhân đồng thời dừng lại phi nước đại bước chân, người sau nâng lên ống trúc, nhắm ngay Trương Nguyên Thanh thổi ra một viên độc châm. Phốc. Độc châm bắn không, Trương Nguyên Thanh thân ảnh hư không tiêu thất. Mà lúc này, quan về phía bầu trời pháp bảo đống nhiên triển khai, góc áo cùng ống tay áo phảng phất bị đường cong kéo, như một trang giấy, triển khai đến cực hạn. Áo bảo phía sau thái cực ngư xoay tròn, hắc ngư hạ xuống thanh tịnh, hư ảo dòng nước, bạch ngư phun ra hừng hực ngọn lửa, hỏa diễm cùng nước nhau nhau rớt xuống, hình thành một đạo bao trùm phương viên 30m thái cực ngư. Bên trái là lửa, phía bên phải là nước. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Thử nhân la hoảng lên, đây là đạo cụ gì? Thử nhân thân ở dòng nước bao trùm lĩnh vực, chỉ cảm thấy từng luồng mạch nước ngầm đầy tuôn ra lấy chính mình, thân ở trong đó người tựa như bèo tấm, đứng vững đều muốn phí không ít kình, như thế nào chiến đấu? Lý Hiển Tông trong lòng trầm xuống, dâng lên thật không tốt dự cảm. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, lập tức lui ra phía sau, trước thoát ly cái này cổ quái khu vực. Ông, một đạo trong suốt khí giới ngăn trở hai người. Vậy mà ra không được. Đáng chết, ra không được. Chúng ta bị nhốt rồi. Thử nhân từng quyền đánh khí giới, đánh ra gợn sóng trong suốt. Lý Hiển Tông trầm mặt, vung vẩy đao hồ điệp đâm vào khí giới bên trên, cùng thử nhân nắm đấm tạo thành chậm chạp gợn sóng so sánh, mũi đao gợn sóng trong suốt thành cấp tốc hình dạng gợn sóng, nhưng vẫn là không phá nổi khí giới. Lý Hiển Tông thái dương gân xanh bạo lùi, cánh tay cơ bắp vặn lên, để gợn sóng càng kịch liệt. Giang có mấy giây sau, hắn thu hồi đao hồ điệp, sắc mặt càng âm trầm. Không ra được. Nghe vậy, thử nhân tâm tính có chút sập, to như hạt đậu mắt chuột nhìn chung quanh, nhè răng gào thét. Nguyên Thủy Thiên Tôn, cút ra đây, cút ngay cho ta đi ra. Coi là dạng này liền có thể vây khốn chúng ta. Ngươi có thể khốn đến khi nào? Tân tân khổ khổ giết chết buột, lại đã trải qua hiểm tượng hoàn sinh pháp trượng tranh đoạt chiến, thật vất vả đi đến cuối cùng, thắng lợi trong tầm mắt, kết quả lại hoành sinh ba chết, dù ai tâm tính đều được băng. Ha ha. Tiếng cười khẽ từ hư ảo dòng nước bao trùm khu vực trung tâm truyền đến, vây khốn các ngươi. Ngươi sai, ta không phải là vì vây khốn các ngươi. Lý Hiển Tông cùng thử nhân theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp mảnh kia khu vực trung tâm, chậm rãi dâng lên một đoàn hư ảo nước, ngưng tụ thành hình người, ngũ quan loáng thoáng là Nguyên Thủy Thiên Tôn bộ dáng. Chương 142. Đạo nhân ảnh này trong tay nắm lấy một thanh đường kính lớn súng ngắn, đeo mắt kính gọng đen. Một bên khác, đột nhiên lại truyền đến đồng dạng thanh âm, giết chết các ngươi mới là mục đích của ta, chuẩn bị kỹ càng quỳ xuống cầu xin tha thứ ạ. Lý Hiển Tông cùng thử nhân bỗng nhiên quay đầu, trông thấy bị ngọn lửa bao trùm khu vực, vị trí trung tâm, nhiều đám hỏa diễm ngưng tụ thành một đạo không ngừng lắc lư, thiêu đốt người hỏa diễm hình, nắm trong tay lấy phục ma sử cùng thị huyết chi nhận. Thủy hỏa phân thân. Tại đạo hỏa diễm bóng người này dưới chân, lặng lặng nằm một cái xác ngoài màu đen ám ly, trong loa phóng thanh quanh quẩn hơi có vẻ thảm liệt tiếng ca. Ngươi tựa như mồi lửa kia, lửa cháy hừng hực ấm áp ta, ngươi tựa như mồi lửa kia, hừng hực ánh lửa chiếu sáng ta. Thủy phân thân vừa mở nói ra, Lý Hiển Tông, ta nói qua. Hỏa phân thân liền tiếp tra nói, có hay không một loại khả năng, hôm nay, quỳ xuống để xin tha. Thủy phân thân đoạt lại quyền nói chuyện, là ngươi. Trương Nguyên Thanh hiện tại cảm giác rất kỳ diệu, hắn có hai bộ thân thể, hai bộ cảm giác hệ thống, nhưng không có bất luận cái gì không hài hòa cảm giác, phảng phất chính mình trời sinh liền có hai bộ thân thể. Muốn nói duy nhất không hài hòa cảm giác, chính là tự thân ý thức phân hóa thành hai bộ phận, một bộ phận hiếu chiến táo bạo, một bộ phận lạnh nhạt cay nghiệt. Mặt khác, phân thân trạng thái dưới, không cách nào mở ra thùng vật phẩm, đã lấy ra đạo cụ có thể sử dụng, chưa từng lấy ra đạo cụ, liền bị phong ấn tại trong hòm hải tèm. Lý Hiển Tông không nói hai lời, giơ cao pháp trượng, để đỉnh chóp bảo thạch dập dờn âm u vầng sáng. Hai bộ thân thể đứng ở đằng xa, không núp ních, hỏa phân thân cười nói, vô dụng. Thủy phân thân nhàn nhạt, nguyền rủa đối với ta vô hiệu. Lý Hiển Tông trên mặt triệt để không có biểu lộ, không có kiệt nạo, không có phách lối, tay nắm đao hồ điệp, bởi vì dùng sức quá độ mà hơi có vẻ run rẩy. Thử nhân thét to, điều đó không có khả năng, ngươi có đạo cụ này, trước đó vì cái gì không cần, điều đó không có khả năng. Hắn y nguyên không nguyện ý tiếp nhận trước mắt hiện thực. Phanh phanh. Thủy phân thân nâng lên họng súng, hướng còng lưng thử nhân bóc cỏ. Thử nhân hoảng hốt, lùn người xuống, liền muốn hướng nhảy sang bên đổ, thế nhưng là, hư ảo dòng nước trào lên mà đến, hóa thành vô hình trói buộc, từ bốn phương tám hướng xô đẩy hắn, đem hắn thân thể một mực phong tại nguyên chỗ. Đáng chết. Thử nhân kinh hô một tiếng, thân thể như con cá đông đưa, bóng loáng không dính nước ra lồng trợ hắn tan mất dòng nước dâng trào, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn tránh đi hai viên chí mạng đạn. U, hay là cái chuột nước. Hỏa phân thân cười lạnh một tiếng, nhấc chân đạp mạnh. Không trung âm dương pháp bảo nhất chuyển, thủy hỏa cối xoay đổi chỗ, Lý Hiển Tông cùng thử nhân bị đặt vào hỏa diễm thiêu đốt nửa bên thái cực bên trong. Xuy suy. Thử nhân trên người ra lông bốc khí khói xanh, phát ra khét lẹt, thiêu đến hắn chi chi thét lên. Hỏa diễm phân thân vô thành vô tức biến mất, thi triển hỏa hành xuất hiện sau lưng thử nhân, thị huyết chi nhận lướt về phía còn xuống phía sau lưng. Lý Hiển Tông đi nhanh hai bước, trong tay pháp trượng hung hăng quất vào hỏa diễm phân thân cổ tay, cánh tay hỏa diễm oanh nổ tung, thị huyết chi nhận rời tay bay ra. Phanh phanh. Xa xa thủy phân thân thay đổi họng súng, đánh ra từng đạo đỏ sẫm quý tích đạn, hỏa lực áp chế, khiến cho Lý Hiển Tông xoay người né tránh. Hỏa phân thân cánh tay một lần nữa ngưng tụ, không có đi nhặt thị huyết chi nhận, lấy tay tại trong lửa nóng hừng hực một chảo, cầm ra một thanh phát ra nhiệt độ cao hỏa diễm trường đao, đồng nhiên đánh xuống. Thử nhân có chút nhanh nhẹn, cường tráng chi sau bắn ra, tránh đi lấy mạng trường đao. Hắn còn chưa kịp may mắn, bên hai truyền đến súng vang lên, đồng thời bụng dưới đau xót, đạn xé rách cứng cỏi làn da, nổ ra hai cái khoa trương vết thương. Mang theo động sát giả chi nhãn thủy phân thân, dự đoán trước động tác của hắn. Hỏa phân thân không có khe hở dính liền, dậm chân tiến lên, hỏa diễm trường đao từ đuôi đến đầu chém ra, bình một tiếng, thử nhân phần bụng nổ lên chói mắt hỏa diễm. Hắn thống khổ cuộn mình đứng lên, phần bụng không có đổ máu, nhiệt độ cao chế tạo vết thương có cầm máu hiệu quả, nhưng nội tạng cơ hồ bị đốt thành than cốc, tử vong đã không thể tránh né. Không có khả năng. Thử nhân trong cổ họng phát ra không cam lòng nói nhỏ, trong con mắt quang mang dần dần tịch diệt. Nhìn thấy một màn này, Lý Hiển Tông con ngươi kịch liệt co vào, giống như là nhận lấy kích thích cực lớn, theo bản năng triệu hồi ra hộp gỗ, lạch cạch mở ra nắp hộp, để làm sương mù bao phủ mảnh khu vực này. Hỏa phân thân phách lối cuồng vọng cười to nói, vô dụng, nơi này là địa bàn của ta, ta sân nhà. Thủy phân thân lạnh lùng nói, nước là ánh mắt của ta, lửa là tên kia khí tức. Thoại âm rơi xuống, hai bộ phân thân đồng thời xuất thủ, thủy phân thân hướng nồng vụ nơi nào đó xạ kích, hỏa phân thân thì phát ra từng mai nhiệt độ cao hỏa cầu. Nổ ra cao bạo lựu đạn hiệu quả. Nông vụ ở sóng xung kích bên dưới run run, ngắn ngủi tản ra, Lý Hiển Tông thân ảnh xuất hiện, hắn người khoác dơ bẩn bốc mùi áo khoác, hai đầu gối quỳ xuống đất, đạn hoàn mỹ tránh khỏi hắn, bạo tạc sóng xung kích thì bị áo khoác tán phát ô quang ngăn lại. Lý Hiển Tông đem hộp gỗ thu hồi thùng vật phẩm, lại triệu hồi ra một cây phấn viết màu trắng, ở bên người vẽ lên một cái vòng tròn. Đây là hắn sau cùng ý vào. Cột sáng màu vàng đất từ trên trời giáng xuống, bao phủ Lý Hiển Tông, mấy giây sau, cột sáng tan đi, hắn còn dừng lại tại nguyên chỗ. Lý Hiển Tông trong mắt lộ ra một chút tuyệt vọng. Lúc này, hỏa phân thân chạy đến, trung điệp chém ra hỏa diễm trường đao, sóng nhiệt đập vào mặt. Lý Hiển Tông không thể không gián đoạn cầu nguyện, thân thể ngửa ra sau, tránh đi hỏa diễm đao đồng thời, hai mắt nổi bật ra màu đỏ tươi phù văn. Hỏa phân thân đột nhiên cứng đờ, sau một khắc, hắn thân thể bạo tạc, hung mãnh sóng xung kích nương theo lấy nhiệt độ cao liệt diễm, tầng tầng gấp gấp đâm vào Lý Hiển Tông ngực. Phốc. Lý Hiển Tông phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Hỏa phân thân ở phía xa ngưng tụ, lớn lối nói, may mắn lao tử phản ứng nhanh, kịp thời tự bạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi làm sao phát hiện đạo cụ này? Lý Hiển Tông nghiến răng nghiến lợi, hắn không thể nào tiếp thu được một cái đã từng bị chính mình nghiền ép thái điểu, tại trong phó bản có như thế xuất sắc, để hắn đều cảm thấy ghen tị biểu hiện. Chơi phó bản là muốn động não, cả ngày liền biết chém chém giết giết, bệnh viện bình thái lúc, ngươi bất quá là khi dễ ta đẳng cấp thấp thôi, ngươi lại còn coi chính mình là anh hùng hào hán rồi. Lao tử nửa tháng chống đỡ ngươi hơn nửa năm cố gắng, ngươi thì tính là cái gì? Táo bạo hỏa phân thân mắng liệt liền nói. Lý Hiển Tông trên mặt hiện lên vẻ giận dữ, trong lòng lại dâng lên cảm giác bị thất bại mãnh liệt, cùng cảm giác bất lực. Phanh phanh. Thủy phân thân tỉnh táo nổ súng, bước bách Lý Hiển Tông làm ra quay cuồng động tác, thủy phân thân cười lạnh nói: "Ngu xuẩn, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, làm thịt chính là. Phục ma sử tịnh hóa cần tinh huyết hiến tế, ngươi đã không phải là huyết nục chi khu, cầm nó làm gì, vứt đi." "Có đạo lý, có đạo lý." Hỏa phân thân bừng tỉnh đại ngộ, tiện tay vứt bỏ phục ma sử, nói: "Đổi địa bàn." Thủy phân thân nhấc chân đạp mạnh, thủy hỏa cối xoay đổi chỗ, đem Lý Hiển Tông khỏa nhập ám lưu hung dũng thủy trận. Ở khắp mọi nơi, mãnh liệt mạch nước ngầm, lập tức hạn chế Lý Hiển Tông nhanh nhẹn. Thủy phân thân ném ra đạn cùng kính mắt, thản nhiên nói, ngươi đến xạ kích. Nói xong, hai tay của hắn đột nhiên một nắm, rầm rầm, hư ảo mạch nước ngầm bốn phương tám hướng tuôn hướng Lý Hiển Tông, đem hắn phong tại nguyên địa. Cùng lúc đó, thủy phân thân đạp nước trượt, phóng tới Lý Hiển Tông, nửa đường nhảy lên thật cao, đỉnh ra đầu gối. Ầm. Không gì sánh được tránh né, Lý Hiển Tông túi lưng bên dưới hông, đem pháp trượng nằm ngang ở ngực. Thủy phân thân đem chính mình va nát tại Lý Hiển Tông ngực, cũng đụng đối phương kêu lên một tiếng đau đớn, một bên khác hỏa phân thân nắm lấy cơ hội, điên cuồng bắt cỏ, đánh ra từng mai đạn. Lý Hiển Tông ở trong tối chạy ảnh hưởng dưới, phản ứng chậm một nhịp, cứ việc tránh đi đại bộ phận đạn, ngực phải vẫn như cũ trùng bắn ra. Sắc mặt hắn đột nhiên trắng nhợt, cái trán thấm ra to như hạt đậu mồ hôi. Cho ngươi thêm đến điểm có ý tứ. Thủy Phân Thân vỗ tay phát ra tiếng, vài mét bên ngoài trong lòng sông, dâng trào ra từng đạo sóng nước, như tuyết sư bạch long. Những này chân chính nước bị Thủy Phân Thân hấp thu, hóa thành một cái cao 3 mét cự nhân, ôm ở Lý Hiển Tông. Phanh phanh phanh. Hỏa Phân Thân điên cuồng bóc cỏ, đánh ra từng cái đạn. Màu đỏ sẫm đường đạn bao trùm bị bao phủ ở trong nước, tránh cũng không thể tránh Lý Hiển Tông, xuyên thấu Thủy Phân Thân, liên tiếp đánh trên người Lý Hiển Tông, đánh ra từng đóa huyết hoa. Cao 3 mét Thủy Phân Thân, trong nháy mắt bị máu tươi nhuộm đỏ. Ùng ục. Lý Hiển Tông trong miệng phun ra đại lượng bạch khí, thân thể trải rộng máu me đầm đìa hô thịt. Ý thức của hắn cấp tốc mơ hồ, qua lại hình ảnh, đèn kéo quân giống như hiện lên. Nghĩ đến bỏ chồng bỏ con mẫu thân, nghĩ đến ôn hòa thiệt lương, lại người hiền bị bắt nạt phụ thân. Nghĩ đến những năm kia hai cha con gian khổ thời gian, những này qua lại ký ức, cuối cùng lại chuyển biến thành cường đại phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn nguyên bản mơ hồ ý thức, hồi quang phản chiếu giống như tỉnh táo lại. Ta vậy mà lại chết ở trong tay hắn. Lý Hiển Tông gian nan, dùng cuối cùng một tia ý chí, mở ra thùng vật phẩm. Sau một khắc, dơ bẩn bốc mùi áo khoác, tay phải đao hồ điệp, tay trái suy bại pháp trượng, cùng lòng bàn tay phấn viết, hết thảy thu hồi thùng vật phẩm. Từ trong hòm tèm triệu hoán đạo cụ, thu về đạo cụ, đều là một cái ý niệm trong đầu sự tỉnh. Làm xong đây hết thảy, Lý Hiển Tông chán nản rủ xuống đầu, mặc cho dòng nước bọc lấy chính mình, chóp mũi tuôn ra bạc khí, dần dần biến ít, thu nhỏ. Ẩm. Hỏa Phân Thân lại là một thương, đánh nổ Lý Hiển Tông đầu. Thủy Phân Thân lúc này mới tán đi pháp thân, để nước sông rầm rầm rơi xuống. Ngay sau đó, Trương Nguyên Thanh giải trừ trận pháp, pháp bảo trên lưng Thái Cực Ngư người chuyển, nhiều đám ngọn lửa lên không, đầu nhập bạch ngư, từng luồng hư ảo mạch nước ngầm thì trở về hắc ngư. Âm Dương pháp bảo rơi xuống, vừa lúc rơi vào phía dưới Trương Nguyên Thanh trên thân. Rời xa bờ sông hẻm nhỏ nào đó, Quan Nhã, Nữ Vương ngã ngồi trên mặt đất, nắm chặt thời gian khôi phục thể lực, Lily Nguyên Thượng Thảo chăm sóc chúng độc hôn mê hòa sư. Lý Thuần Phong đứng tại đầu ngõ canh chừng. Cật Ngâu đã thức tỉnh, chính một chút xíu khôi phục tinh lực, nhìn xem trầm mặc không nói, vẻ mặt nghiêm túc đáng người, xin lỗi nói: "Thật có lỗi, ta giúp cái gì đều không có giúp đỡ." Không ai phản ứng hắn, đám người một trái tim từ đầu đến cuối treo lấy, bọn hắn đang đợi một tin tức, chờ một cái tuyên án. Rốt cục, mấy người bên thai truyền đến quen thuộc linh cảnh thanh âm nhắc nhở. Đinh. Chúc mừng ngài hoàn thành linh cảnh nhiều người nhiệm vụ, Âm Dương Trấn, số hiệu 2273, độ khó đẳng cấp A, ngay tại kết toán ban thưởng. Chương 143, kết toán cùng trở về. Thắng. Thắng. Nguyên Thủy Sử Lý Hiển Tông, chúng ta thắng. Nghe bên thai thanh âm nhắc nhở, Nữ Vương Đằng đứng dậy, xinh đẹp khuôn mặt nở rộ cùng hỉ. Nàng tâm tình kích động, đứng dậy lại nhanh lại mãnh liệt. Lý Thuần Phong nắm chặt nắm đấm, phấn chấn huy động liên tục mấy lần, tiếp lấy lại mắng một tiếng thảo, phát tiết đè nén ở trong lòng cảm xúc, rồi mới lên tiếng. Đây là ta gặp được hung hiểm nhất phó bản, dạng này dưới tuyệt cảnh còn có thể lật bản, ta làm không được, không hổ là thông quan hai cái cấp S thiên tài, không hổ là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Quá lợi hại, Lily Nguyên Thượng Thảo khuôn mặt vui sướng, đè lại u buồn, nói, ta trước kia gặp phải đồng đội, cùng hắn so ra, trên lệch quá rõ ràng. Âm Dương Trấn là hắn trải qua độ khó cao nhất phó bản, cùng trước kia phó bản hoàn toàn khác biệt, đồng đội cũng hoàn toàn khác biệt. Tỉnh táo cơ trí Lý Thuần Phong, am hiểu xạ kích sâu không lường được Quan Nhã, thực lực không tầm thường Nữ Vương cùng Hỏa Đức Tinh Quân, những đồng đội này chất lượng xa xa cao hơn hắn trước kia tiếp xúc qua linh cảnh hành giả. Huống chi còn có Nguyên Thủy loại này minh tinh cấp nhân vật. Ta ác trận doanh bên kia địch nhân, đồng dạng không gì sánh được đáng sợ. Bọn gia hỏa này đều là chân chính cao chơi a, siêu phàm giai đoạn cao chơi. Còn sống, thật tốt ta, Lý Hiển Tông bị hắn giết chết tại trong phó bản, chờ trở về hiện thực, không biết muốn kinh đến bao nhiêu người. Thật là, luôn luôn náo ra lớn như vậy tin tức, treo giải thưởng xếp hạng lại phải tăng lên. Quan Nhã về sau một năm, như chút được gánh nặng tựa ở bên tường, nhếch miệng lên một tia không tự chủ ý cười. Người gây cật ngẫu giống như là giống như nằm mơ, cứ như vậy thắng. Khó như vậy phó bản, cứ như vậy để cho ta thông quan rồi. Tính cách trung hậu thành thật hắn có chút hổ thẹn, cảm giác mình cái gì cũng không làm, thậm chí còn tại từ quả phụ trên thân sướng rồi một thanh, không xứng thông quan phó bản. Lúc này, Nữ Vương hô hấp đột nhiên gấp rút, "Tốt, tốt phần thưởng phong phú, a ta muốn yêu chết Nguyên Thủy Thiên Tôn." Đám người nghe vậy, vội vàng tập trung lực chú ý, xem xét nhiệm vụ kết toán. Quan Nhã nhìn nhiều nữ nhân này một chút. Ban thưởng kết toán bên trong thu hoạch được vật phẩm đạo cụ, bang phái lệnh. Ban thưởng điểm kinh nghiệm 28%. Chủ tuyến kết toán đã hoàn thành đinh, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng, ngay tại vì ngài kết toán ban thưởng. Thu hoạch được vật phẩm đạo cụ, Âm Dương pháp bảo. Ban thưởng điểm kinh nghiệm 30%. Nhiệm vụ ẩn tàng kết toán đã hoàn thành đinh, chúc mừng ngài tấn thăng cấp 3 Dạ Du Thần. Đinh. Thẻ nhân vật ban thưởng kích hoạt, ban thưởng đạo cụ, chỉ cựu giả phun vụ. Kết toán hoàn tất. Sau 10 phút rời khỏi linh cảnh. Bang phái lệnh quả nhiên đi ra, về sau ta có thể tổ kiến chính mình tiểu đoàn đội. Trương Nguyên Thanh đại hỉ. Bang phái lệnh ban thưởng sát suất không lớn, cần đạt tới nhất định ẩn tàng điểm tích lũy mới có thể phát động, rất hiển nhiên, hai cái đoàn đội chiến đấu kịch liệt, thế cục liên tiếp đảo ngược, chỉ huy của hắn cùng lập bản, đạt được phó bản tán thành. Ma quân thẻ nhân vật ban thưởng đúng hẹn mà tới, vẫn như cũng là đạo cụ, nhưng nghe danh tự tựa hồ không thích hợp. Trương Nguyên Thanh không có thời gian xem xét đạo cụ, mi tâm một trận nóng hổi, trăng tròn màu đen ấn ký nổi bật. Một cỗ cường hành thái âm chi lực từ ấn ký bên trong phóng thích, lấy gần như ngang ngược vô lý tư thái, xông vào thể nội, mang đến sửa chữa gen, gây dựng lại sinh mệnh đau nhức kịch liệt cùng nóng hổi. Hắn không tự chủ được co quắp, bản năng túi đầu nhìn lại, lấy làm kinh hãi, trông thấy thân thể của mình đứng ở nguyên địa. Lại linh hồn xuất khiếu rồi. Lần trước linh hồn xuất khiếu, hay là vừa thông quan đường hầm xà linh, trở thành cấp 1 dạ du thần thời điểm. Ước chừng sau 3 phút, linh thể trở về thể nội, cùng bạo cường hành thái âm chi lực lắng lại, Trương Nguyên Thanh một bên cảm ứng đến thân thể biến hóa, một bên mở ra giao diện thuộc tính. Tính danh: Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chủng tộc: Nhân loại. Nghề nghiệp: Dạ du thần. Đẳng cấp: 3. Kỹ năng: Dạ du, Phệ linh, Thái âm chi linh, Khiếu nguyệt, Mị thuật, Linh lục, Thần du. Điểm kinh nghiệm: 8%. Điểm đạo đức: 140. Điểm danh vọng: 40. Linh lục: Chủ động độc thuộc về Dạ du thần linh văn, có thể vẽ pháp thảo phù lục, trận pháp. Chú thích: Đã bù đắp, có thể vẽ pháp thảo luyện chế âm thi trận pháp. Thần du: Nguyên thần thoát ly nhục thân, thời gian hiệu lực 20 phút. Dạ du thần quả nhiên có linh hồn ly thể năng lực, dù sao liền am hiểu lĩnh vực này, chỉ là không nghĩ tới cấp 3 mới có thể học, ta cuối cùng đem dạ du thần tất cả kỹ năng đều học xong. Cảm khái hoàn tất, Trương Nguyên Thanh đang muốn xem xét đạo cụ, chợt nghe lạch cạch âm thanh truyền đến, màu sắc cảm đạm dày múa đỏ, thất tha thất thểu đi tới, khi thì hướng đông, khi thì hướng tây, như là hán tử say rượu, không quá thông minh dáng vẻ. Đều như vậy còn muốn tìm ta khiêu vũ. Thừa dịp nguyên rủa hiệu quả không có tán đi, Trương Nguyên Thanh dùng bút, đem nó thu hồi thùng vật phẩm. Tiếp theo, hắn theo thứ tự đem động sát giả chi nhãn các loại đạo cụ thu hồi thùng vật phẩm, rốt cục có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác xem xét mới thu hoạch đạo cụ. Tên: Bang phái lệnh, đợi kích hoạt. Loại hình: Lệnh bài. Công năng: Thành lập bang phái, có thể thăng cấp. Giới thiệu: Cấp 1 bang phái lệnh, có thể thành lập 1 chi 6 người tiểu đội, có thể sáng lập độc thuộc về tiểu đội phó bản, có thể ngoài định mức thu hoạch được điểm kinh nghiệm ban thưởng, bang chủ ban thưởng là phổ thông thành viên cấp 2, có thể mời cùng cấp bậc đội viên tham dự phó bản, có thể mở ra bang phái nhà kho. Ghi chú 1: Bang phái chuyên môn phó bản, đội viên nhân số đạt tới 6 người liền có thể mở ra. Ghi chú 2: Bang phái nhà kho, chưa mở ra. Ghi chú 3: Bang phái lệnh không nhìn trận doanh, có thể kéo đối địch trận doanh về chỗ. Ghi chú 4: Bang phái thành viên ở giữa không thể phản bội, không thể tự giết lẫn nhau. Ngoa tạo, cái đồ chơi này có thể so đạo cụ muốn chân quý nhiều, có năng lực người có dạ tâm, chỉ cần đạt được bang phái lệnh, đợi một thời gian, tuyệt đối trở thành một phương kiêu hùng, tỉ như ta. Ta phải dùng nó tổ kiến chính mình tiểu đoàn đội, tốt nhất là thành lập một chi độc lập với phía quan phương đội ngũ, lấy hoang dại hành giả làm chủ, dạng này có lợi cho khai thác con đường, nhân mạch không nặng gốc, cho nên người ngũ hành minh coi như xong. Trương Nguyên Thanh triệu hồi ra bang phái lệnh, đây là một kiện thanh đồng đổ bê tông tam giác lệnh bài, chính diện khắc lấy bang phái hai chữ. Nắm chặt bang phái lệnh về sau, ứng màu lam giới diện tự động bắn ra, Trương Nguyên Thanh tại trên giới diện, lấy chỉ đại bút, đưa vào lâm thời nghĩ ra danh tự. Xiển giáo. Đinh. Tên đã bị chiếm dụng, xin mời một lần nữa mệnh danh. Vương giả Quy Lai. Đinh. Tên đã bị chiếm dụng, xin mời một lần nữa mệnh danh. Vong giả Quy Lai. Đinh. Mệnh danh thành công, bang phái lệnh đã kích hoạt, bang phái nhà kho mở ra. Ghi chú: Bang phái nhà kho không thuộc về thùng vật phẩm, cùng bang phái lệnh khóa lại, mỗi một vị thành viên cũng có thể mở ra bang phái nhà kho xem xét vật phẩm, nhưng cần bang chủ đồng ý mới có thể lấy ra trong kho vật phẩm. Trương Nguyên Thanh chợt xem xét giao diện thuộc tính, trông thấy nhiều một đầu tin tức. Bang phái: Vong giả Quy Lai, bang chủ. Tiếp theo, suy nghĩ khẽ động, mở ra bang phái nhà kho, ô vông chữ vật con số lượng có trọn vẹn 20 cái, so thùng vật phẩm muốn bao nhiêu. Bang phái nhà kho khóa lại chính là lệnh bài, mà không phải thẻ nhân vật, lời như vậy, ta hoàn toàn có thể đem người rơm ném đến trong kho hàng, cứ như vậy, người rơm không phải ta đạo cụ, ít về vặn vẹo đại giới liền có thể hóa giải, lưu tại trong kho hàng xung làm bang phái thành viên phúc lợi, chính ta cũng có thể tùy thời sử dụng, cái này không so sánh với giao tổ chức tốt hơn nhiều à. Trương Nguyên Thanh nhãn tỉnh sáng lên, mừng rỡ không thôi. Người rơm là một kiện cường lực nguyên rủa đạo cụ, lúc chiến đấu dùng để khắc chế đối thủ đạo cụ, có thể thu lấy được kỳ hiệu. Nhưng đại giới là thẩm mỹ dần dần khuynh hướng heo mẹ, chậm nhìn, giống như không phải quá chí mạng cùng nguy hiểm, có thể thời gian lâu, hướng giới tính sẽ không thể nghịch chuyển vận mẹo, phục ma sử tỉnh hóa hiệu quả đều không dùng. Người sống ý nghĩa cũng chỉ còn lại có nâng heo mẹ mông. Thật là đáng sợ. Ma hoàng quyền khuynh thiên hạ, vương vấn nhi nữ làm chi đâu? Chương 144. Cuối cùng, Trương Nguyên Thanh lấy ra thẻ nhân vật ban thưởng chỉ cựu giả phun vụ, nó ngoại quan cùng phòng sói phun xương không sai biệt lắm, mấy giây sau, vật phẩm tin tức hiện hiện. Tên: Chỉ cựu giả phun vụ. Loại hình: Vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Công năng: Kéo dài thời gian. Giới thiệu: Nó là một vị phương sĩ tác phẩm, vị kia phương sĩ lúc tuổi còn trẻ là kiếm lời nhanh tiền, chuyên môn hướng thân hào quan lại bán ra thuốc trắng dương, có thụ khen ngợi, người xin thuốc đạp phá cửa hạng, cũng không đủ cầu. Phương sĩ linh cơ khẽ động, sinh sản ra tiện lợi phun xương, sử dụng một lần, có thể kéo dài 2 giờ, theo người sử dụng chứng thực, trường kỳ làm nên phun xương sẽ có được tăng trưởng. Ghi chú: Ngươi biết giới sắc có bao nhiêu khó đi, ngươi biết ta. Cho nên xin mời làm cái người đứng đắn, cẩn thận sử dụng. A, trời ạ, ta thấy được cái gì? Trên đời lại có thần kỳ như thế bảo vật. Trương Nguyên Thanh xem hết vật phẩm tin tức, thật lâu im lặng, trong đầu liền một cái ý niệm trong đầu, thảo, lại phát tài. Trung niên nam tính tin mừng a, phun một lần thu phí 10. Không không không không quá phận a. Đại giới mà nói, hẳn là dùng lâu sẽ có nghiện. Trương Nguyên Thanh đang nghĩ ngợi, liền nghe một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, quay đầu nhìn lại, rõ ràng là Quan Nhã bọn người. Lúc này, khoảng cách trở về còn có khoảng 3 phút. Chờ đám người tới gần, Trương Nguyên Thanh đảo qua trên mặt vui sướng đám người, liền cười nói, xem ra các ngươi thu hoạch rất tốt. May mắn mà có ngươi. Lý Thuần Phong nụ cười trên mặt rừng đều ngăn không được, ta điểm kinh nghiệm đạt tới 90%, có lẽ có thể tham gia giữa năm phó bản giết chóc, trùng kích thánh giả, mặt khác, ta được đến một kiện coi như không tệ đạo cụ, đền bù ta chuyển vận chưa đủ thiếu khuyết. Nữ Vương Yên Nhiên nói, ta cũng đã nhận được một kiện đạo cụ, điểm kinh nghiệm đạt tới 87%, cho dù tại cấp 3 bên trong, ta cũng là trung thượng du tiêu chuẩn. Giữa năm phó bản giết chóc, ta cũng muốn tham gia, đúng rồi Nguyên Thủy, ngươi cũng nhanh cấp 3 đi. Quan Nhã lập tức nhìn lại. Ta đã cấp 3, có thể tham gia giữa năm phó bản giết chóc, Quan Nhã tỷ, ngươi đây? Trương Nguyên Thanh cười nói, ta cũng cấp 3. Quan Nhã thần sắc ngốc trệ. Gia hỏa này đang làm cái gì a, ba cái phó bản tam liên thăng. Đây là cái gì biến thái tốc độ lên cấp? Phổ thông linh cảnh hành giả, thăng một cấp từng chiếm được 3-4 lần phó bản, thậm chí nhiều hơn. Dạng này tốc độ lên cấp, có thể so với trong gia tộc tiểu vu bà kia. Ngươi thật giống như trở thành linh cảnh hành giả mới hơn 1 tháng a. Đây cũng là ngươi lần thứ 3, hoặc lần thứ 4 phó bản a. Nữ Vương miệng nhỏ khẽ nhếch. Trương Nguyên Thanh ngược lại nhìn về phía hòa sư, hắn làm sao còn không có tỉnh? Lily Nguyên Thượng Thảo giải thích nói, hẳn là khôi phục ý thức, nhưng độc tố tê dại thần kinh của hắn, ý thức tỉnh, thân thể không có tỉnh, trở về sau ngủ mấy ngày là khỏe. Trương Nguyên Thanh hỏi tiếp, Quan Nhã tỷ, thương thế thế nào? Thăng cấp cũng không thể để thương thế khôi phục, nhiều nhất chính là thể chất tăng cường, trình độ nhất định chậm lại thương thế, tựa như hắn hiện tại, liền rất suy yếu, hận không thể đánh một giấc. Hiện tại mới nhớ tới hỏi ta thương thế. Quan Nhã trong lòng hừ nhẹ một tiếng, không để ý hắn. Hả? Trương Nguyên Thanh có chút kỳ quái nhìn nàng vài lần. Nữ Vương nhìn thoáng qua bảng đếm ngược, vội nói, mọi người trao đổi một chút phương thức liên lạc đi, có thể cùng một chỗ cùng chung hoạn nạn chính là duyên phận. Phía quan phương hành giả phát triển người liên lạc chủ yếu phương thức chính là tại trong phó bản kết bạn đồng đội. Bình thường tới nói, giống loại này đối kháng hình phó bản, nếu là có thể thông quan, bao nhiêu đều sẽ bồi dưỡng được nhất định tình cảm cùng tín nhiệm, họ phớt liền tiếp tục liên hệ khả năng cực lớn. Thậm chí còn có linh cảnh hành giả bởi vậy kết duyên, trở thành người yêu, vợ chồng. Một đoàn người trao đổi xong phương thức liên lạc, vừa lúc đếm ngược kết thúc, cảnh vật trong nháy mắt bắt đầu vặn mèo. Hình ảnh từ mơ hồ đến rõ ràng, Trương Nguyên Thanh nhìn thấy quen thuộc phòng ngủ cùng xốc xếp giường chiếu. Tủ đầu giường đồng hồ điện tử biểu hiện thời gian 05:20. Tháng 5 khí hậu, sắp trời đã sáng lên, ngoài cửa sổ là linh hoạt kỳ ảo réo rắt chim hót, cùng trong khu cư xá sáng sớm bác gái đại gia loan thoáng tiếng nói chuyện. Tường hòa an bình. Trương Nguyên Thanh đứng tại bên cửa sổ, hô hấp lấy sáng sớm mát mẻ ẩm ướt không khí, mỗi lần từ linh cảnh trở về, hắn đều có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Trời đã sáng, mệt mỏi quá, buồn ngủ quá. Trương Nguyên Thanh mí mắt nặng nề, thân thể mỗi một cái tế bào đều phát ra lười biếng thở dài, hận không thể nằm xuống liền ngủ, khôi phục thể lực cùng tinh lực. Hắn trở về bàn đọc sách một bên, kéo xuống một tờ giấy, xoát xoát viết. Hôm nay không có lớp, thức đêm chơi game, điểm tâm không ăn, không nên quấy rầy. Đem trang giấy dán tại trên cửa, đóng kỹ cửa phòng, lại cho Lý Đông Trạch phát cái tin tức cáo chi đã từ phó bản đi ra, nằm xuống liền ngủ. Ngày kế tiếp, tới gần cục an ninh nào đó cấp cao cư xá, Lý Đông Trạch đang náo chung kêu gọi tới, đúng giờ tỉnh lại. Hắn phản ứng đầu tiên là cầm điện thoại di động lên, xem xét phải chăng có cuộc gọi nhỡ hoặc tin tức. Quả nhiên đến. Hai đầu chưa đọc tin tức, một đầu là Nguyên Thủy Thiên Tôn gửi tới, một đầu thì là Quan Nhã. Hắn trước ấn mở Nguyên Thủy Thiên Tôn tại dạng sáng 5 giờ nửa phát tin tức. Thập trưởng, ta từ trong phó bản đi ra, hơi mệt, nghỉ ngơi trước. Cuối cùng là đi ra. Ai, thật là, mỗi lần tiến phó bản đều để người nơm nớp lo sợ, so chính ta tiến phó bản còn trong lòng run sợ. Lý Đông Trạch cảm khái một tiếng, dẫn theo tâm rốt cục buông xuống. So sánh với hai lần trước phó bản, lần này âm dương chấn, tâm tình của hắn muốn thoáng ổn một chút. Quả nhiên, Nguyên Thủy không có để hắn thất vọng. Lý Đông Trạch theo thói quen phân tích ra. Nguyên Thủy ngữ khí rất bình thản nha, Quan Nhã cũng đi ra, lần này phó bản tốn thời gian chừng 5 giờ, giờ chuẩn dài, âm dương chấn độ khó tại cấp 2 trong phó bản, đã trên trung đẳng, chủ yếu là trận doanh đối kháng, Nguyên Thủy cùng Quan Nhã đều là cấp 2, bọn hắn gặp phải đối thủ cũng không tính đặc biệt mạnh. Vừa nghĩ, hắn mở ra thối lui ra khỏi Nguyên Thủy Thiên Tôn giới diện tán gẫu, xem xét Quan Nhã tin tức của nàng là vài phút trước gửi tới. Thập trưởng, ta cùng Nguyên Thủy đi ra, chúng ta tại trong phó bản gặp phải địch nhân là Lý Hiển Tông. Ta chịu điểm vết thương nhẹ, hơi mệt chút, nghỉ ngơi trước. Nhìn thấy địch nhân là Lý Hiển Tông lúc, Lý Đông Trạch bản năng run lên, vô ý thức lóe lên suy nghĩ là, hỏng bét, Nguyên Thủy cùng Quan Nhã chết chắc. Tiếp lấy mới phản ứng được, đây cũng là sau đó, bọn hắn ra phó bản, ý vị này người bại vong là Lý Hiển Tông. Chuyện gì xảy ra a? Lý Đông Trạch nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, ngây ra như phỗng. Hai người bọn họ tại trong phó bản gặp cái gì đồng đội? Thế mà đem Lý Hiển Tông làm thịt rồi, siêu phàm giai đoạn cường thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay, là thái nhất môn mấy cái kia, hay là phía quan phương, lại hoặc là dân gian ẩn tàng cao nhân? Lúc này ngủ cái gì, đứng lên viết báo cáo a. Lý Đông Trạch triệt để không có buồn ngủ, đối với hắn hai báo cáo giống như trăm trảo cáo tâm khát vọng. Một bên khác, phó gia vịnh biệt thự. Rộng rãi gỗ thật trước bàn ăn, Phó Thanh Dương cùng Linh Quân tại thỏ nữ lang phục thị dưới, thưởng dụng bữa sáng. Một tên thỏ nữ lang từ phòng ăn bên ngoài đi tới, trong tay bưng lấy một máy kiểu cũ điện thoại, nói: "Thiếu gia, Quan Nhã tiểu thư điện thoại." "Ừ, đi ra a." Linh Quân cười ha hả uống một ngụm sữa bò. Hắn cũng không quá lo lắng Quan Nhã cùng Nguyên Thủy, hai tên này, một cái chiến đấu quái thai, một cái đầu góc linh hoạt đạo cụ đông đảo, âm dương chấn dạng này phó bản, xác suất lớn là không làm khó được bọn hắn. Phó Thanh Dương thần sắc khẽ bừng lòng, đặt dĩa xuống, tiếp nhận điện thoại. đi ra rồi. Hắn ngữ khí bình tĩnh, phản phất đây là một việc không có ý nghĩa. Quan Nhã ừ một tiếng, nói, ta viết một phần báo cáo, ngươi nhìn một chút, phải chăng đưa ra đến cơ sở dữ liệu, chính ngươi làm quyết định. Ta mệt mỏi, cũng không có việc gì đều đừng đánh điện thoại ta. Nàng cho là, phần báo cáo này nội dung không thích hợp trực tiếp giao cho Lý Đông Trạch. Lại có là, trong này có nàng đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn một chút đánh giá, chỉ thích hợp cho người trong nhà nhìn loại kia. Tốt. Phó Thanh Dương khẽ bước cằm, sau khi cúp điện thoại, đưa di động còn cho Thỏ Nữ Lang, phân phó nói, đem ta máy tính lấy tới. Linh Quân buông xuống dao nĩa, thu hồi hứng hở tư thái, nói, Quan Nhã đây là ý gì? Phó Thanh Dương thản nhiên nói, xem hết báo cáo liền biết. Ma Hoàng Quyền Khuynh Thiên Hạ, Vương Vấn Nhi nữ làm chi đâu? Chương 145, nhân tiền hiển thánh, 5000. Âm Dương trấn phó bạn có cái gì tương đối đặc thù chỗ, nàng cảm thấy không có khả năng trực tiếp nộp lên cơ sở dữ liệu. Linh Quân hồ nghi nói, dự định để Phó gia vụng trộm giấu xuống đến. Phó Thanh Dương cầm lấy dao nĩa, một lần nữa hưởng dụng bữa sáng, nói, coi như thế, cũng không thể quở trách nhiều. Quan Nhã trừ là Ngũ Hành Minh thành viên, hay là Phó gia dòng chính, có đồ tốt ưu tiên thông chi gia tộc, về tình về lý cũng không có vấn đề gì. Phó Thanh Dương cũng cảm thấy có thể là biểu tỷ tại Âm Dương trấn trong phó bạn phát hiện cái gì không giống bình thường đồ vật. Hai người tiếp tục ăn lấy đồ ăn, thuận miệng nói chuyện thiếm. Ngươi chừng nào thì chạy trở về kinh thành? Đợi cái một năm nửa năm đi, trở lại kinh thành lại phải ứng phó các bạn gái, quá đáng ghét. Một năm nửa năm về sau, Tùng Hải bạn gái cũng sẽ nhiều đến đáng ghét đi. Kỳ thật cũng không đều là bạn gái à, ta thích cùng nữ nhân ở chung, nói chuyện phong nguyệt, bàn luận nhân sinh, tiện tay đưa chút tiểu lễ vật, là loại kia tợ là tổng thức kết giao, có thể các nàng luôn cảm giác mình là bạn gái của ta, ai? Hổ phụ không quyền tử. Phó Thanh Dương cười lạnh một tiếng. Ngươi vũ nhục cha ta có thể, nhưng ngươi không có khả năng vũ nhục ta à, hắn người kia sinh con chính là vì bồi dưỡng linh cảnh hành giả, ta không giống với, ta theo đuổi là lãng mạn kết giao, là tâm linh giao hòa, ngẫu nhiên khó kìm lòng nổi, cũng sẽ khát vọng nhục thể dung hợp. Linh Quân tức giận nói. Lúc này, Thỏ Nữ Lang bưng lấy máy tính trở về, cẩn thận từng ly từng tí bày ở bên người Phó Thanh Dương. Hắn giải tỏa màn ảnh máy vi tính, mở ra hồng thư, đáp loạt Quan Nhã gửi đi tới bưu kiện. Mấy phút đồng hồ sau, Linh Quân trơ mắt nhìn xem tư thế ngồi nhẹ nhõm Phó Thanh Dương, lặng yên thẳng tắp cái eo, lạnh nhạt sắc mặt trở nên nghiêm trọng, bình tĩnh ánh mắt bỗng nhiên sắc bén. Cái này trên người Phó Thanh Dương tương đối hiếm thấy, lấy Linh Quân đối với hắn hiểu rõ, hoặc là gặp được đại sự, hoặc là để hắn cảm thấy rung động. Nếu không tên mặt đơ không phải là cái phản ứng này. Trên báo cáo nói cái gì? Linh Quân hỏi. Quan Nhã nói, Âm Dương trấn có kịch bản ẩn tàng, thực lực khác biệt đội ngũ, đi kịch bản khác biệt, bọn hắn tối hôm qua đã trải qua độ khó cao nhất đầu kia kịch bản tuyến, mà lại đầu kia kịch bản tuyến, một mực không có bị thông quan. Liền cái này, đầu kia kịch bản tuyến độ khó, khả năng tiếp cận cấp S phó bản. Không nghĩ tới Âm Dương trấn còn ẩn giấu đi sâu như vậy kịch bản a. Bất quá linh cảnh phó bản ngàn ngàn vạn, không có bị khai hoang phó bản đếm đều đếm không đến, cái này cũng không có gì tốt bảo mật đi. Phó Thanh Dương liếc hắn một cái, thản nhiên nói, bọn hắn gặp phải địch nhân là Lý Hiệt Tông. Đang uống sữa bỏ Linh Quân, phốc một chút phun tới. Có bệnh thích sạch sẽ, Phó Thanh Dương nhíu nhíu mày. Linh Quân tiện tay trà sát một chút miệng, truy vấn, thủ tự trận doanh bên trong có cường thủ? Phó Thanh Dương lắc đầu, là Nguyên Thủy đem Lý Hiển Tông làm thịt rồi. Linh Quân sững sốt một lát, than thở nói, tiểu tử này hắn tốc độ phát triển để cho ta có gật đầu ra tóc tê dại a, chúng ta lúc còn trẻ cũng liền trình độ này đi, lại cho hắn 1-2 năm, chẳng phải là có thể cùng chúng ta sánh vai, vậy phía Quan Phương tứ công tử liền thành Ngũ công tử. Hắn chợt cao hứng trở lại. Ta ác trận doanh thí luyện mở ra đến nay, siêu phàm giai đoạn đám danh con một mực tại bị đánh, lúc này có thể tính xuất ngụm ác khí. Ha ha, ta có thể tưởng tượng đến ta ác trận doanh hành giả nghe được tin tức sau đặc sắc biểu lộ. Bất quá, Tôn trưởng lão khẳng định lại phải không cao hứng, Tôn trưởng lão hổ. Khụ khụ, về sau không chơi câu cửa miệng này. Phó Thanh Dương ném đi ánh mắt nghi hoặc, ừm. Linh Quân thở dài, hồi trước Tôn trưởng lão không phải từ trong linh cảnh đi ra rồi sao, đi diễn đàn đi dạo một vòng, đột nhiên cảm khái thái nhất môn hậu bối tu hành lười biếng, liền triệu Viên Đình vào kinh tự mình thao luyện. Trước mấy ngày hắn còn phát đặc huấn video đến thái nhất môn học phỉ cản website, lập tức liền không có người dám lại chơi câu cửa miệng này. Phó Thanh Dương thản nhiên nói, hy vọng như thế đi. Hắn bưng lấy máy tính rời đi phòng ăn. Quan Nhã tại trong báo cáo kỹ càng miêu tả Nguyên Thủy Thiên Tôn tại trong phó bản biểu hiện, bao quát đủ loại chi tiết, cũng nói tới ẩn tàng đạo cụ tồn tại. Đạo cụ tài liệu cặn kẽ Quan Nhã không nói, nhưng minh xác vạch ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là dựa vào món đạo cụ kia chuyển bại thành thắng. Mà hắn hiện tại muốn làm là thay phần báo cáo này trao chuốt, làm nhất định sửa chữa, tại giữ lại Nguyên Thủy Thiên Tôn dẫn đội thông quan, đánh chết Lý Hiển Tông điều kiện tiên quyết, ẩn tàng đạo cụ tồn tại. Thông quan linh cảnh báo cáo, giống như là công lược, tải lên cơ sở dữ liệu về sau, quyền hạn đầy đủ phía Quan Phương hành giả là có thể nhìn thấy, trong này bao quát khả năng tồn tại ám dạ môn tôi thành viên, cùng nghề nghiệp tà ác có vãng lai con sâu làm dầu nồi canh. Quan Nhã vòng qua Lý Đông Trạch cho hắn phần báo cáo này, cũng để hắn quyết định, chính là cái ý tứ này. Tán Trang tỉnh, bảng giải thị. Trung tâm chợ cấp cao khu dân cư, tầng 16, rộng rãi ban công, ngũ quan xinh đẹp đại khí, vành thai rơi lấy vòng tròn màu bạc nữ vương, ngồi tại mềm mại một mình trên ghế salon, trước người là một tấm pha lê bàn tròn nhỏ, mặt bàn bày tiểu xảo laptop. Nàng mang theo kính râm, khuôn mặt trắng nõn, kính râm màu đen, cùng bôi lên son môi bờ môi, phối hợp ra để cho người ta động tâm ngự tỷ phong phạm. Giờ phút này, đang túi đầu hồi phục Quan Nhã tin tức. Minh bạch, ta viết báo cáo thời điểm sẽ không đem món áo choàng kia viết vào. Nữ vương để điện thoại di động xuống, tiếp tục tại trên bàn phím lốt bút gõ. Nhiệm vụ báo cáo loại vật này, có rảnh lại viết ta, trên mạng lướt sóng quan trọng. Tiến vào âm dương trấn về sau, ta phát hiện trong đội ngũ lại có hai vị phía quan phương đồng sự, các ngươi nhất định đoán không được bọn họ là ai, không sai, chính là Tùng Hải phân bộ Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Quan Nhã. Nguyên Thủy Thiên Tôn à, Đại Minh Tinh à, cuối cùng nhìn thấy bản nhân, trước tiên nói một chút ta đối với hắn ấn tượng đầu tiên, ân, là một cái rất xuất khí tiểu nãi cầu. Nữ vương đem tiểu nãi cầu xóa bỏ, một lần nữa đưa vào. Rất xuất khí người trẻ tuổi, chừng 20 bộ dáng, sạch sẽ, so trong tưởng tượng của ta đẹp trai hơn. Chúng ta kinh lịch cửa thứ nhất là chớ chú chi miêu. Quá trình ta liền không nói, chỉ có thể viết tại trong báo cáo, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, cửa này phi thường mạo hiểm, may mắn mà có Nguyên Thủy Thiên Tôn chúng ta mới có thể sống sót. Cửa thứ hai là một cái quả phụ, nghe nói rất lãng, chúng ta một vị đồng đội vô ý bị quả phụ dụ hoặc, kém chút liền cái kia, lại là bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn, mới toàn đội không hao tổn sống sót. Kế tiếp là trọng điểm, mọi người ngồi vững vàng, trọng điểm tới, cửa thứ ba là song phương trận doanh cộng đồng đối chiến buốt, các ngươi khẳng định không cách nào đoán được, ta ác trận doanh đội trưởng là Lý Hiển Tông. Thật sự là thật trùng hợp, không nghĩ tới hai người này sẽ ở trong phó bản gặp phải, nếu như Lý Hiển Tông là nữ nhân, ta cũng hoài nghi bọn hắn sẽ có hay không có nghĩa duyên. Trận chiến này chúng ta đánh phi thường vất vả, Lý Hiển Tông không hổ là bảng truy nã đứng hàng đầu siêu phàm cảnh cường giả, ta chưa bao giờ từng gặp phải hung hãn hung ác như thế nghề nghiệp tà ác, đánh tới cuối cùng, bởi vì một ít không thể nói nguyên nhân, địch nhân biến không thể chiến thắng, mà bên ta nhân viên chiến lược tổn hao nhiều, chỉ có thể lựa chọn đào tẩu. Ta lúc ấy đều tuyệt vọng, đã làm tốt chết tại phó bản chuẩn bị, nhưng là ta nhất định phải nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn không hổ là thông quan hai cái cấp S thiên tài, năng lực của hắn, trí tuệ của hắn, thủ đoạn của hắn sẽ chỉ so với các ngươi trong tưởng tượng càng mạnh. Hắn dẫn đầu chúng ta lập bàn, thắng được trận doanh đối kháng nhiệm vụ, mà lại tự tay giết Lý Hiển Tông. A a a, lâu chủ thật sự là yêu chết hắn. Biên tập xong bài buốt, nữ vương sửa chữa mấy cái chữ sai, cờ lật gửi đi. Thời gian kế tiếp bên trong, nàng lười biếng tựa ở ghế sofa, bưng lên cà phê, nhẹ nhàng nếp. Mà trong máy vi tính, đinh đinh thùng thùng tin tức hồi phục, liền không có ngừng qua, kịch liệt nhất thời điểm, thậm chí một giây đồng hồ liền có mấy cái tin tức hồi phục. Ha ha, như ta sở liệu, nhiệt độ phá trần, ta bài buốt nhất định có thể bị sật kỳ buốt, nửa tháng nữa, ta điểm tích lũy liền tích lũy đủ rồi, đến lúc đó liền có thể xin mời làm diễn đàn quản lý, nữ vương vui vẻ nghĩ. Chờ nàng không nhanh không chậm uống xong cà phê, đã nửa giờ đi qua. Nữ vương lúc này mới để ly xuống, đổi mới bài buốt, xem xét hồi phục, diễn đàn đã vỡ tổ. Bài buốt bị nhân viên quản lý đánh dấu đỏ sật kỳ buốt. Còn nhiều thời gian, giả đi, lâu chủ ngươi dạng này có nhiệt độ lửa gạt hồi phục quá mức, a ngươi chí ít biên một chút đáng tin cậy, tỉ như Lý Hiển Tông lần nữa đánh lén Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng cơ trí Nguyên Thủy Thiên Tôn lại một lần đào thoát vận rủi. Khương Dương, lâu chủ có thể là Nguyên Thủy Thiên Tôn fan hâm mộ đi, bạn thân viết văn thay idol vãn hồi hình tượng, thuận tiện cho chúng ta phía quan phương các đồng nghiệp nâng nâng sĩ khí. Cây cao thêm khói pháp lực vô biên, xác thực, quá khoa trương, từ cửa thứ nhất đến cửa thứ ba, tất cả đều là Nguyên Thủy Thiên Tôn công lao. Thì ra các ngươi những đồng đội này đều là phế vật sao? Ta làm sao chưa từng gặp qua Ngưu Xoa như vậy đội trưởng? Ân, dù sao liên tục thông quan hai cái cấp S nhân vật so quốc bảo còn chân quý, ta chưa từng gặp qua rất bình thường, bình thường chất vấn, không thích chớ phun. Đến tiếp sau mười mấy đầu hồi phục đều đang chất vấn bài buột tính chân thực. Chương 146. Thẳng đến càng nhiều người phát hiện đầu này bài buột, gia nhập thảo luận, một chút cùng nữ vương tương đối quen thuộc dân mạng bắt đầu hồi phục. Con lợn nhỏ rốt giờ, đầu tiên đâu, nữ vương không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn fan hâm mộ, nàng ngay cả tứ công tử đều không fan, đừng nói Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mặt khác, bằng vào ta đối với nàng hiểu rõ, nàng sẽ không vì nhiệt độ viết loại này tiểu tắc văn gạt người. Nhưng nói trở lại, nếu như bài bột nội dung là thật, vậy ta hôm nay chuyện gì đều không làm nữa, chuẩn bị trên mạng ăn dưa. Đa tình Jenny, ta nhớ được nữ vương tuần lễ trước phát bài bột nói qua, khoảng cách vào phó bản thời gian càng ngày càng gần, cá nhân cảm giác nàng là nói thật, ngoa tạo, vậy chuyện này làm lớn chuyện, thật sự có trò hay nhìn. Nguyên Thủy Thiên Tôn như phê. Quả nhân có tật, có lẽ vấn đề của ta không nên hiện tại phát, nhưng ta vẫn là muốn biết, bị quả phụ dụ hoặc cái kia chỉ là kim châm đâm rách hoa đào nhị. Quả phụ sinh đẹp không, thủy linh sao? Mọi người đừng hiểu lầm, ta cũng tiến nhanh linh cảnh, muốn làm cái học thuật tính nghiên cứu. Ý kiến khác biệt hai phái tranh luận không ngớt, đem bài bột nhiệt độ đẩy hướng cao trào, sau đó, Tùng Hải phân bộ linh cảnh hành giả hỏi ý nhau nhau hạ tràng. Lý Đông Trạch, ông trời ơi, các ngươi trong đội ngũ không có mặt khác cường thủ rồi. Thật sự là nguyên thủy xử lý Lý Hiển Tông. À, Oh my god, ta kích động muốn một gậy đánh nổ đầu chó của ngươi. Vương Phi, ta nhớ được người này không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn thượng cấp sao? Hắn đây là ý gì? Hắn còn không biết. Vậy bài bột nội dung liền rất để cho người ta hoài nghi. Bạch Long, bài bột nội dung thật giả ta không biết, nhưng ta biết Nguyên Thủy sát thực sẽ ở gần đây tiến linh cảnh, mà lại là linh cảnh nhiều người, chúng ta hôm qua còn thảo luận qua. Thanh Đằng, nữ vương không phải Tùng Hải, nàng không có khả năng biết Nguyên Thủy gần đây sẽ tiến linh cảnh, bài bột hơn phân nửa là thật, không phải vậy nào có trùng hợp như vậy, hắn làm sao làm được? Quá làm cho người ta kinh ngạc, thật bất khả tư nghị. Quyền Vương, đáng chết, ta mua 5 triệu, cứ Nguyên Thủy cùng Lý Hiển Tông chia 5 năm, mất cả chỉ lẫn trải. Có Tùng Hải phân bộ đồng sự tham dự thảo luận, thanh âm nghi ngờ lập tức lắng lại, đám người một bên thảo luận, một bên ngồi trước máy vi tính soát tân cơ sở dữ liệu công lược. Âm Dương Chấn thuộc về siêu phàm giai đoạn phó bản, siêu phàm cảnh phía quan phương hành giả đều có thể tìm thấy được, dù là quyền hạn không đủ, không cách nào tìm đọc, nhưng tìm kiếm là không có vấn đề. Thời gian đi vào giữa trưa, diễn đàn nhân viên quản lý tự mình phát một đầu bài post. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Lý Hiển Tông gặp nhau tại Âm Dương Chấn, Lý Hiển Tông bại vong. Hoành động phía quan phương diễn đàn, khách sạn Hoa Vũ. Tạ Linh Hi hưng phấn soát lấy phía quan phương diễn đàn, nàng đã ngồi trước máy vi tính soát một buổi sáng. Mặc dù bởi vì không chính thức nhân viên, không cách nào đăng ký tài khoản, không cách nào nhắn lại, phát bài viết, nhưng chỉ cần xem những cái kia thảo luận Nguyên Thủy ca ca bài post, bình luận, nàng liền đã rất hưng phấn rất thỏa mãn. Không hổ là ta thưởng thức nam nhân a, nhanh như vậy liền báo thù rửa hận, ta đã nói rồi, lấy Nguyên Thủy ca ca tiềm lực, làm sao có thể cắm trên người Lý Hiển Tông. Tạ Linh Hi thỏa mãn hoạt động vòng lăn, đắm chìm tại đầy trời như mưa thảo luận bên trong. Phía quan phương những linh cảnh hành giả kia, trước hôm nay còn chỉ điểm Giang Sơn, lời bình Nguyên Thủy ca ca cùng Lý Hiển Tông chính lệnh, một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ngữ khí. Hừ, hiện tại mở miệng một tiếng Tiên Tôn lão nhân ra ông ta, không cần mặt mũi. Nguyên Thủy ca ca nhân khí càng ngày càng cao, tổ chức tà ác đối với hắn treo giải thưởng khẳng định sẽ đề cao. Cái kia xin gọi ta nữ vương tựa như là chúng ta tán trăm tỉnh, mở miệng một tiếng yêu chết Nguyên Thủy Thiên Tôn, thật làm cho người chán ghét. Lúc này, nữ trợ lý bưng lấy điện thoại tới, thấp giọng nói, "Tiểu thư, gia chủ muốn nói chuyện với ngươi." Tạ Linh Hi ánh mắt không rời máy tính, thản nhiên nói, "Nói với hắn, bởi vì hắn dạy bảo, ta đã cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn ân đoạn nghĩa tuyệt." "Cái gì?" Trong loa phóng thanh truyền đến nam nhân trung niên thanh âm tức giận, "Linh Hi, ngươi làm sao như vậy hồ đồ? Cha, đây không phải ý của ngươi à?" "Ta..." Trong điện thoại nam nhân chẹn họng một chút, ngữ khí chuyển nhu, "Có thể vãn hồi sao? Ta có thể thử một chút, nhưng là..." Tạ Linh Hi thở dài nói, "Cha, ngươi đến đại xuất huyết, chuẩn bị kỹ càng hai kiện đạo cụ, 10 triệu tiền mặt." Thạch Tỉnh Nông ra lạc. Sáng như tuyết ánh đèn vạch phá đêm tối, màu trắng xe con bò neo tại du lịch nông nghiệp bên ngoài. Ngũ quan diễm lệ tiểu viên A Di dừng xe tắt lửa, mở cửa xe, đứng tại bên cạnh xe, nhìn thoáng qua trong đêm tối ánh đèn lập lòe du lịch nông nghiệp khách sạn. Nàng hôm nay mặc một đầu màu sáng quần jean, áo ba lỗ màu đen cùng kiểu nữ áo giả kịp, chân dài mông tròn eo nhỏ ngực lớn, thành thục mê người tư thái phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế. Thạch Tỉnh Nông Gia Lạc là nàng quen thuộc, một cái khác nghề nghiệp tà ác tụ tập chợ đen. Hồi trước vừa biết được, Thiên Linh Linh chợ đen kia bị người tận diệt, đầy đất phế thi, bốc mùi đều không có người quản. Cuối cùng vẫn là thường đi quẩy rượu dưới mặt đất nghề nghiệp tà ác, phát hiện hiện trường, sau đó gọi điện thoại thông tri cục an ninh, phía quan phương lúc này mới chạy đến kết thúc. Trải qua một bộ nghiêm mật xét duyệt về sau, tiểu viên A Di tiến vào du lịch nông nghiệp, xuyên qua khách uống rượu tụ tập đại sảnh, tại từng đạo kinh diễm trong ánh mắt, đi vào du lịch nông nghiệp hậu viện, gặp được chủ nhân nơi này. Du lịch nông nghiệp chủ nhân là một người mặc một mạc thôn phụ, tóc đen nhánh bên trong trộn lẫn tơ bạc, 40 đi lên niên kỷ. Đang ngồi ở hậu viện bên cạnh giếng, chế tác tàu hũ kỳ. "Tiểu viên A." Phụ nữ trung niên ngẩng đầu nhìn đến, túi đầu tiếp tục làm việc, "Ngươi rất ít đến chỗ của ta, mấy năm này đều đang làm cái gì?" Phụ nữ trung niên là linh năng hội thành viên, đã từng là tiểu viên người dẫn đường. Đối với nàng có chút không sai, nhưng bởi vì lẫn nhau lý niệm không hợp, tiểu viên không có gia nhập linh năng hội. Đối với vị này người dẫn đường một mực tâm hoài ấy nấy, rất ít tìm đến nàng. Tại một nhà khách làm công, tiểu viên thản nhiên nói, "Yến tỷ, ta tới mua chút tình báo." Phụ nữ trung niên không có trả lời, tiếp tục chế tác tàu hũ kỳ. Tiểu viên nói ra, "Ta muốn Lý Hiển Tông tình báo, hắn gần nhất chuyện cần làm, cất giấu khu vực các loại, càng kỹ càng càng tốt." Nàng thu thập Lý Hiển Tông tình báo, là vì bán cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, gia hỏa này còn thiếu nàng tiền. Tiền không trả, cũng không thể bị Lý Hiển Tông cho thu hoạch được. "Không cần thiết." Phụ nữ trung niên túi đầu làm việc. "Có ý tứ gì?" Tiểu viên nhíu nhíu mày. "Lý Hiển Tông tại trong phó bản bị giết." Phụ nữ trung niên nói. "Cái gì?" Tin tức này để tiểu viên vội vàng không kịp chuẩn bị, tuy nói linh cảnh hành giả chết bởi linh cảnh, tựa như tướng quân bỏ mình ở xa trường, không thể bình thường hơn được. Nhưng giờ phút này nghe tới, vẫn cảm thấy hoang đường buồn cười. Mạnh như vậy một thiên tài, cứ như vậy chết rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn vận khí cũng quá tốt một chút. Tiểu viên trầm ngâm nói, "Là binh chủ giáo truyền tới tin tức." "Không, là Ngũ Hành Minh." "Ừm." Phụ nữ trung niên rốt cục ngẩng đầu lên, vây khô rửa tay, nghiêm mặt nói, "Ngũ Hành Minh trong diễn đàn tin tức, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Lý Hiển Tông tiến vào cùng một cái phó bản, binh chủ giáo vị thiên tài kia bị hố." Tiểu viên ngây dại. Phụ nữ trung niên không nhanh không chậm nói, "Nguyên Thủy Thiên Tôn treo giải thưởng lại tiến một bước, sắp xếp thứ tư, ban thưởng phi thường phong phú, ngươi nếu là thiếu tiền mà nói, có thể thử săn giết hắn." Tung Hải cùng Kim Sơn thị không xa. "Ai, phía quan phương ra một cái thiên tài như vậy, rất nhiều người đều không ngủ yên giấc, đều sợ ra lại một cái phó thanh dương." Nàng nói xong, xem kỹ lấy ngu ngơ tiểu viên, lông mày lặng yên nhíu một cái, "Thế nào? Gia hỏa này?" Tiểu viên lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, thuận miệng qua loa, "Biết, có cơ hội, ta cùng đi săn giết Nguyên Thủy." Trong phòng ngủ, Trương Nguyên Thanh mở mắt ra, mặt trời lặng ngã về tây, ánh tà dương đỏ quạt như máu. Thời gian là 6 giờ rưỡi chiều. Hắn thần thái sáng láng mở mắt ra, chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng, hận không thể quyền đả tu la, chân đạp nguyên soái, một cuống họng giống lui thái nhất môn chủ, trạng thái trước này chưa có tốt. Mang dép đi vào phòng khách, trong phòng bếp truyền đến bà ngoại lận xào thức ăn tài tiếng vang. "Bà ngoại, ta đói, ngươi nhanh lên a." Trương Nguyên Thanh ngao ngao gọi. Bà ngoại không chút nào phản ứng hắn. Trương Nguyên Thanh cùng ông ngoại lên tiếng chào, trở lại phòng ngủ. Hắn cầm điện thoại di động lên, đem hình thức phi hành đóng lại, lật xem chưa đọc thư hơi thở. Quan Nhã ở chính giữa buổi trưa cho hắn phát một đầu tin tức, nói công lược nàng đã viết xong, cũng căn dặn hắn nghỉ ngơi thật tốt. Trương Nguyên Thanh rời khỏi phần mềm trang, không kịp chờ đợi mở ra phía quan phương diễn đàn, trông thấy tất cả đều là tại thổi phồng chính mình bài post, trong nháy mắt tâm tình vui vẻ, bước lên khóe miệng đắm chìm trong đó, bất chi bất giác đã vượt qua nửa giờ. Nữ vương rất thức thời sao, chủ động giúp ta nhân tiền hiển thánh. Nhân loại quả nhiên cần hiển thánh, nhân tiền hiển thánh có thể giải quyết buồn khổ. Ăn xong cơm tối, Trương Nguyên Thanh trở lại phòng ngủ, ngồi tại bàn đọc sách một bên, tại trong hòm tẩm lấy ra Âm Dương Tán Nhân tu đạo lục. Cùng Tam Đạo Sơn nương nương sinh tại một thời đại nhân vật, lưu lại bút ký, không biết sẽ ghi lại bí ẩn gì. Nói không chừng có thể giải khai linh cảnh bí ẩn, dù là chỉ là một bộ phận. Trương Nguyên Thanh cẩn thận lật ra phát tóc vàng giòn địa sách. Chương 147, Giáp Tử tu đạo lục. Mở sách ra, bản này tu đạo lục trang giấy hiện lên màu vàng nhạt, phát ra một cỗ nhàn nhạt mùi nấm mốc, chữ viết tinh tế viết. Thủy hỏa chi đạo, ở chỗ cân bằng, hóa thủy hỏa là âm dương, mới có thể tập thành sư môn Hàn Băng luyện hỏa quyết, nhập môn 3 năm, ta đốn ngộ vậy. Lại là tu luyện. Trương Nguyên Thanh nhíu mày. Lần trước nhìn thấy dạng này miêu tả, là tại Miếu Sơn Thần, cái kia bắt kiên đoán linh lưu lại trong bản chép tay, đề cập qua một chút tu hành lịch trình. Thổ nạp tu hành, vẽ bùa các loại. Đại minh các đại nghề nghiệp là dựa vào tu luyện đến đề thăng, mà không phải dựa vào thẻ nhân vật. Cũng có thể là linh cảnh bối cảnh thiết lập mà thôi. Âm Dương Tán Nhân đây đều là nở bờ cờ, tựa như vương bà cùng từ quả phụ, ma quân liền đi qua con đường này, hắn lúc ấy hẳn là có giết chết các nàng, nhưng về sau đổi mới, trừ phi có thể chứng thực Âm Dương Tán Nhân chân thực tồn tại ở quá khứ trong lịch sử. Nghĩ như vậy, Trương Nguyên Thanh mở ra trong tay máy tính, ghi tên phía quan phương cơ sở dữ liệu, tra tìm Âm Dương Trấn. Thế nhưng là, trừ giải rác vài thiên công lược, phía quan phương trong kho tài liệu không có liên quan tới Âm Dương Trấn tin tức. Ngay cả Tam Đạo Sơn nương nương miếu đều có thu nhận sử dụng, mà bách tính định cư thôn trấn, trong kho tài liệu nhưng không có. Phía quan phương là phế vật sao? Làm sao làm? Trương Nguyên Thanh theo bản năng trách mắng âm thanh, chợt sửng sốt một chút. Ta làm sao đột nhiên biến nóng này? Trương Nguyên Thanh trầm ngâm mấy giây mới phản ứng được, Âm Dương Pháp Bảo bên trong một cái đại giới, cảm xúc thay đổi thất thường. Hô, khắc chế khắc chế. Hắn hít sâu một hơi, Âm Dương Tán Nhân là đại minh nhân vật, nhưng đã chết, liền ta trước mắt hiểu rõ, đại minh còn sống cường giả, khả năng liền tên mõ giả. Hắn tiếp tục nhìn xuống, bởi vì là chữ phồn thể nguyên nhân, đọc tốc độ chậm chạp, nhìn mười mấy phút, đại khái giải Âm Dương Tán Nhân bối cảnh. Hắn xuất thân một cái gọi Thủy Hỏa giáo môn phái, khai phái tổ sư là thời Tống nhân vật thần tiên, môn phái này tại Trung Nguyên rất có địa vị, nhưng trong môn phái đệ tử số lượng cực ít, cũng không phải là môn phái không muốn mời chào môn đồ, mà là người có tư chất tu hành quá ít. Âm Dương Tán Nhân nâng lên một cái khái niệm, thiên địa có biến, người có thể thành giải giác. Cái này cùng người coi miếu thuyết pháp không sai biệt lắm a, ngàn năm hưng suy chi bí. Trương Nguyên Thanh vội vàng về sau lật, nhưng làm sao cũng không tìm tới thiên địa có biến nguyên nhân. Nhìn không được chửi mẹ. Đại khái Âm Dương Tán Nhân cũng không biết nguyên nhân cụ thể đi. Mặt khác, Trương Nguyên Thanh còn chú ý tới, theo Âm Dương Tán Nhân tự xưng, giống hắn dạng này tu thành Hàn Băng luyện hỏa quyết đệ tử, ở bên trong môn phái Phượng Mao Lân Giác, là tình anh trong tinh anh. Thủy hỏa đồng thể a, dựa theo linh cảnh hành giả khái niệm, chính là thân kiêm hai đại nghề nghiệp, cái này trong linh cảnh hành giả không có khả năng a, nếu như ngũ hành mình có người đồng thời có được hai đại nghề nghiệp năng lực, ta khẳng định sẽ nghe nói, trừ phi giữ bí mật là bởi vì tu luyện đưa đến đặc thủ. Hắn một bên suy tư, một bên đọc tu đạo lục. Ta tu thành Hàn Băng luyện hỏa quyết về sau, tu vi ngày càng tiến tiến, xưng hùng trung nguyên, sau đặt chân bắc cảnh, khó gặp đối thủ. Sau xuôi nam khiêu chiến các phái tông sư, liền chiến liền thắng, ta nghe Tùng phủ Tam Đạo Sơn có một đạo hữu, giỏi hô phong hoán vũ, bắt quỷ hàng ma, luyện đan chế phủ, liền tiến về khiêu chiến, thảm bại mà về. Chán nản trở về sư môn, đem việc này cáo chi sư trưởng mỉm cười viết, sư tổ cũng thế. Tam Đạo Sơn. Cái này nói đúng tên mõ giả đi, khẳng định là tên mõ giả, tên mõ giả thực lực mạnh như vậy à, về sau tại trong linh cảnh gặp, ta phải cân nhắc dạng gì tư thế quỷ cảnh có thể thể nghiệm thành ý. Trương Nguyên Thanh âm thầm nhai răng, một giây về sau, đồng nhiên ý thức được không thích hợp, đem ánh mắt tập trung ở sư tổ cũng thế bốn chữ bên trên. Âm Dương Tán Nhân ý của sư phụ là, sư tổ ngươi cũng bị tên mõ giả đánh qua. T, Thủy Hỏa giáo tổ sư là đại tống nhân vật, tên mõ giả đánh qua hắn, nói cách khác, tên mõ giả niên kỷ lớn đến khủng khiếp, Tam Đạo Sơn nương nương thân phận này, bất quá là nàng lúc tuổi già một cái áo di lê. Trương Nguyên Thanh không thể không một lần nữa ước định tên mõ giả thực lực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tu đạo lục càng lộn càng mỏng, đến tiếp sau nội dung là Âm Dương Tán Nhân du lịch, tu hành một chút cảm ngộ, trộn lẫn lấy thổ nạp pháp yếu quyết, kinh lạc phân bố các loại, dù sao Trương Nguyên Thanh nhìn không hiểu. Để hắn ngoại ý muốn chính là, Âm Dương Tán Nhân du lịch qua trình bên trong, kết giao rất nhiều hai đạo chính tà bằng hữu, đúng, tà đạo bằng hữu chỉ là nghề nghiệp tà ác. Đối với những cái kia nghề nghiệp tà ác bằng hữu, Tán Nhân đánh giá là hào sảng, du hiệp, khoai y ân cửu. Âm Dương Tán Nhân nhìn không giống như là người tam quan bất chính a, kết bạn nghề nghiệp tà ác, là cùng loại tiểu viên a di người như vậy. Lại nói, nhìn hắn hơn nửa cuộc đời, hai đạo chính tà giống như cũng không phải thủy hỏa bất dung a, không giống hiện tại linh cảnh hành giả. Đối địch trận doanh gặp mặt liền đánh, hận không thể đầu góc đánh ra tới. Trương Nguyên Thanh nhanh chóng lật giấy, đối với du lịch kiến thức không quá cảm thấy hứng thú, đáng nhắc tới, Âm Dương Pháp Bảo là hắn tại một lần nào đó du lịch bên trong, tại trong một tòa cổ mộ đạt được. Từ khi có Âm Dương Pháp Bảo, hắn liền bắt đầu tự xưng Âm Dương Tán Nhân, lại đi một lần Tam Đạo Sơn khiêu chiến tên mõ già, hay là thảm bại. Âm Dương Tán Nhân từ đây nằm ngửa, cả ngày nhộn nhẹn, hô bằng hữu dẫn bạn, gặp được chuyện bất bình xuất thủ quản một chút, gặp được cầu quan thuận tay lấy đầu người. Khi tiến vào Âm Dương Tán Nhân lúc tuổi già, con hàng này bắt đầu muốn trường sinh, cảm khái thời vận không đủ, sinh tại thiên địa đại biến niên đại. Theo niên kỷ càng lớn, trường sinh chấp niệm càng nặng, tu đạo lục cũng không còn giảng tu hành, mà là cả ngày phân tích trường sinh phương án. Thậm chí động dùng hài nhi tinh huyết làm dẫn, nếm thử luyện chế bất tử dược suy nghĩ, may mắn kịp thời dừng cương trước bờ vực, nhưng trường sinh chấp niệm càng ngày càng nặng. Nhìn đến đây, Trương Nguyên Thanh trong lòng run lên. Trước đó hắn cảm thấy, Âm Dương pháp bảo đại giới không tính nghiêm trọng, dù sao trường sinh nha, là cá nhân liền muốn trường sinh, cũng không tính đại giới. Bây giờ xem ra nhìn thấy Âm Dương Tán Nhân muốn trường sinh, nghị cơ hồ điên dại, hắn mới ý thức tới đại giới tính nghiêm trọng. Có một ngày, Âm Dương Tán Nhân nghe nói Tam Đạo Sơn nương nương vũ hóa, bị kích thích mạnh, trong tu đạo lục viết xuống. Khuynh quốc gia nhân, lại cũng khó thoát tuyết nguyệt, ô hô ai thai. Lại đằng sau, Âm Dương Tán Nhân liền thành lập Âm Dương Trấn, an nghỉ tại không chết mộng đẹp bên trong. Tu đạo lục xem hết, lượng tin tức hơi nhiều. Trương Nguyên Thanh méo méo mi tâm, chỉnh lý tiêu hóa lấy thu hoạch tin tức. Tên mõ già là tuổi thọ so với ta nghĩ xa xưa a, thực lực mạnh đáng sợ. Đại Minh lúc nghề nghiệp tà ác cùng nghề nghiệp thủ tự, quan hệ lẫn nhau không tính là hòa thuận, nhưng cũng không phải tất phân sinh tử. Đại Minh nghề nghiệp, tăng lên phương thức là tu hành, mà không phải thẻ nhân vật. Nếu như xác nhận Âm Dương Tán Nhân cùng tên mõ già là chân thật tồn tại ở lịch sử nhân vật, vậy ta đối với linh cảnh nhận biết liền muốn thay đổi một chút, nhưng ta biết nở tờ cờ bên trong còn sống cũng chỉ có tên mõ già. Không, có lẽ không cần chính miệng hỏi bọn hắn, ta có biện pháp chứng thực. Trương Nguyên Thanh tạm thời đem vấn đề này nén ở trong lòng, cất kỹ tu đạo lục. Tiếp theo, hắn dự định thể nghiệm một chút mới học kỹ năng thần du. Ý nghĩ này sinh ra trong nháy mắt, Trương Nguyên Thanh liền không hiểu bắt đầu nôn nóng, muốn lập tức nếm thử, ai cũng không có khả năng ngăn cản. Phương Bắc, tiến tỉnh tỉnh lỵ. Nào đó cấp cao cư xá, mang theo vận động băng cột đầu người trẻ tuổi, tùy tiện ngồi tại ghế dựa cao, đối diện với hắn là mềm mại giường lớn, phía trên nằm một cái tay chân bị trói lại trung nhân. Đầu trọc, bụng địa, ngực mọc ra nồng đậm lông đen, cái trán mồ hôi đầm địa, thần sắc hoảng sợ, bỏ vào trong miệng lấy giày đặc khăn mặt. Trung niên nhân trong miệng ô ô không ngừng, ánh mắt tràn ngập khẩn cầu, yếu đuối đáng thương như là chó con. Chậc chậc chậc. Người trẻ tuổi cười tủm tỉm nói, "Ngươi xem một chút ngươi bây giờ dáng vẻ, thật giống một con chó vẫy đuôi mừng chủ a." Hắn đứng dậy đi đến bên giường, từ bên hông rút ra một thanh sắc bén dao gọt trái cây. Ô ô ô, trung niên nhân giãy giụa động tác lập tức kịch liệt. "An tĩnh chút, ta nói, ngươi nghe." Người trẻ tuổi đồng tử khổng lượng lên màu đỏ tươi ánh sáng. Trung niên nhân lập tức ngốc trệ ở. Người trẻ tuổi ngồi tại bên giường, vuốt vuốt dao gọt trái cây, cười tủm tỉm nói, "Ta người này, ghét nhất không dạy mà chu. Giết ngươi trước đó, trước nói cho ngươi nói rõ lý lẽ do, để cho ngươi cái chết rõ ràng. Đầu thứ nhất, tiếp nhận quyền sắc giao dịch, bức lương làm kỵ nữ đầu thứ hai, xung làm hắc ác thế lực ô dù, che giấu nó tội giết người đi. Đầu thứ ba." Hắn ngữ khí ôn hòa nói, "Nhiều vô số, nói hơn 10 đầu. Ma hoàng quyền khuynh thiên hạ, vương vấn nhi nữ làm chi đâu?" Chương 148. Khi hắn nói xong, trên giường nam nhân trung niên đã cứng ngắc bất động. "Cái này không được. Xem đi, ngay cả chính ngươi lương tâm đều băn khoăn." Người trẻ tuổi vỗ vỗ thi thể bả vai, ôn hòa nói, "Kiếp sau đừng làm người." Hắn đứng dậy rời đi bên giường, đi vào phía trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, hô hấp lấy ban đêm thổi tới gió, quan sát toàn thành lửa đèn, thở dài thỏa mãn một tiếng. Trên đời lập tức trở nên mỹ hảo. Nhân tính là ghê tởm, có người thế giới là bẩn thỉu, cho nên thế giới này cần thanh tẩy. Lúc này, chuông điện thoại di động vang lên. Người trẻ tuổi lấy ra điện thoại di động, hai cái đầu ngón tay kẹp lấy, cao cao treo ở trước mắt, một tay khác duỗi ra đầu ngón tay kết nối điện báo. "Ngân Nguyệt, chuyện gì?" "Ma nhãn, người chơi chán không có. Mau trở về tổng bộ. Chỉ sát cung chủ tại Bắc Cảnh giết chúng ta không ít người, nàng rất am hiểu ẩn nấp, ta cần con mắt của ngươi." Thanh âm bên đầu điện thoại kia vang dội mà táo bạo. "Chú ý ngữ khí của ngươi." Người trẻ tuổi mỉm cười nói, "Ngươi một cái thần tướng, dám cùng ta nói như vậy. Ta chú ý ngươi mã lặc qua bích." Bên đầu điện thoại kia người càng thêm táo bạo, chửi ầm lên. "Các ngươi tứ đại thiên vương, tất cả đều có ma bệnh, xếp số một rừng bút cả ngày hô to lấy muốn tự do, không tìm thấy người. Sắp xếp thứ hai thế mà nói với ta muốn hạ chiến tiếp khiêu chiến chỉ sát cung chủ, nàng không ứng chiến liền không xuất thủ. Xếp thứ ba sát phôi lại vừa lúc tiến vào linh cảnh, chúng ta tám đại thần tướng ngược lại là có thể làm thị tiện nhân kia, cũng không tìm được a." Người trẻ tuổi gãi gãi đầu, "Dạng này à, được chưa, ngươi biết quy củ của ta, trước cho ta một cái giết nàng lý do." "Giết người cần lý do à?" "Không cần à. Nàng tại săn giết tổ chức chúng ta thành viên lúc, đã ngộ thương hai cái bình dân, có tính không?" "Tính. Ta hiện tại liền đi qua làm thịt nàng." "Ngươi mẹ nó chính là người bị bệnh thần kinh, ngươi đến cùng là thủ tự trận doanh hay là tà ác trận doanh?" "Không, bốn người các ngươi toàn mẹ nó là bệnh tâm thần." Ngân Nguyệt thần tướng mắng liệt liệt một câu, lời nói xoay chuyển, nói: "Lý Hiển Tông chết." "Ừm." Ma Nhãn Thiên Vương lông mày nhíu lại, nụ cười trên mặt biến mất, "Chuyện gì xảy ra?" "Tại trong phó bản gặp được Nguyên Thủy Thiên Tôn, bị hố." "Dạng này a?" Ma Nhãn Thiên Vương trên mặt khôi phục dáng tươi cười, nhếch miệng, "Vậy chờ ta làm thịt chỉ sát cung chủ, liền đi Tùng Hải thu thập giết Nguyên Thủy Thiên Tôn lý do." Trương Nguyên Thanh bay lên, khoảng cách trần nhà không đến 10 cm, túi đầu nhìn lại, nhục thân lặng lặng nằm ở trên giường, không có hô hấp, không có nhịp tim. 20 phút không trở về, nhục thể của ta liền sẽ triệt để tử vong. Trương Nguyên Thanh lòng có sở ngộ, lúc này tốc độ cực nhanh bay ra khỏi phòng, xuyên tường đi vào phòng khách, trạng thái của hắn bây giờ rất kỳ diệu, trôi nổi cùng khống vật phảng phất là bẩm sinh năng lực. Ý vị này, hắn có thể tại linh thể trong trạng thái sử dụng đạo cụ đối địch, tỉ như cầm đao, nổ súng. Mặt khác, linh thể lực lượng chính là thái âm chi lực, hắn y nguyên có thể thi triển cùng khiếu nguyệt, nhưng không có khả năng lại mở ra thùng vật phẩm, bất quá tổng thể thực lực so bản thể kém chút. Ưu điểm là, linh thể trạng thái hắn miễn dịch vật lý chuyển vận, nhưng dị thường sợ sệt tinh thần loại công kích. Suy nghĩ trong quá trình, Trương Nguyên Thanh bay vào ông ngoại bà ngoại phòng ngủ, hai vị lao nhân đã tiến vào mộng đẹp. Hắn cải biến lộ tuyến, vọt tới vách tường, đi vào tiểu Di phòng ngủ. Vùng thóng màu hồng rèm bên cửa sổ, tiểu Di mặc khinh bạc váy ngủ, đứng lặng tại phía trước cửa sổ, trầm mặc ngắm nhìn cảnh đêm. Tủ đầu giường ném lấy nàng cởi ra viền ren màu đen lót ngực, kích thước không nhỏ. Giang Ngọc Nhĩ đầu nhỏ bé không thể nhận ra nghiêng, đột nhiên giãn ra vòng eo, thầm nói, buồn ngủ quá, ngủ một chút. Trương Nguyên Thanh nhìn xem nàng chui vào ổ chăn, nhắm mắt lại, khuôn mặt điểm tĩnh ôn nhu, mượt mà nhu thuận. Tương lai không biết người nam nhân nào có thể mỗi ngày nhìn xem tấm này thụy dung hắn ngắm nghĩa tiểu Di thụy kiểm, trong lòng tự nhủ, linh thể là có thể phụ thân đến tiểu Di trên thân thử một chút. Nghĩ lại, cầm người nhà làm thí nghiệm giống như không tốt lắm, lúc này đâm đầu thẳng vào trần nhà, đi vào lầu dưới hộ gia đình trong nhà. Lầu dưới là một đôi cùng phụ mẫu ở chung tiểu phu thê, Trương Nguyên Thanh vừa xuyên thấu sàn nhà, chỉ nghe thấy kéo kẹt giường dao động âm thanh, cùng che giấu tại chăn mỏng phía dưới, không quá rõ ràng tiếng va chạm. Theo tiếng nhìn lại, thấy được hai bộ dao gấp đục thể. Ngạch, tới không phải lúc à, cái này còn thế nào phụ thân hiện trường quan sát tiểu ô phiến hắn, bất đắc dĩ từ bỏ. Lúc này, hắn nghe thấy tiếng va chạm một chút tăng lên, tiếp theo lắng lại, chập trùng lên xuống chăn mỏng cũng ngừng lại. Tiếp lấy truyền đến thê tử tiếng phàn nàn, tại sao lại nhanh như vậy? Mấy ngày nay tăng ca hơi mệt. Ngươi lần trước cũng nói như vậy. Ai nha, có phiền hay không a, ngủ đi, ngày mai còn muốn đi làm. Lão ca, ngươi cần chỉ cựu giả phun vụ đến nhặt lại nam nhân tự tin a, mọi người lầu trên lầu dưới, cho ngươi bớt 20%. Trương Nguyên Thanh linh thể nổi lên, trở lại tiểu Di gian phòng. Lần này, hắn mục tiêu minh xác tiến vào sát vách nhà cậu, đi vào phòng ngủ chính. Cậu cùng mợ không có ngủ, một cái thoa lấy màng đắp mặt nhìn Tống Nghệ, một cái bưng lấy điện thoại nhìn nói hát video, thỉnh thoảng trong miệng đến vài câu đơn áp. Ngươi nhìn cái này Nguyên Tử, ăn nóng hầm hập bánh bao, một bộ đần độn dáng vẻ. Cậu đầu đông nhiên rũ xuống, lại lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía thê tử bên cạnh, trịnh trọng việc nói: "Ta cảm thấy, chúng ta hẳn là đối với Nguyên Tử tốt một chút." Mợ ánh mắt không rời mặt phẳng, nói: "Chúng ta không đối hắn rất tốt à? Ta chỉ là phương diện kinh tế, hẳn là cho thêm điểm tiền tiêu vặt, mặc dù mẹ ta sẽ cho tiền hắn, nhưng chúng ta làm cậu mợ, cũng phải cho thêm điểm." "A, vậy ta mỗi tháng cũng cho hắn mấy ngàn đi." Mợ chẳng hề để ý mà nói: "Mợ thật tốt." "A không, lão bà thật tốt." Mợ lực chú ý không tại cậu trên thân, không để ý nói sai, nhìn xem Tống Nghệ, khinh thường nói: "Ngươi nói ngươi đại muội muội kia, những năm này chỉ biết là kiếm tiền, lúc nào quan tâm qua Nguyên Tử? Học phụ huynh xưa nay không đi, học tập xưa nay không quản, hắn cái này không có cha hải tử ở trường học mỗi ngày bị người khi dễ, cũng mặc kệ, còn phải ngươi đi trường học náo. Động một chút lại vung nhi tử một thanh tiền, coi là rất đáng gờm, vì chỉ nàng chút tiền này, cái rắm cũng không bằng." Cậu một mặt xấu hổ, ngươi nói ít vài câu. "Đó dù sao cũng là mẹ ta." Mợ thở dài nói: "Ngươi nhìn Nguyên Tử những năm này, tình nguyện cùng ngươi khiêu vũ đều không cần tiền của nàng, đứa nhỏ này năm đó vừa tới thời điểm, mới học tiểu học, có thể cẩn thận từng ly từng tí, gặp lấy ngươi không tại, hắn liền đến định nó ta. Sợ ta chán ghét hắn, trong nhà không ở lại được. Đối với cha ngươi mẹ ngươi cũng cẩn thận từng ly từng tí, lúc ấy cùng ông ngoại bà ngoại còn không thân nhà, tuổi còn nhỏ liền học ăn nhờ ở đậu. Ân, ta nhớ được Ngọc Nhi khi còn bé cũng dạng này, cho nên hai người bọn họ từ nhỏ đã thân cận." Nói xong, nàng trông thấy lao công ánh mắt tạm đạm. "Cái này cũng không giống như ngươi a." Mợ phát giác được không thích hợp. Trong lòng tự nhủ, lúc này, ngươi hẳn là đến một đoạn tóc sâu, tỉ như, có ta người cậu này nuôi, có mẹ không, có mẹ đều như thế, a đều như thế. Ngủ một chút. Cậu để điện thoại di động xuống, kéo lên chăn mền. Ngày kế tiếp, Trương Nguyên Thanh mang theo khẩu trang cùng mũ lưỡi chai, đi vào đơn vị. Leo lên lầu 2, hắn nhìn lướt qua khu làm việc, trực tiếp đi vào Quan Nhã trước mặt, nói: "Quan Nhã tỷ, hỏi ngươi vấn đề." Quan Nhã đã dùng pha loãng sinh mệnh nguyên dịch, chữa trị trong phó bản bị thương, ngón tay linh hoạt chuyển động bút bi, cười nói: "Là nữ sinh ưa thích lâu một chút, hay là ngắn một chút? Hoặc là thô một chút, nhỏ một chút?" Trương Nguyên Thanh bất đắc dĩ nói: "Ngươi đừng như vậy, ta vẫn chỉ là đứa bé." Quan Nhã nháy mắt mấy cái: "Ta có nói cái gì sao? Ta cho là ngươi muốn hỏi chính là giày cao gót ta." Trương Nguyên Thanh ho khan một cái, đem thoại đề vốn nắn trở về, nói: "Ta nghe Tạ Linh Hy nói, Hạ Hầu gia lão tổ tông là nhóm đầu tiên linh cảnh hành giả. Hắn sống bao lâu? Nhóm đầu tiên linh cảnh hành giả là lúc nào xuất hiện? Ma Hoàng Quyền Khuynh Thiên Hạ, Vương Vấn Nhi nữ làm chi đâu?" Chương 149, liên quan tới linh cảnh suy đoán, cầu nguyện phiếu. Quan Nhã chuyển động bút một chút dừng lại, bao hàm thâm ý nhìn hắn: "Vì sao hỏi cái này? Hạ Hầu gia sẽ không lại tìm ngươi phiền toái, ngươi không cần lo lắng." Chuẩn xác mà nói, Hạ Hầu gia những phái hệ khác, có lẽ hận không thể tìm ngươi nâng cốc môn hoan. Trương Nguyên Thanh cũng bao hàm thâm ý nhìn nàng, nói: "Ta chính là muốn biết." Quan Nhã trầm ngâm một lát, thấp giọng nói: "Đi theo ta." Nàng từ trên ghế làm việc đứng dậy, dẫm lên giày cao gót, lạch cạch hướng đi toilet. "A." muốn tại trong toilet nói. Xuống lầu nói không phải càng tốt sao? Trương Nguyên Thanh nhìn thoáng qua túi đầu làm việc Vương Thái, cấp tốc đuổi theo lão tài xế. Hai người một trước một sau đi vào toilet, Trương Nguyên Thanh đóng cửa lại. Quan Nhã hai tay ôm ngực, nói: "Hiện có linh cảnh thế gia các lão tổ tông, bao quát phía quan phương năm vị minh chủ, đều là nhóm đầu tiên linh cảnh hành giả, à, chúng ta Bạch Hổ Bình chúng nguyên soái không phải. Nhóm đầu tiên linh cảnh hành giả, đản sinh tại cuối nhà Thanh Đầu dân quốc." Trương Nguyên Thanh biến sắc. Hắn trầm mặc thật lâu, xoa bóp mi tâm, nói: "Thì ra là thế." Quan Nhã trả lời, giải khai khốn nhiều hắn thật lâu nghi hoặc. Linh cảnh hành giả không phải từ xưa cũng có, thẻ nhân vật xuất hiện tại cận đại, nói cách khác, cổ đại nếu có các đại nghề nghiệp, vậy bọn hắn tăng lên phương thức đúng là dựa vào thổ nạp tu hành. Miếu Sơn thần bản chép tay, Âm Dương tán nhân tu đạo lục, nội dung bên trong cũng không phải là linh cảnh hư cấu bối cảnh, người cổ đại thật là tu hành như vậy. Tên võ giả cùng Âm Dương tán nhân là chân thật tồn tại khả năng, đề cao thật lớn. Mặt khác, cái này có thể rất tốt giải thích thẻ nhân vật cái này vượt mức quy định khái niệm, thậm chí, linh cảnh còn có thể tồn tại phiên bản đổi mới. Ban sơ phiên bản không có nhiều như vậy thuộc tính. Quan Nhã đánh giá hắn, cười nói: "Chuyện này là cơ mật, phía quan phương đối ngoại tuyên bố là linh cảnh từ xưa cũng có. Ta là bởi vì gia tộc quan hệ mới hiểu rõ trong đó bí mật. Bình thường tới nói, ta là không thể nói cho ngươi, ngươi nhớ kỹ giữ bí mật." Trương Nguyên Thanh liền vội vàng nói: "Ta ơn Quan Nhã tỷ lọt mắt xanh, về sau ta chính là ngươi thiểm cầu." Nàng ý tứ rất rõ ràng, chúng ta quan hệ tốt, cho nên ta mới nói cho ngươi. Quan Nhã cười khanh khách nói: "Làm sao liếm? Hiện tại liền có thể liếm." Trương Nguyên Thanh trong lòng lẩm bẩm. Quan Nhã phanh lại rất mạnh, thu hồi dáng tươi cười, nghiêm mặt nói: "Ngươi có phải hay không phát giác cái gì rồi? Ngươi không cảm thấy điểm đạo đức tồn tại rất không hợp lý sao? Thế giới này bản chất là mạnh được yếu thua, từ xưa đến nay, nhân loại thành lập bộ lạc, vương triều cùng chính quyền, những tổ chức này chế định trật tự, trên bản chất hay là cường giả vi tôn." Trương Nguyên Thanh thấp giọng nói: "Bởi vì những tổ chức này đủ mạnh, cho nên bọn hắn chế định quy tắc, điểm đạo đức tồn tại chính là quy tắc một bộ phận, như vậy phía trên nhất định có cường giả. Cho nên linh cảnh căn bản không phải hiện tượng siêu tự nhiên, mà là người vì sáng tạo." Quan Nhã tỉ mỉ dò xét hắn, trong ánh mắt lộ ra một nữ nhân đối với nam nhân thưởng thức. "Không sai, rất nhạy cảm, ngươi mới trở thành linh cảnh hành giả 2 tháng không đến, liền ý thức được vấn đề này. Càng nhiều người sẽ không đi suy nghĩ những này không liên quan đến bản thân sự tình, cho dù có qua nghi hoặc, cũng sẽ không truy đến cùng, lựa chọn gặp sao yên vậy, nước chảy bèo trôi." Trương Nguyên Thanh tiếp lấy lại đem Tam Đạo Sơn bản chép tay, Âm Dương tán nhân tu đạo lục, nói cho Quan Nhã. Quan Nhã chau mày, "Cái này ta ngược lại thật ra chưa nghe nói qua, nhưng rất hợp lý, ngươi cảm thấy thiên địa có biến là có ý gì?" Trương Nguyên Thanh lắc đầu, "Quan Nhã tỷ, ngươi làm sao đột nhiên không có đầu óc? Vấn đề này cấp độ quá cao, sinh tại niên đại đó Âm Dương tán nhân cũng không biết, ta làm sao biết?" Quan Nhã cả giận nói, "Không có đầu óc làm sao vậy, ngươi có ý kiến?" "Đầu óc mặc dù là đồ tốt, nhưng ngươi ngực lớn như vậy, không có cũng được." Trương Nguyên Thanh nói, "Dáng dấp xinh đẹp như vậy, không có đầu óc không phải tốt hơn nha." Quan Nhã liếc mắt, khẽ nói, "Coi như ngươi khen ta, ý của ta là, nếu thiên địa có biến, tu hành hạn mức cao nhất giảm xuống, vậy vì sao cho tới bây giờ, đột nhiên lại có thể tu hành đâu?" Trương Nguyên Thanh lập tức nói, "Bởi vì linh cảnh xuất hiện." Quan Nhã gật đầu, "Vậy linh cảnh là thế nào xuất hiện?" "Vấn đề này cấp độ cao hơn, nhưng chúng ta y nguyên có thể từ đó cân nhắc ra một ít gì đó. Thì như, là ai đã sáng tạo ra linh cảnh? Lấy như thế nào phương thức sáng tạo ra linh cảnh? Sáng tạo ra linh cảnh mục đích là cái gì?" Lao tài xế ba cái vấn đề, để Trương Nguyên Thanh lâm vào trầm tư. Đại khái mười mấy giây sau, hắn chậm rãi nói ra. "Đầu tiên, sáng tạo linh cảnh khẳng định không phải Đại Minh những người kia, nếu như bọn hắn có năng lực này, liền sẽ không bị giới hạn thời đại mạt pháp. Âm Dương tán nhân tu vi, tại lúc ấy cũng đã là thuộc nhất lưu tiêu chuẩn, mà hắn đồng dạng muốn thán một tiếng ố hô ai thai. Mà giống tên mõ giả dạng này thâm tàng bất lộ ẩn sĩ cao nhân, một dạng bị sa vào linh cảnh một bộ phận, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Thời đại mạt pháp." Quan Nhã sững sờ, "Thuyết pháp này không tệ. A, trong tiểu thuyết mạng xem ra." Trương Nguyên Thanh tiếp tục phân tích, "Ta cảm thấy cùng suy nghĩ lấy phương thức gì sáng tạo linh cảnh, không bằng suy nghĩ loại tồn tại kia là thế nào nghịch chuyển thời đại mạt pháp, thậm chí, Quan Nhã tỷ, ngươi cảm thấy thời đại mạt pháp có thể hay không cùng loại tồn tại kia có quan hệ?" Quan Nhã nói tiếp, "Về phần sáng tạo linh cảnh mục đích, ta có hai cái mạch suy nghĩ, một, có thể từ trên thân linh cảnh hành giả lấy tay nghiên cứu. Hai, giải mã, nghiên cứu linh cảnh." Trương Nguyên Thanh thuận thuyết pháp này, tiếp tục thâm nhập sâu. "Tỷ như, linh cảnh hành giả có cái gì nhất trí, cộng đồng hướng đi, hoặc nhiệm vụ các loại, chế tạo linh cảnh hành giả, luôn có mục đích à, ý nghĩ của ta là trận doanh đối kháng." Quan Nhã nheo lại mắt, hỏi, "Ngươi tại sao phải nghĩ như vậy?" "Bởi vì cổ đại thủ tự trận doanh cùng tà ác trận doanh, tựa hồ không có cưỡng chế chém giết nhiệm vụ, càng nhiều hơn chính là nghề nghiệp thủ tự không quen nhìn nghề nghiệp tà ác cho nên xuất thủ trừng phạt ác. Mà linh cảnh hành giả ở giữa, trận doanh đối kháng có danh vọng ban thưởng, có điểm đạo đức ban thưởng, trong phó bản còn có trận doanh đối kháng, nhất là người sau, là cưỡng chế tính. Đương nhiên, đây chỉ là ta phỏng đoán, không có chứng minh thực tế. Tiểu tử ngươi biết đến không ý ta, là quyển kia giáp tử tu đạo lục bên trong ghi lại. Quan Nhã tỷ anh minh, không thể gạt được ngươi, ta tiếp tục cái thứ hai, giải mã linh cảnh. Ta biết tất cả tin tức đều nguồn gốc từ linh cảnh, kỳ thật linh cảnh phó bản cấp ra rất nhiều mịt mờ manh mối, đạo cụ ghi chú cũng là như thế, luôn luôn xuất hiện một cái không thể miêu tả tồn tại, vĩ đại trí cao tồn tại các loại, nói như thế nào đây, luôn cảm thấy Linh Cảnh cũng không ghét chúng ta đi giải mật nó. Quan Nhã khẽ bước cằm, còn nhớ rõ Lý Thuần Phong đã nói sao, siêu phàm giai đoạn phó bản, bối cảnh là hiện đại cùng Đại Minh. Nói cách khác, thánh giả giai đoạn, chúa tể giai đoạn sẽ có mặt khác thời đại bối cảnh, mà những cái kia càng viễn cổ hơn bối cảnh trong Linh Cảnh lại sẽ ẩn giấu tin tức gì đâu. Những vật này Trương Nguyên Thanh không thể nào suy đoán, nhưng hắn bỗng nhiên ý thức được Quan Nhã ý tứ, trong lòng giật mình. Ý của ngươi là ngũ hành minh cao tầng rất có thể đã hiểu thấu đáo Linh Cảnh huyền bí? Quan Nhã cười nói, chí ít biết đến so với chúng ta nhiều. Gặp trò chuyện không sai biệt lắm, nàng sụ mặt nhắc nhở, những sự tình này không cần ra bên ngoài truyền, ai cũng đừng nói, bao quát thập trưởng. Chờ Trương Nguyên Thanh gật đầu, nàng cười tủm tỉm nói, thật ngoan, đúng, ta vừa rồi có cùng nữ vương nói chuyện thiếm, nàng nói cho ta biết một kiện chuyện thú vị. Chuyện thú vị? Hồi trước Viên Đình bị Tôn trưởng lão bắt đi, đánh nơi đó về sau, Thái Nhất môn diễn đàn, nhóm nói chuyện phiếm cũng rất ít có người dám nói Tôn trưởng lão hồ đồ, nhưng hôm qua bắt đầu, câu cửa miệng này lại cho tàn lại cháy. Quan Nhã một bên đi ra ngoài, một bên cười nói, lần này Tôn trưởng lão chỉ sợ đều ép không được, ngươi tại trong phó bản đánh giết Lý Hiển Tông, ảnh hưởng quá lớn. Trương Nguyên Thanh, khu làm việc, Lý Đông Trạch từ giữa đầu đi ra, thăm dò nhìn thoáng qua, không có gặp Quan Nhã, hỏi, Nguyên Thủy làm sao còn không đến, Vương Thái, Quan Nhã đi đâu? Vương Thái cũng không ngẩng đầu lên, ngữ khí bình tĩnh nói, hai người lén lén lút lút đi toilet. Cái gì? Lý Đông Trạch hoài nghi mình lỗ tai nghe lầm. Vương Thái lặp lại, hai người lén lén lút lút đi toilet, đã mười mấy phút. A, ô hát mi gột, hai người này. Chương 150. Hai người này là lúc nào tốt hơn? Là Âm Dương Chấn cùng chung hoạn nạn, để bọn hắn đột phá phong kiến lễ giáo trói buộc. Lúc này, cửa phòng rửa tay mở ra, Quan Nhã cùng Trương Nguyên Thanh một trước một sau đi tới. Thập trưởng. Trương Nguyên Thanh đưa tay chào hỏi. Lý Đông Trạch chống thủ trưởng, trầm giọng nói, Phó Bách Phu trưởng vừa rồi cho ta biết, nếu như ngươi đã đến, nhớ ký lập tức đi Phó Gia Vịnh một chuyến. Bách Phu trưởng tìm ta. Trương Nguyên Thanh a một tiếng, vậy ta hiện tại liền đi. Lý Đông Trạch khẽ bước cằm, nhìn một chút trở lại chỗ ngồi Quan Nhã, vừa nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, chậm rãi nói, công việc của chúng ta từ trước đến nay tương đối tự do, không có đột phát tình huống lúc, tản mạn chút cũng không sao, cho nên là không thiếu thời gian. Cục an ninh bên ngoài chính là khách sạn, lần sau không nên như vậy. Nói xong, hắn mang theo thủ trưởng, nhanh chân trở về phòng làm việc. A, hắn đang nói cái gì a? Trương Nguyên Thanh một mặt mở mịt. Kinh thành, tứ hợp viện, dưới tảng cây hòe. Tôn trưởng lão nằm tại trên ghế xích đu hóng mát, gió nhẹ phơ phất, bóng cây chập chờn. Cây hòe cành lá sàn sạt rung động, truyền đến bọn nhỏ giọng thanh thúy, ra ra, ra ra. Tiếng bước chân từ ngoài viện vang lên, thanh thúy ồn ào lập tức đình chỉ. Trung niên nhân áo đen vượt qua bậc cửa, tiến vào viện, tại ghế đu trước dừng lại, cung kính nói: "Tôn trưởng lão, Viên Đình đã tại tập huấn doanh chịu đựng hết 10 ngày, hắn đã biết sai." Tôn trưởng lão đong đưa quạt hương bổ, khẽ vước cằm: "Viên Đình tu hành như thế nào a? Các phương diện năng lực đều có cực lớn tiến bộ, có lẽ có nhìn tham dự tháng 6 phó bản giết chóc." Nam nhân trung niên trả lời: "Không tệ." Tôn trưởng lão híp nửa mắt, chậm rãi nói: "Lão phu đem hắn đưa đi tập huấn doanh, đó là vì vun trồng hắn." Nam nhân trung niên lập tức nói: "Tôn trưởng lão dụng tâm lương khổ." Tôn trưởng lão nói: "10 ngày đã đủ, để Viên Đình trở về đi, đúng, mấy ngày nay nhưng còn có người dám nói xấu lão phu." Vấn đề này, Tôn trưởng lão ban sơ có chút coi trọng cùng chú ý, về sau, có Viên Đình tại tập huấn doanh khổ tu video giết gà dọa khỉ, Thái Nhất môn lại không người dám trêu chọc việc này, Tôn trưởng lão liền dần dần không còn quan tâm, nhưng xuất phát từ thói quen, mỗi ngày hỏi một chút. Cái này, trung niên nhân áo đen chần chờ một chút. Tôn trưởng lão trong nháy mắt mở mắt ra, thay đổi lười biếng tư thái, ánh mắt sắc bén, cười lạnh nói: "Ồ, còn có cái nào gan to bằng trời bắt con nói xấu lão phu?" Trung niên nhân áo đen: "Tất cả mọi người tại nói xấu ngài, vai phong tà khí cho tàn lại cháy." Tôn trưởng lão đông nhiên đứng dậy, ghế đu kéo kẹt rung động, vừa sợ vừa giận, chuyện gì xảy ra? Là như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngày hôm trước tiến vào Âm Dương Trấn, tại trong phó bản gặp phải Lý Hiển Tông. Trung niên nhân đem hai người ân đoán, một năm một mười nói cho Tôn trưởng lão. Cuối cùng tổng kết nói, trong môn đồng liêu đều cho rằng, Nguyên Thủy Thiên Tôn là khó gặp thiên tài, nói không chừng có thể trở thành cái thứ hai phó thanh dương, cho nên Tôn trưởng lão hồ đồ a. Tôn trưởng lão đường đường chúa tể, đương nhiên sẽ không chú ý hai cái tiểu bối xung đột, giờ phút này nghe trận mắt hốt mồm, trong lòng tự đủ lão phu nhiều ngày tới cố gắng, lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chẳng rồi. Hôn trướng. Tôn trưởng lão giận đập ghế đu lan can, quắc, lưu thêm Viên Đình 10 ngày, huấn luyện cường độ gấp bội, mỗi ngày phát một phần video đến diễn đàn. 10 ngày sau lại có người dám nói xấu lão phu từng cái tính sổ sách. Trung niên nhân không người lui ra. Phó Gia Vịnh, biệt thự thư phòng. Một thân Âu phục màu trắng, ngũ quan như khắc Phó Thanh Dương ngồi tại bàn đọc sách về sau, nhìn qua tâm phúc cấp dưới, nói: "Người bây giờ đã cấp 3, có thể trực tiếp thăng nhiệm đội trưởng, trước mắt Khang Dương khu không có đội trưởng chức vị trống chỗ, dựa theo quy củ, chỉ có thể chờ đợi. Nhưng ngươi cùng những người khác không giống với, cậu trưởng lão đồng ý vì ngươi xây lại một chi phía quan phương tiểu đội. Ngươi có thể tự do chọn lựa một vị cấp dưới, còn lại nhân số thì phải tự hành mời chào." Trương Nguyên Thanh lập tức nói: "Ta muốn Quan Nhã." Phó Thanh Dương lông mày nhướng lên, ánh mắt lóe lên nguy hiểm quan mang: "Ồ, tại sao là Quan Nhã?" "Đương nhiên là bởi vì Quan Nhã năng lực mạnh, hiệu suất làm việc cao à, chẳng lẽ lại là muốn làm tỷ phu ngươi à?" Trương Nguyên Thanh trong lòng đậu đen rau muống, nói: "Bách phu trưởng, ngươi cảm thấy có hay không một loại khả năng, chờ qua tháng 6, ta chính là chấp sự, đến lúc đó, ngài trực tiếp đem đội 2 giao cho ta liền tốt. Phó Thanh Dương rất hiếm thấy lộ ra dáng tươi cười, nói, ta cũng là nghĩ như vậy, vậy thì chờ ngươi thông quan phó bản giết chóc, tấn thăng thánh giả. Đến lúc đó, đã là trưởng lão ta, có thể bổ nhiệm ngươi làm Khang Dương khu chấp sự, ngồi vị trí của ta bây giờ. A. Trương Nguyên Thanh sững sờ, kém chút không có kịp phản ứng. Trong lòng tự nhủ ngài là không phải cầm nhầm kịch bản rồi. Ngài không nên biểu thị im lặng, sau đó khuyên bảo ta không muốn mơ tưởng xa vời ạ. Phó Thanh Dương nhìn một chút hắn, thản nhiên nói: "Ngươi là ta thưởng thức nhân tài, ta thừa nhận ngươi có thể cùng năm đó ta sánh vai, giống chúng ta thiên tài như vậy, lại có chuyện gì là làm không được đây này?" "Ta sai rồi, cùng ngươi so sánh, ta đơn giản quá khiêm tốn." Trương Nguyên Thanh lớn tiếng nói: "Bách phu trưởng nói đúng, nhưng ta cho là Bách phu trưởng ngài sai." Phó Thanh Dương nhíu mày: "Chỗ nào sai rồi? Ta tự nhận so với Bách phu trưởng hay là kém rất nhiều, hẳn là giống ta loại này suýt nữa có thể cùng Bách phu trưởng sánh vai thiên tài." Phó Thanh Dương nở nụ cười: "Việc này tạm dừng không nói, còn có một việc, hôm qua hổ phù đã đưa đến Tùng Hải, kiểm tra sức khỏe lớn hôm nay bắt đầu, các khu thay phiên tiến hành, Khang Dương khu là tại ngày kia. Kiểm tra sức khỏe lớn cuối cùng đã tới sao?" Trương Nguyên Thanh trong lòng bản năng run lên. "Biết." Phó Thanh Dương gật đầu: "Người đi về trước đi, hai ngày này nghỉ ngơi thật tốt." Chờ Trương Nguyên Thanh rời đi, Linh Quân lại gõ cửa thư phòng, vị này thái nhất môn chủ dòng dõi, dẫm lên dép lào, mặc rộng rãi quần bảy phân, đầu tóc rối bời, một bộ tản mạn tư thái. "Tôn trưởng lão vừa rồi liên hệ ta, hắn để cho ta chuyển cáo ngươi, kiểm tra sức khỏe lớn thời điểm, nhớ kỹ hỏi một chút Nguyên Thủy, hắn đến cùng phải hay không ma quân truyền nhân." Linh Quân tại trong tủ rượu lấy ra một bình rượu, nói: "Nhân vật thiên tài như vậy, hay là nhiều loại bỏ mấy lần tốt. À, hổ phù phía dưới, không người có thể nói dối, nếu là hắn thông qua được lần này loại bỏ, vậy liền có thể cùng ma quân triệt để phân rõ giới hạn." Phó Thanh Dương hơi chút trầm ngâm, khẽ gật đầu: "Có thể." Phó Gia Vịnh bên ngoài, Trương Nguyên Thanh dọc theo bên đường chạy chậm chậm, chau mày: "Ta hiện tại duy nhất bí mật, cũng liền ma quân truyền nhân, giày múa đỏ phục ma sử các loại, đều đã thẳng thắn. Nhiều nhất chính là cùng tiểu viên Á Di có gặp nhau, điểm ấy khá là phiền toái. Cùng nghề nghiệp tà ác tiếp xúc, trong ngũ hành minh xem như tương đối vấn đề nghiêm trọng, dù là không có quá sâu gặp nhau, không có tài sắc giao dịch, vẫn như cũng là nghiêm trọng, cá nhân tác phong và kỷ luật vấn đề. Nhức đầu nhất là ma quân truyền nhân, cho đến bây giờ, còn không biết thái nhất môn cùng ngũ hành minh đối với ma quân truyền nhân là thái độ gì, nhưng có một chút có thể khẳng định, ma quân cấp độ quá cao, nếu như phía quan phương đối với hắn truyền nhân có ý, vậy ta công hơn phân nửa gánh không được. Dù sao ma quân đã chạm tới linh cảnh đại bí mật, nếu như phía quan phương đối với ma quân truyền nhân cầm thân mật thái độ, liền sẽ không lại như vậy thái độ mập mờ. Ai, khó làm a. Kỳ thật kiểm tra sức khỏe lớn cũng có chỗ tốt, đó chính là có thể tra ra ta luôn luôn nhức đầu quái bệnh là thế nào tới, bình thường y học thủ đoạn không có cách, linh cảnh hành giả thủ đoạn luôn có thể tìm ra nguyên nhân bệnh đi. Hắn quái bệnh là người cả nhà khúc mắc, cũng là dây dưa hắn mấy năm ác ngộng. Trương Nguyên Thanh suy nghĩ một lát, lấy điện thoại cầm tay ra, dùng tấm kia không ký danh thẻ điện thoại, bấm tiểu viên A Di điện thoại. Gặp chuyện không quyết hỏi đại lão, thuận tiện có thể hỏi một chút tiểu viên, muốn hay không gia nhập hắn bang phái. "Tiểu Ngự, ta là tới coi mắt." "Ngự tỷ, coi mắt." "Tiểu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta độc lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội." Chương 151, kiểm tra nguyên nhân bệnh, 6000. Tu cục. Tiếng chuông vang lên cực kỳ lâu, tiểu viên A Di mới kết nối điện thoại, giọng nói vô cùng là bất thiện nói: "Có dám thì phóng." "Ngạch, giọng điệu này làm sao giống ăn thuốc nổ một dạng." Trương Nguyên Thanh lộ ra nhiệt tình dáng tươi cười: "Tiểu viên A Di, rất lâu không gặp, nhớ ngươi muốn chết. Ta không phải còn thiếu ngươi 10. "Không không không a, liền nghĩ ngài lúc này có thời gian hay không, ta tới bái phòng một chút." Vô Ngân đại sư lần trước nói qua, hy vọng hắn đừng lại đi nhà khách, chính tả khác đường, chớ có sai lầm. Bởi vậy, coi như Trương Nguyên Thanh am hiểu xa giao, tại đại lao minh xác cáo chi điều kiện tiên quyết, hắn cũng không dám tự tiện bái phòng. Gọi cú điện thoại này, là đường con cứu quốc, quanh qua một chút, để tiểu viên A Di thay hắn tìm kiếm Vô Ngân đại sư ý. Tiểu viên A Di cao lạnh a một tiếng: "Không có cái dám, ta liền ăn tỏi rồi. Phía quan phương kiểm tra sức khỏe lớn liền muốn bắt đầu, nghe nói lần này, Tùng Hải phân bộ xin mời hộ phủ." Trương Nguyên Thanh nghiêm mặt nói: "Ta muốn hỏi hỏi Vô Ngân đại sư ý kiến." Điện thoại bên kia trầm mặc mấy giây, tiểu viên A Di ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo: "Ngươi là lo lắng cùng chúng ta từng có gặp nhau, sẽ trở thành thai hoàng ẩm, ảnh hưởng ngươi tại phía quan phương địa vị, thanh danh của ngươi." Trương Nguyên Thanh bén nhạy phát giác được trong giọng nói của nàng mang theo cảm xúc, tựa hồ không quá cao hứng. Lúc này, hắn mơ hồ nghe thấy đầu bên kia điện thoại chuyển tới một thiếu niên gầm nhẹ: "Thả ta ra, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, ngươi tại cùng ai gọi điện thoại? Ngươi làm sao lại cùng người phía quan phương có dính dấp?" Tiếp theo là phanh một tiếng vang trầm, tiếp theo truyền đến thiếu niên tiếng rên rỉ, hắn tựa hồ bị đánh ngất xỉu. "Ngạch, tiểu viên A Di, ta quấy rầy đến ngươi sao?" Trương Nguyên Thanh cẩn thận đặt câu hỏi: "Đó là ngươi nhi tử?" "Nhi tử?" Tiểu viên thanh âm đột nhiên cất cao. Trương Nguyên Thanh nghe thấy được mài răng âm thanh, cười khăn nói: "Tiểu viên A Di, làm phiền thay ta hỏi một chút." Tiểu viên A Di là cái nhìn không ra niên kỷ nữ nhân, tư thái trước sau lồi lõm, có nữ tử thành thục đầy đặn, lại có thanh xuân thiếu nữ sức sống, con mắt tròn mà mị, làn da trắng nõn. Nhưng nàng khí chất, nàng cho người chỉnh thể cảm giác, cũng không phải thiếu nữ. Cho nên Trương Nguyên Thanh cũng đánh giá không chuẩn tuổi của nàng, khả năng 30, khả năng 40, có một cái trai trai nhi tử, tựa hồ cũng không kỳ quái. Chờ lấy. Tiểu viên A Di lạnh như băng trả lời một câu, cúp điện thoại. Đại khái sau 10 phút, nàng trở về gọi Trương Nguyên Thanh dãy số, nói ra. Vô Ngân đại sư nói, hổ phù là xích hậu nghề nghiệp quy tắc loại đạo cụ, tại trước mặt nó, không ai có thể nói dối. Trừ phi có được giống nhau cấp độ đạo cụ hoặc lực lượng mới có thể chống lại. Đại sư còn nói, cùng đi suy nghĩ như thế nào che đậy đạo cụ năng lực, không bằng suy nghĩ một chút, do ai đến chủ đạo đạo cụ. Mặt khác, cá nhân ta cho là, chúng ta phong bình cũng không tệ lắm, ngươi cùng chúng ta chỉ là phổ thông lui tới, lấy chiến công của ngươi, ngũ hành minh không đến mức bởi vì chuyện này, gây mất tiền đồ của ngươi. Ta nói xong, không có việc gì liền treo đi. Nàng quả nhiên tức giận, tiểu viên A Di rất mẫn cảm a, ta thoáng biểu hiện ra một chút lo lắng, nàng liền lập tức phát giác, một bộ muốn cùng ta ân đoạn nghĩa tuyệt bộ dáng, lòng tự trọng rất mạnh. Trương Nguyên Thanh ho khan một cái, xác thực còn có một việc, ta được đến một kiện bang phái lệnh, muốn hỏi một chút tiểu viên A Di, có hứng thú hay không gia nhập ta bang phái. Ngươi muốn mời ta gia nhập bang phái? Tiểu viên A Di ngây ngẩn cả người, có chút khó có thể tin, trầm giọng nói, ngươi nghĩ thông suốt, ta là nghề nghiệp tà ác, ngươi mời ta gia nhập ngươi bang phái, nghĩ tới hậu quả sao? Nếu như không nghĩ tới, vậy ta nói cho ngươi, đầu tiên, ngươi không có khả năng lại mời phía quan phương bằng hữu gia nhập bang phái, này sẽ ảnh hưởng ngươi kinh doanh nhân mạch, hoang dại nghề nghiệp thủ tự cũng sẽ bởi vì trong bang phái có nghề nghiệp tà ác, đối với ngươi kính mà viễn chi, bang phái lệnh tương đương phế đi. Thứ yếu, một khi việc này tiết lộ, tính chất so hiện tại còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, coi như ngươi lý lịch công văn, cũng nhất định không cách nào trở thành ngũ hành minh cao tầng. Phía quan phương thẩm tra chính trị là rất nghiêm khắc. Trương Nguyên Thanh nói, ta biết, nhưng ta chính là muốn mời tiểu viên A Di. Ngươi? Tiểu viên theo bản năng sinh khí, đột nhiên ngữ khí chuyển đu, nói khẽ, vì cái gì? Trương Nguyên Thanh trầm mặc hồi lâu, chậm rãi nói, quả thật, ta ác trận doanh bởi vì nghề nghiệp đặc tính, phần lớn đều là tội ác tẩy trời chi đồ, đối với người như vậy, ta sẽ không nhân nhượng, sẽ không lưu tình. Nhưng ta cũng biết, cũng không phải là tất cả nghề nghiệp tà ác đều là người xấu, tỉ như tiểu viên A Di ngươi, tỉ như thẹn là nhân phụ. Tiểu viên A Di lạnh lùng nói, ngươi cũng không hiểu ta, không nên đem lời nói như thế đấy. Trương Nguyên Thanh nói ra, ta không biết quá khứ của ngươi, nhưng ta cho là, chỉ cần một lòng hướng thiện, bất kỳ người nào đều nên được đến bản thân cứu rỗi cơ hội. Tựa như thẹn là nhân phụ phạm phải sát nghiệt, hoàn toàn là bị buộc. Xã hội này không có cho hắn công đạo, cho nên hắn dùng đao, cầm lại chính mình công đạo. Ta là không hiểu rõ quá khứ của ngươi, nhưng ta biết ngươi bây giờ, tin tưởng mình phán đoán. Tiểu viên cười lạnh nói, có lẽ ngày nào ngươi lại bởi vì mù quáng tín nhiệm mà chết. Trương Nguyên Thanh lập tức nói, vậy ta chết có ý nghĩa, cũng chết cũng không hối cải. Nàng không nói. Trương Nguyên Thanh ngữ khí chăm chú, nói tiếp, ta gia nhập phía quan phương thời gian không dài, đã thấy qua quá nhiều nghề nghiệp thủ tự làm chuyện xấu, ta có chính mình thiện ác quan, sẽ không bị linh cảnh trói buộc, nếu như ngũ hành minh bởi vậy đem ta gạt ra khỏi hạch tâm quyền lực vòng tròn, cùng lắm thì làm cái không cầm quyền đằng nha. Mà lại ta tổ kiến bang phái dự tính ban đầu, chính là muốn thành lập một bộ độc lập với phía quan phương bên ngoài giao thiệp. Trương Nguyên Thanh lời nói này, nói đến phi thường thành khẩn, đúng là lời thật lòng, không trộn lẫn hoang luôn, nhưng mục đích lại không hoàn toàn là vì thuyết phục tiểu viên gia nhập bang phái, còn có một tầng nguyên nhân, chính là mượn tiểu viên miệng, đem lý niệm của mình truyền đạt cho Vô Ngân đại sư. Vô Ngân đại sư thái độ rất rõ ràng, phân rõ giới hạn. Có thể Trương Nguyên Thanh không muốn bung ra cái chân thô to này, hắn nghĩ đến hảo hảo kinh doanh song phương quan hệ, tương lai nhiều một tầng bảo hộ. Tiểu viên yên lặng nghe xong, nói, đã ngươi chính mình nghĩ kỹ, vậy ta không quan trọng, không cần thiết nói với ta những này, chờ một lúc ngươi mở ra nhà kho, cỡ lật góc trên bên phải tìm kiếm, đưa vào ta linh cảnh ID, ta liền có thể thu đến mời nhắc nhở. Đúng, ngươi xây tên bang kêu cái gì? Ngữ khí của nàng nhu hòa rất nhiều, cùng vừa rồi băng lãnh lạnh giọng điệu hoàn toàn khác biệt. Vong giả quy lai. Tiểu viên A Di giọng nói vừa chuyện, lạnh như băng nói, rất xin lỗi, ngươi ta đạo bất đồng bất tương vi mưu, thêm bang phái sự tình coi như xong. Trương Nguyên Thanh nghe trong điện thoại di động truyền đến âm thanh bận, đầy đầu dấu chấm hỏi. Tình huống như thế nào a, nữ nhân này cũng quá giỏi thay đổi đi, rõ ràng đang nói hay. Ai? Xem ra là không tránh khỏi, đưa đầu rụt đầu đều là một đao, may mắn ta cũng không có làm chuyện gì thương thiên hại lý. Trương Nguyên Thanh yên lặng thở dài. Nhà khách Vô Ngân, tiểu viên để điện thoại di động xuống, bĩu môi, cái tên quái gì? Nàng nghĩ nghĩ, lại cầm điện thoại di động lên, trở về Nguyên Thủy Thiên Tôn một cái tin tức. Ta suy tính một chút. Tiếp theo, tiểu viên đưa di động đặt ở mặt bàn, nâng lên con người, nhìn về phía nhà khách đại sảnh, nằm tại trên gạch lạnh buốt không nhúc nhích thiếu niên. Hắn tuổi chừng 16, sắc mặt tái nhợt, lông mày rất đậm, con ngươi sáng lạn như tinh thần, là đầu rất anh tuấn, cũng rất lăng lệ tiểu lãng cậu. Lúc này, trên mặt thiếu niên nộ khí càng sâu, nhưng cùng vừa rồi sinh khí khác biệt, lúc này lửa giận bên trong xen lẫn oán khí cùng thương tâm. Tiểu viên, ngươi chừng nào thì cùng phía quan phương người của tổ chức cấu kết lại, ngươi xứng đáng chúng ta à, lúc trước mọi người tuyên thệ đi theo Vô Ngân đại sư tu hành, quên quá khứ, cứu rỗi bản thân, tuyệt không cùng tà ác trận doanh làm bạn, không cùng thủ tự trận doanh vắng lai. Hắn càng nói càng sinh khí, sư tử nhỏ gầm thét lên, ta muốn gặp Vô Ngân đại sư. Tiểu viên nhìn hắn một chút, thản nhiên nói, vừa rồi người kia, Vô Ngân đại sư cũng nhận biết. A. Thiếu niên biểu lộ cứng đờ, sửng sốt mấy giây, khí diễm vừa thu lại, có chút lúng túng nói, à, cái kia không sao. Hắn chợt lại kêu gào đứng lên, tiểu viên, ngươi tranh thủ thời gian cho ta giải thuốc tê. Ngươi muốn báo thủ, ta không có ý kiến, nhưng ngươi muốn đưa chết, ta khẳng định không thể nhịn. Tiểu viên dẫm lên giày đáy bằng, từ sau quay đi tới, cũng không nhìn hắn cái nào. mình tại trong nơi này tỉnh lại một chút, ta đi lên gặp Vô Ngân đại sư. Nàng tiến vào thang máy, đi vào lầu 4, tại số 404 cửa gian phòng dừng lại. Thùng thùng. Tiểu viên nhẹ chụp cửa phòng, thấp giọng nói, "Đại sư, là ta." Nói xong, nàng vận động chốt cửa, xung quanh cảnh vật cấp tốc biến hóa, nhà khách hành lang biến thành đốt hương lượn lờ miếu cổ. Nguyên Thủy Thiên Tôn mời ta gia nhập hắn bang phái. Tiểu viên không người nói. Vô Ngân đại sư đưa lưng về phía nàng, cực lực nhẫn mại thanh âm thống khổ quanh quẩn. "Ngươi đến hỏi thăm ý kiến của ta, mà không phải cự tuyệt, đã tâm động." "Hắn cùng ngươi nói cái gì?" Tiểu viên túi lầu xuống, đem Nguyên Thủy Thiên Tôn lý niệm thuật lại cho Vô Ngân đại sư. Mặc nạp y màu xanh bóng lưng vắng lặng mà ngồi, hồi lâu không nói gì, rốt cục, thanh âm trầm thấp lần nữa quanh quẩn. "Hắn thật nói như vậy?" Tiểu viên nhẹ nhàng gật đầu, nói miệng không bằng chứng. "Vậy ngươi liền tự mình đi nghiệm chứng đi." Vô Ngân đại sư chậm rãi nói. Hai ngày sau, Đường Thị bệnh viện. Đường Thị bệnh viện là Bách Hoa hội sản nghiệp, Tùng Hải bên trong bệnh viện tư nhân đứng hàng đầu đơn vị, bị dùng để làm kiểm tra sức khỏe lớn sân bãi. Phiên bản dài xa hoa xe thương gia, tại phòng khám bệnh bên ngoài cửa bến, xe chạy bằng điện cửa chợt ra, tinh vệ dẫn đầu từ trong buồng xe nhảy ra, tóc đỏ như là giống như hỏa diễm vũ động. "Tinh vệ, chấm một chút, muốn thường xuyên nhớ kỹ ưu nhã, nơi này có rất nhiều đồng sự nhìn." Chống thủ trưởng Lý Đông Trạch cất bước xuống xe, thời tiết càng nóng bức, hắn vẫn như cũ mặc bộ kia trang phục chính thức, Âu phục màu đen, áo sơ mi trắng, màu đậm áo gilet, nhiều nhất chính là đem đồ vét cho cởi bỏ. Hai phiết ria mép cũng quản lý chỉnh chỉnh tề tề. Trương Nguyên Thanh sau đó chui ra cửa xe, cười híp mắt trở lại, bày ra thân sĩ tư thái, nâng lên mu bàn tay làm lan can, cười nói: "Đến, quan nương nương, vịn trong tay." Quan Nhã giận hắn một chút, mặt giãn ra mỉm cười, nắm tay khoác lên mu bàn tay của hắn, được sự giúp đỡ của Trương Nguyên Thanh, bước xuống xe cửa. Phía trước Lý Đông Trạch, chống thủ trưởng, yên lặng nhìn xem một màn này, làm thập trưởng, hắn là không đồng ý phòng làm việc tình cảm lưu luyến, chỉ là cũng không có lý do để phản đối, dù sao hắn chỉ là thập trưởng, không phải trưởng bối. "Ân, luận nhân kỷ, là Nguyên Thủy trưởng bối là đủ rồi, nhưng 27 tuổi Quan Nhã đến gọi hắn một tiếng lão ca." Chương 152. Quan Nhã ngụm này còn non ăn, Lý Đông Trạch khẽ lắc đầu. Trương Nguyên Thanh buông ra Quan Nhã tay, vừa nhìn về phía trong buồng xe Đàng Viễn, nói: "Đàng Viễn thập trưởng, ngươi trường nào thì đi làm lại?" Bởi vì kiểm tra sức khỏe lớn nguyên nhân, tinh vệ cùng Đàng Viễn bị một lần nữa triệu hồi, kiểm tra sức khỏe lớn là cưỡng chế tính, không thể xin phép nghỉ, không thể vắng mặt, trừ phi thân ở linh cảnh, hoặc là chết rồi. Đàng Viễn đẩy mũi kính mắt, một bộ đối với cuộc sống khuyết thiếu kích tình bộ dáng. Tại sao muốn đi làm? Nhân sinh khổ đoạn, hẳn là hảo hảo hưởng thụ sinh mệnh, mà không phải đem có hạn thời gian lãng phí ở kiếm tiền cùng chiến đấu, dù là điểm xuất phát là giữ gìn trật tự. "Ai, ngươi con cá ướp muối này không cứu nổi." Trương Nguyên Thanh không nói thêm lời, đi theo Lý Đông Trạch bọn người tiến vào bệnh viện. Xuyên qua phòng khám bệnh cùng khám gấp cao ốc, một đường xâm nhập, người càng ngày càng ít, hoàn cảnh càng ngày càng tĩnh mịch, rốt cục, đội hai thành viên tại một tòa cỏ cây thấp thoáng lầu nhỏ trước dừng lại. Lầu nhỏ cửa vào có hai tên mặc trang phục chính thức nhân viên cảnh vệ nắm tay, thẳng tắp cái eo, sắc mặt nghiêm túc. Bọn hắn là đã thông qua kiểm tra sức khỏe lớn phía quan phương hành giả. Lý Đông Trạch dẫn cấp dưới dựa vào, đưa lên giấy chứng nhận, kiểm tra đối chiếu sự thật không sai về sau, một đoàn người tiến vào trong tiểu lâu bộ. Lâu một đại sảnh rộng rãi khoáng đạt, tụ tập hơn 20 người, đều là Khang Dương khu phía quan phương hành giả tiểu đội, cũng là Trương Nguyên Thanh gương mặt quen. Đường Quốc Cường, Bạch Long, Thanh Đằng, Quyền Vương các loại đội trưởng, tập hợp một chỗ thấp giọng nói chuyện với nhau. Thuộc hạ của bọn họ, cũng top 5 top 3 tập hợp một chỗ, nói chuyện phiếm đàm thiếu, nữ tính hành giả thỉnh thoảng phát ra thanh thúy tiếng cười. Trương Nguyên Thanh thậm chí còn nghe thấy mấy cái nữ đồng sự đang nói. Nghe nói đội 2 Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng tới. Tốt chờ mong, diễn đàn cái kia nữ vương nói hắn dáng dấp rất tuấn thiếu, còn có chúng ta Thanh Đằng đội trưởng cũng nói là rất không tệ tiểu hòa tử. Trừ những này kiểm tra người nhân viên, còn có hơn 10 vị mặc trang phục chính thức cảnh vệ viên, có thứ tự đứng tại từng cái phương vị, ngăn chặn cửa sổ, đầu bậc thang, cửa lớn các loại vị trí. Đây là dự định bắt lấy nội gian liền lập tức bên trong ra tiết tấu a. Trương Nguyên Thanh có chút chột dạ nói thầm. "U, chúng ta đại anh hùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tới." Đại cơ ba phát giác được có người tiến vào, quay đầu trông lại, nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn, lập tức lộ ra cởi mở dáng tươi cười. "Nguyên Thủy Thiên Tôn." Hỏa sư giọng nói lớn truyền khắp lầu một đại sảnh. Hơi có vẻ ồn ào đại sảnh, lập tức an tĩnh, tất cả mọi người xoát quay đầu, hướng cửa lớn nhìn bên này tới. Trong nháy mắt, Trương Nguyên Thanh chỉ cảm thấy từng tia ánh mắt rơi vào trên người mình, mang theo xem kỹ, mang theo quan sát, mang theo mừng thầm, mang theo hài lòng. Lập tức liền nhận ra ta rồi. Ta cứ như vậy tươi sáng, như vậy chói mắt. Trương Nguyên Thanh nghiêng đầu nhìn một chút sở lấy ria mép thập trưởng, lại quay đầu nhìn một chút mang theo con mắt, ánh mắt hơi có vẻ đờ đẫn Đằng Viễn, cùng đồng dạng ánh mắt đờ đẫn Vương Thái. "A, toàn bộ nhờ đồng hành phụ trợ. Dáng dấp quả thật không tệ, niên kỷ cũng không lớn, tiểu nãi cậu. Mới đầu 20 thôi, thật tốt a, cái tuổi này tiểu nam sinh tinh lực là vượng nhất." Trong xì xào bàn tán, Thanh Đằng quay đầu trừng mắt liếc đám nữ cấp dưới. Một đám phát tao tiểu đệ tử. Một yêu tính tình là các đại nghề nghiệp bên trong phức tạp nhất, cao khiết, cao ngạo, ôn hòa, nhiệt tình các loại, mà có chút một yêu sinh mệnh lực thị vượng, có mãnh liệt sinh sôi dục vọng, nhất là tại mùa xuân. Lại thêm nghề nghiệp này nữ tính tướng mạo kiều mị, thân thể thức tha, cho nên rất nhiều nữ tính mục yêu tại trong tổ chức đều là chứ danh đóa hoa giao tiếp. Sớm mấy năm, thậm chí có phía quan phương hành giả vì đóa hoa giao tiếp ra tay đánh nhau, tranh giành tình nhân, dẫn đến siêu phàm giai đoạn mục yêu danh tiếng trong ngũ hành minh thật không tốt. Dùng ánh mắt đã cảnh cáo nữ cấp dưới về sau, Thanh Đằng đón lấy đội hai thành viên, lại cười nói: "Nguyên Thủy, ngươi bây giờ thế nhưng là Tùng Hải phân bộ các cô nương trong lòng thần tượng." Bạch Long xem kỹ lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn, cảm khái nói: "Nghe nói ngươi cũng cấp 3 rồi. Ta đoán chừng là mời chào không đến ngươi, không bằng ngươi đến ta một đội này đi, ta đem đội trưởng vị trí tặng cho ngươi." Bên cạnh Lý Đông Trạch không khỏi cảm khái, hơn một tháng trước, đám gia hỏa kia còn tại ám xoa xoa mưu đồ bí mật đảo chân tường, hiện tại đã hèn mọn đến xin người ta làm đội trưởng. Bạch Long đội trưởng quá khen, ta kinh nghiệm nông cạn, không làm được đội trưởng. Trương Nguyên Thanh khiêm tốn đáp lại. Đại Cơ Bá hung hăng đập bờ vai của hắn, hào khí vượt mây, Lý Hiển Tông đều bị ngươi làm thịt, làm đội trưởng có cái gì khó? Tiểu tử ngươi, thật cho chúng ta Tùng Hải phân bộ trưởng mà ta. Đang nói, căn phòng bên trái phòng kiểm tra cửa mở, một người trung niên nam nhân sắc mặt khó coi đi tới. Nhìn ngươi bộ dáng này, là thân thể không tốt. Đồng bạn nên đón tiếp lấy. Đừng hỏi nữa, đừng hỏi nữa. Nam nhân trung niên vội vàng khoát tay, giữ kín như bưng. Cách đó không xa, Quan Nhã tiến đến Trương Nguyên Thanh bên hai, nhỏ giọng nói: "Hắn thật hư." Ấm áp hương thơm khí tức nôn ở vành tai, mang đến tê tê dại dại thể nghiệm, Trương Nguyên Thanh trà sát lỗ tai, thấp giọng nói: "Làm sao ngươi biết ta, ngươi là xích hầu?" "Quan Nhã tỷ, nơi này giống như không có gì thiết bị a, làm sao tra thân thể?" "Kiểm tra sức khỏe lớn cửa thứ nhất, kiểm tra là thân thể khỏe mạnh trạng thái, linh cảnh hành giả cũng là sẽ sinh bệnh, dù sao vẫn là gốc carbon sinh vật." Quan Nhã giải thích nói: "Thân thể khâu kiểm tra sức khỏe, chúng ta Tùng Hải phân bộ kiểm tra sức khỏe, chỉ cần một bộ máy móc là đủ rồi, nó gọi là thần y tham chắc khí, là nhạc sư nghề nghiệp một kiện đẳng cấp cao đạo cụ, thông qua đặc thù tia sáng quét hình toàn thân, liền có thể kiểm tra đo lường ra tình trạng cơ thể, bất kỳ cái gì tật bệnh đều có thể điều tra ra. Bao quát bị năng lực đặc thù khống chế tình huống, nó cũng có thể kiểm tra đo lường đi ra." "Bị năng lực đặc thù khống chế." Khó trách Ma Quân nói hắn qua không được kiểm tra sức khỏe lớn, đọa lạc chén thánh lực lượng tà ác đáng sợ, lại không có đủ bí ẩn tính, cho nên không thể gạt được kiểm tra sức khỏe. Trương Nguyên Thanh giật mình, đồng thời có chút không kịp chờ đợi muốn thể nghiệm câu này. Nhức đầu bệnh cũ một mực là tâm bệnh của hắn, không trở thành linh cảnh hành giả trước, hắn luôn luôn lo lắng, rất sợ có một ngày thuốc đặc hiệu mất linh, người liền không có. Mà lại, nữ cường nhân lão mụ dẫn hắn gián tiếp rất nhiều bệnh viện lớn, đều không thể tra ra nguyên nhân bệnh. Dài răng giặc trong khi chờ đợi, xếp tại trước mặt phía quan phương hành giả, một cái tiếp một cái đi ra phòng kiểm tra, đi hướng lầu 2, tiến hành khâu thứ 2. Lý Đông Trạch. Phòng kiểm tra bên trong truyền đến tiếng kêu. Rốt cục đến phiên đội 2. Lý Đông Trạch chống thủ trưởng, nhìn về phía sau lưng cấp dưới, ưu nhã mỉm cười. "Không để ý, cùng một chỗ vào đi, ta cảm thấy cộng đồng kiểm tra sức khỏe có thể tăng tiến giữa lẫn nhau quen thuộc, mà ta làm thập trưởng, cũng có nghĩa vụ biết được thân thể của các ngươi tình huống." "Ừm, đây không phải cưỡng chế, nếu như chú trọng thân thể tư ẩn, có thể ở lại bên ngoài." Nói xong, hắn mang theo thủ trưởng tiến vào phòng kiểm tra. Hiếu Kỳ đã lâu Trương Nguyên Thanh lập tức đi theo vào, Khương Tinh Vệ không chút do dự đi theo tham gia náo nhiệt. Quan Nhã nhíu mày, hơi chút do dự, cũng theo hai người tiến vào phòng kiểm tra. Về phần Đằng Viễn cùng Vương Thái, hai người vô dục vô cầu, nước chảy bèo trôi. Phòng kiểm tra bên trong, Trương Nguyên Thanh gặp được thần y tham chắc khí, đây là một máy cao cỡ nửa người dụng cụ, chỉnh thể thành hình trụ tròn, cùng loại với to thêm thêm cao bản xung điện tung. Sơn thành màu trắng kim loại nền móng cùng thân máy, hình trụ mặt ngoài là một khối màn hình. Trên thân phi cơ liên tiếp một đầu dây cáp một đầu khác là tê hình máy quét. Một tên mặc áo khoác trắng nữ bác sĩ, ngồi tại sau cái bàn, nhìn lướt qua tiến đến đám người, hỏi: "Lý Đông Trạch là vị nào?" Lý Đông Trạch nắm tay trượng dựa vào tốt, ngồi ở bên bàn: "Là ta." Nữ bác sĩ sắc mặt lãnh đạm gật đầu, cũng không nhìn Trương Nguyên Thanh bọn người, cầm lấy máy quét, nhắm ngay Lý Đông Trạch cái chán. Tích tích. Máy quét màu vàng đèn báo hiệu sáng lên, phóng xạ ra màu đỏ hình đường thẳng ánh sáng, chiếu vào Lý Đông Trạch cái chán. Máy móc chợt phát ra điện tử âm. Tích tích, bắt đầu chẩn bệnh. Chứng bệnh là thối nát tính viêm dạ dày, chỉ đạo ý kiến, xin mời quy luật tâm thực, kiêng rượu, kỵ tay độc. Chẩn bệnh hoàn tất. Lý Đông Trạch thuận thế đứng dậy, thở dài nói, dạ dày không tốt một mực là ta bệnh cũ, nhưng kiêng rượu thật sự là quá khó khăn. Nữ bác sĩ nhìn thoáng qua máy tính, nói: "Khương Tinh Vệ, danh sách là dựa theo nhập chức trình tự sắp xếp." Ta Tinh Vệ gạt mở Lý Đông Trạch, ngồi tại bên cạnh bàn, nữ bác sĩ nâng lên máy quét nhắm ngay trán của nàng. Tích tích, bắt đầu chẩn bệnh. Chưa kiểm tra đến chứng bệnh, dạ dày hơi lớn, trí thông minh hơi thấp, chỉ đạo ý kiến, chớ rượu chè ăn uống quá độ chẩn bệnh hoàn tất. Đám người, tốt một cái trí thông minh hơi thấp, máy móc nát này vẫn rất có EQ, không phải là trí thông minh cực thấp sao? Trương Nguyên Thanh suýt nữa cười ra tiếng. Nữ bác sĩ thương hại nhìn qua Tinh Vệ, trấn an nói: "Tiểu cô nương thân thể không sai, dạ dày bệnh ra, nhưng đây không phải ma bệnh, mỗi cái hỏa sư túi dạ dày đều hơi lớn." Sau một khắc, Quan Nhã, Trương Nguyên Thanh lập tức giữ vững tinh thần. Tích tích, bắt đầu chẩn bệnh. Chưa kiểm tra đến chứng bệnh, thân thể của ngài bảo dưỡng rất tốt, xin mời bảo trì chẩn bệnh hoàn tất. Quan Nhã nhìn một chút Trương Nguyên Thanh, tự tin cười một tiếng. Tuổi trẻ linh cảnh hành giả, thân thể bình thường cũng sẽ không kém, kế tiếp là Đằng Viễn, già cá ướp muối thân thể cũng rất tốt, chính là độ cao cần thị. Vương Thái trên người chứng bệnh liền có thêm, gan nhiễm mỡ, bệnh trí, nội tiết hỗn loạn các loại. Học sĩ tại siêu phàm giai đoạn thể chất tăng thêm cực thấp, Vương Thái tại người bình thường quần thể bên trong là một tay hảo thủ, tại linh cảnh hành giả quần thể bên trong chính là nhược kê. "Nguyên Thủy, tới phiên ngươi." Lý Đông Trạch nói. Trương Nguyên Thanh đứng tại chỗ không nhúc nhích, hít sâu một hơi, thần sắc có chút khẩn trương. "Nhanh lên, nhanh lên." Khương Tinh Vệ thúc giục nói, để cho ta nhìn xem ngươi có hay không bệnh. Quan Nhã cười tủm tỉm nói, yên tâm, ngươi sẽ không thận hư, ta nhìn người rất chuẩn. Trương Nguyên Thanh đi vào bên cạnh bàn tòa hạ, thẳng tắp cái eo. Mặc áo choàng trắng nữ y sư lặp lại trước đó thao tác, cầm lấy máy quét nhắm ngay trán của hắn. Chương 153, trực chỉ linh hồn khảo vấn. Tích tích. Máy quét màu vàng đèn báo hiệu sáng lên, phóng xạ ra màu đỏ hình đường thẳng ánh sáng, chiếu vào Trương Nguyên Thanh cái trán. Máy móc phát ra điện tử âm. Tích tích, bắt đầu chẩn bệnh. Chứng bệnh là? Trương Nguyên Thanh nín thở, đang mong đợi thần vạn năng y máy móc cho ra đáp án. Nhưng là, điện tử âm bỗng nhiên kẹp lại, mấy giây sau, điện tử âm tiếp tục vang lên. Tích tích, bắt đầu chẩn bệnh. Chứng bệnh là? Tích tích, bắt đầu chẩn bệnh. Chứng bệnh là? Tích tích, bắt đầu chẩn bệnh. Chứng bệnh là? Điện tử âm không ngừng lặp lại lấy, mỗi lần muốn nói ra chứng bệnh lúc, liền một lần nữa tuần hoàn, một lần lại một lần. Ừm. Nữ bác sĩ duy trì quét xem thủ thế, nhìn một chút máy chủ, lại nhìn một chút trong tay tê hình đầu, thần sắc mờ mịt. Trương Nguyên Thanh càng mờ mịt, lại có chút thất vọng cùng lo lắng, tựa như hẹn bạn gái đi khách sạn tâm tình nhân sinh, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, bạn gái nói ta đại di mụ tới. Mặc dù hắn cũng không có bạn gái, nhưng tâm tình là cái tâm tình này. Máy móc hỏng sao? Khương Tinh Vệ đi đến hình trụ tròn máy móc một bên, không chút suy nghĩ, nhấc chân chính là loạng choạng hai lần. Tinh Vệ, không cần loạn đá. Lý Đông Trạch lấy làm kinh hãi, trong lòng tự nhủ đây chính là đẳng cấp cao đạo cụ, Tùng Hải phân bộ từ nhạc sư thế gia nơi đó, bỏ ra nhiều tiền mua sắm. Phụ trợ loại đạo cụ không giống chiến đấu loại, không có như vậy chắc nịch nhẫn nhịn, hư hao là chuyện thường xảy ra. Trong nhà đổ điện xảy ra vấn đề lúc, ta đá mấy cước liền tốt. Tinh Vệ lại loạng choạng hai lần, nữ bác sĩ nhìn không được, ngắn ngủi quát, ngươi. Tích tích. Hệ thống đang rẹt cắt. Máy dò xét phát ra điện tử âm, màn hình nhất thời tối sầm lại, tiếp theo một lần nữa sáng lên, mở ra khởi động lại. Khương Tinh Vệ mặt mày hớn hở, xem đi, đánh một trận liền tốt. Đang Viễn đẩy mũi kính mắt, thản nhiên nói, không có việc gì, đã hỏng, tổ chức có nghĩa vụ chi trả cho ngươi. Lý Đông Trạch một mặt bất đắc dĩ. Quan Nhã lườm liếc Nguyên Thủy Thiên Tôn, cười nói, ta càng hiếu kỳ thân thể ngươi có cái gì ma bệnh. Trương Nguyên Thanh miễn cưỡng vui cười gạt ra một câu, có thể là tròm thiên nhất hội chứng, hoặc là màu đen tiên nghi lông đối với nhân loại giống cái chi sau tạo hình si mê chứng. Đây là trùng hợp sao? Vừa vận máy móc chụp chặt rồi. Hắn nhìn lướt qua các đồng bạn, bọn hắn thần sắc đều vô cùng bình thản, đại khái cũng cho là đây chỉ là một lần không có ý nghĩa trục trặc. Chỉ có Vương Thái cho mày, không thích hợp. Hắn gãi đầu một cái, đi đến máy dò xét trước mặt, gõ gõ đập đập, lại mở ra màn hình thao tác giới diện, cẩn thận nghiên cứu. Học sĩ là tương lai đoán tạo sư, Vương Thái tại đạo cụ phương diện nghiên cứu tạo nghệ rất cao. Hắn đảo cổ rất lâu, nói, nó không có ra trục trặc à, mà lại, lấy đạo cụ này cấp độ, sẽ không ra trục trặc mới đúng, các ngươi khả năng không biết, nhạc sư nghề nghiệp đạo cụ là nhất dùng bền. Mà lại đạo cụ này có được bản thân chữa trị năng lực. Hả? Thân là Xích Hậu Quan Nhã cùng Lý Đông Trạch, đồng thời nhíu mày, nhìn về hướng Nguyên Thủy, phát hiện bản thân hắn cũng là một mặt mở mịt. Lúc này, máy dò xét khởi động lại hoàn tất, nữ bác sĩ nói ra. Mặc dù không biết nguyên nhân gì, nhưng giống như không thành vấn đề. Nói, nàng giơ lên máy quét, lần nữa nhắm ngay Trương Nguyên Thanh cái trán. Đám người thấy thế, liền không nói thêm lời, yên lặng đứng ngoài quan sát. Máy quét đèn vàng sáng lên, điện tử âm vang lên lần nữa. Tích tích, bắt đầu chẩn bệnh. Chứng bệnh là? Tích tích, xin chờ đồng thời. Thanh âm đột nhiên tạm ngừng, còn giống như là có chút vấn đề. Ta thử lại lần nữa. Nữ bác sĩ nhíu nhíu mày, vung xuống máy quét, chờ đợi mấy giây sau, một lần nữa giơ lên, nhắm ngay Trương Nguyên Thanh cái chán. Đèn vang sáng lên, điện tử âm truyền đến. Tích tích, chưa kiểm tra đến chứng bệnh, thân thể của ngài bảo dưỡng rất tốt, xin mời bảo trì chẩn bệnh hoàn tất. Hô. Nữ bác sĩ thở ra một hơi, mỉm cười nói, không có vấn đề, thân thể của ngươi rất khỏe mạnh, xin mời tiếp tục bảo trì. A nha. Trương Nguyên Thanh đứng dậy, nhìn quanh các đồng đội, cười nói, xem ra thân thể ta cũng rất khỏe mạnh à. Quan Nhã cùng Lý Đông Trạch liếc nhau, an ý lộ ra dáng tươi cười. Vương Thái cho mày, không đúng, luôn cảm thấy đạo cụ này hôm nay là lạ, bác sĩ, ta có thể lưu tại nơi này nghiên cứu một chút à? Nữ bác sĩ sụ mặt, không được, đạo cụ này cực kỳ quý giá, không phải có thể tùy tiện tháo dỡ, nghiên cứu đối tượng. Tốt à. Vương Thái bất đắc dĩ từ bỏ. Một đoàn người rời đi phòng kiểm tra, Lý Đông Trạch mang theo đội ngũ hướng đầu bậc thang bước đi, nói, các chấp sự tại lầu 2 chờ lấy chúng ta, phó bách phu trưởng cũng tại. Tiếp xuống khâu là kiểm tra trạng thái tinh thần, năm trước nói là chỉ có một cái tinh thần ước định một hạng, năm nay nhiều phát hiện nói dối. Hắn những lời này là nói với Nguyên Thủy, trong đội ngũ chỉ có hắn một người mới. Nhưng Trương Nguyên Thanh căn bản nghe không vào, trong đầu lặp đi lặp lại quanh quần máy dò giọng nói. Lần thứ nhất dò xét ra kết quả, đủ để chứng minh nó kiểm tra ra ta có bệnh, mà ta xác thực có bệnh, cho nên không tồn tại trục trặc khả năng. Nhưng vì cái gì không có cho ra chứng bệnh? Là cho không ra chứng bệnh, hay là nguyên nhân khác? Còn lần thứ hai, trọng điểm tại xin chớ đồng thời bốn chữ này, điều này nói rõ khởi động lại đằng sau, máy dò đã tra ra vấn đề của ta, đang muốn cho ra nhắc nhở. Nhưng đột nhiên liền kẹt. Xin chớ đồng thời cái gì? Nó muốn nói cái gì? Trương Nguyên Thanh càng nghĩ càng nặng nề, càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp. Đủ loại nghi hoặc ở trong lòng hiện lên, cuối cùng truy căn tố nguyên, trở về đến chứng bệnh bản thân, bệnh nhức đầu là thế nào tới? Đau đầu là tại một ngày nào đó đột nhiên phát tác, khi đó hắn còn tại học trung học, ngày nào đó ban đêm đột nhiên đau chết đi xuống lại, xoang mũi bốc lên máu, tiểu di cùng biểu ca vội vàng dẫn hắn đi bệnh viện. Kết quả từ ban ngày tra được ban đêm, thiết bị gì đều làm, bác sĩ nói thân thể khỏe mạnh, không có vấn đề. Lúc ấy người nhà không có coi ra gì, căn dặn hắn nghỉ ngơi thật tốt, thẳng đến lần thứ 2 phát tác, bệnh tình càng nghiêm trọng, Trương Nguyên Thanh vì thế nằm viện. Lão mụ nghe nói về sau, rốt cục chịu buông nàng xuống làm việc, phân ra một chút xíu tinh lực chú ý nhi tử, dẫn hắn gián tiếp các đại bệnh viện, đều không có tra ra nguyên nhân bệnh, thẳng đến có một ngày, lão mụ ở nước ngoài mang về thuốc đặc hiệu. Cha không ra nguyên nhân bệnh bản thân liền rất kỳ quái a, lão mụ ra ngoại quốc thời điểm không mang ta đi kiểm tra, lại có thể mang về thuốc đặc hiệu, bây giờ suy nghĩ một chút, lại càng kỳ quái. Mà kỳ quái hơn chính là, thế mà ngay cả linh cảnh đạo cụ đều tra không ra nguyên nhân bệnh. Cái này có thể là bình thường bệnh. Trương Nguyên Thanh trong lúc suy tư, một đoàn người đi vào lầu 2, so sánh lầu 1 đại sảnh, nơi này không gian nhỏ rất nhiều, hơn 20 vị kiểm tra sức khỏe nhân viên, cùng nhân số không sai biệt lắm cảnh vệ viên, khiến cho liếc nhìn lại, người người nhốn náo, lộ ra 10 phần chen chúc. Vương Thái biểu lộ lập tức biến khó coi, có chút câu thúc, bài xích. Trương Nguyên Thanh thấy thế, giật mình, cười nói: "Vương Thái huynh, ta nhớ được lầu 1 có toilet, cùng đi thoát nước chút." Vương Thái liên tục gật đầu, "Tốt tốt." Lúc này, hai người dọc theo thang lầu hướng xuống, trở lại lầu 1, tiến vào toilet. Trương Nguyên Thanh từng cái đẩy ra nhà vệ sinh gian phòng, xác nhận không người, lúc này mới đi vào ao nước tiểu trước, một bên móc ra định hải thần châm, một bên giả bộ làm tỉnh tâm nói: "Bộ kia máy dò xét rất thần kỳ a, là thánh giả cảnh." "Ừm." Vương Thái chăm chú đổ nước. Trương Nguyên Thanh lại hỏi: "Cấp độ này đạo cụ, hẳn là có bản thân ý thức đi. Ta món kia quy tắc loại đạo cụ, liền có ý nghĩ của mình." "Úc, có." Vương Thái nói, "Nó có bản thân ý thức, lấy trí tuệ nhân tạo hình thức mà tồn tại." "Thảo, quả nhiên là bản thân ý thức, vậy nó mới vừa rồi là đổi giọng, không muốn đem chứng bệnh của ta nói ra." Trương Nguyên Thanh tâm tình phức tạp. Hai người thả xong nước, trở lại lầu 2, dài răng giặc trong khi chờ đợi, từng vị phía quan phương hành giả hoàn thành tinh thần ước định, phần lớn người đều có thể qua, một phần nhỏ sẽ bị đánh dấu, cần nhất định tinh thần phụ đạo. Tỷ như một chút hòa sư, tính tình quá táo bạo, bị chẩn đoán là trọng độ nóng nảy điên cuồng chứng. Một chút mục yêu tính nghiện quá độ, cần tinh thần phụ đạo, phối hợp dược vật phục dụng, khắc chế hormone bài tiết. Một chút xích hậu mắt nhìn trộm đam mê. Rốt cục, đến phiên đội 2. Đội 2 thành viên trạng thái tinh thần để cho người ta đáng lo, Lý Đông Trạch là nghiêm trọng bệnh ép buộc, Quan Nhã là bệnh thích sạch sẽ, tiêu cực, Khương Tinh Vệ là nóng nảy điên cuồng, dễ giận. Đàng Viễn là bi quan tiêu cực, nương theo trung độ hợp lực. Cuối cùng, bị chẩn đoán là trung độ tự bế Vương Thái từ trong phòng khám đi tới, nhìn về phía trên ghế dài Trương Nguyên Thanh, nói: "Tới phiên ngươi." Trương Nguyên Thanh chợt tiến vào phòng khám bệnh, nhìn thấy một vị mặc áo choàng trắng trung niên bác sĩ ngồi đang làm việc sau cái bàn. "Mời ngồi." Trung niên bác sĩ ra hiệu hắn nhập tọa, cười nói: "Ngươi chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn đi? Quả nhiên là tuấn tú lịch sự, thiếu niên anh kiệt. Ta họ Tôn, là triều môn khu chấp sự, sinh hậu nghề nghiệp, cấp 5 thánh giả, đồng thời cũng là tâm lý học tiến sĩ. Ta hiện tại muốn đối với ngươi làm một lần tinh thần ước định, đơn giản hỏi ngươi mấy vấn đề." Hắn giang tươi cười ôn hòa, ánh mắt thâm thúy, phảng phất có thể xem thấu lòng người. Chấp sự cấp bác sĩ tâm lý, ngoa tạo, cái này nhưng so sánh Quan Nhã thập trưởng muốn nhạy cảm nhiều. Trương Nguyên Thanh nhập tọa, nói: "Được rồi." Bác sĩ Tôn cười nói: "Không cần khẩn trương, tiếp xuống ta có thể sẽ hỏi một chút tư mật vấn đề, nhưng nơi này không có giám sát, cũng không có nghe lén, trừ ta, không có bất luận kẻ nào biết, mà ta có nghề nghiệp của mình hành vi thường ngày, sẽ không đem ngươi tư ẩn ra ánh sáng." Nguyên Thủy Thiên Tôn, 21 tuổi, Tùng Hải người địa phương, trong nhà có tiền có xe, chết cha, không có giao qua bạn gái, năng khiếu là 20 cm. Trương Nguyên Thanh thành khẩn nói, làm ơn tất ra ánh sáng ra ngoài. Bác sĩ Tôn sửng sốt một chút, thật sâu nhìn chăm chú, ngươi có chút khẩn trương, bản năng kể một ít nói nhảm điều tiết bầu không khí, ta nói, không cần câu thúc, chúng ta là bằng hữu. Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, biết tại thánh giả cảnh xích hậu trước mặt, nói chêm chọc cười không có ý nghĩa, liền nghiêm mặt nói: "Mới vừa rồi là nói đùa, vậy chúng ta bắt đầu đi." Bác sĩ Tôn gật đầu, hỏi: "Bình thường thích xem phim hành động sao?" "Ta chỉ là tình yêu phương diện phim hành động, nếu như thích xem mà nói, cái kia chuyên chú vào cái nào phân loại, hàng nội địa hay là nước ngoài? Thích gì tuổi trẻ diễn viên? Xem phim thời điểm sẽ tiến nhanh sao? Xem hết phiến tử về sau, biết tìm bạn gái hay là tìm khăn tay đâu?" Trương Nguyên Thanh bị một loạt vấn đề, hỏi sừng sốt một chút, trong lòng tự nhủ ngươi mẹ nó có phải hay không tại nhà ta lắp đặt giám sát rồi. Hỏi được tinh chuẩn như vậy, đao đao chúng vào chỗ yếu. Mặt khác, cảm tạ trạch món ăn cái thứ ba Hoàng Kim Minh, huyện Vũ Bạch Ngân Minh. Các đại lao thụ ta cúi đầu. "Tiếu Ngự, ta là tới coi mắt." "Ngự tỷ, coi mắt." "Tiếu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội." Chương 154, hổ phù. Bác sĩ Tôn tuổi chừng 40, khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt tinh mịn, có bác sĩ cùng học giả hỗn hợp trầm ổn khí chất, dáng tươi cười phi thường thân hòa. Gặp Trương Nguyên Thanh mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, hắn mỉm cười nói: "Thì ác là có thể nhất phản ứng một nhân tinh thần trạng thái, tính cách như thế nào, thường thường liền thể hiện tại một chút ham mê bên trên, mà hướng giới tính cùng ít về giá trị tham khảo, so với bình thường yêu thích cao hơn. Ngươi không cần cảm thấy xấu hổ, thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, ta hỏi tham qua bệnh nhân càng xấu hổ vấn đề, cũng nghe bọn hắn từng nói tới càng khó có thể hơn mở miệng trả lời. Tại bác sĩ chúng ta trong mắt, chúng sinh bình đẳng. Tại các ngươi loại người này trong mắt, chúng sinh bất quá là một đống không có ý nghĩa huyết nhục." Trương Nguyên Thanh trong lòng đậu đen rau muống, không khỏi nhớ tới tiểu di học ý lúc, Liễu Dịu hướng hắn miêu tả giải phẫu đại thể lao sư quá trình. Nghe được Trương Nguyên Thanh kém chút phun ra, mà Tiểu Di tâm tính vững như lão cẩu. Nếu như là đạo cụ hoặc kỹ năng thực hiện ảnh hưởng, Trương Nguyên Thanh có thể tái giá đến tiểu đậu bị trên thân, nhưng một cái có thể xem thấu lòng người xích hậu, trên bản chất là có được phát hiện nói dối năng lực, mà không phải hướng mục tiêu thực hiện lực lượng nào đó. Cho nên linh bộ cũng bất lực. Trương Nguyên Thanh chỉ có thể kiên nhẫn trả lời lên vấn đề của đối phương, phim hành động mà nói, bình thường là sẽ nhìn, người trưởng thành nha, ai chưa có xem đâu. Nhưng bây giờ tìm phiến tử càng ngày càng khó, ta vì mở rộng con đường, tăng thêm rất nhiều nhóm trò chơi. Bác sĩ Tôn hai tay khoanh, gật gật đầu, cái này rất bình thường, ta lúc còn trẻ, đối với mấy cái này đồ vật cũng đặc biệt nhu cầu danh lợi. Ồ, vậy bây giờ là bởi vì lớn tuổi hả? Trương Nguyên Thanh nở nụ cười. Không, ta hiện tại có thê tử, nàng rất xinh đẹp, vóc người lại đẹp, ta rất yêu nàng. Bác sĩ Tôn cũng cười đứng lên. Trương Nguyên Thanh cảm giác mình bị phản giễu cợt. Hắn tiếp lấy sau khi trả lời tục đặt câu hỏi. Ta bình thường là không nhìn phim đen trắng, ưa nhìn Hàn Quốc, lại có là cuộc sống tạm bợ trôi qua không tệ những tên kia đập phiến tử. So sánh với phim đen trắng, cuộc sống tạm bợ bọn hắn là thật sẽ, chỉ nhìn một cách đơn thuần phim danh tự, liền có thể đâm chọt ngươi thoải mái điểm. Nữ diễn viên tuổi tác ngược lại là không có nhiều như vậy yêu cầu, chỉ cần trưởng thành liền tốt. Bác sĩ Tôn chậm rãi gật đầu, từng cái giai đoạn nữ tính đều ưa thích, ân, cái này rất bình thường. Đúng đúng, nam nhân không có nhiều yêu cầu như vậy, chỉ cần dung mạo xinh đẹp, vóc người đẹp, yêu cầu rất đơn nhất. Trương Nguyên Thanh chậm rãi mà nói, khôi phục xã ngưu tính cách. Xem phim khẳng định là tiến nhanh, không vui tiến đó còn là người sao? Xem phim thời điểm, ta bình thường sẽ không tìm bạn gái, đều là bọn chúng chủ động tìm ta, trong lòng ta nhưng thật ra là kháng cự. Bác sĩ Tôn ngoài ý muốn nói, các nàng, ân, lấy ngươi thân phận địa vị, bên người bạn gái nhiều ngược lại là bình thường. Không, ta nói chính là bọn chúng. Trương Nguyên Thanh giơ tay lên, thành thật trả lời, kỳ thật ta cũng không có bạn gái. Bác sĩ Tôn nhãn tỉnh sáng lên, đột nhiên phát sáng mang, vội vàng truy vấn, vì cái gì không qua lại bạn gái đâu? Ngươi nhìn xem không phải người hướng nội. Trương Nguyên Thanh gãi gãi đầu, trước kia đi, ta luôn cảm thấy nữ hải tử rất phiền, các nàng không đáng ta lãng phí thời gian cùng tinh lực đi ứng phó. Vậy bây giờ đâu? Hiện tại gặp được mấy cái để cho ta nguyện ý tốn thời gian tinh lực đi ứng phó, nhưng về sau, loại cảm giác này vừa không có. Vì cái gì? Vừa rồi ta nói qua, chúng sinh bình đẳng, ta chẳng những là chấp sự, cũng là chuyên nghiệp tâm lý học bác sĩ, nhận qua nghiêm ngặt huấn luyện, bất kỳ cái gì trả lời cũng sẽ không để cho ta sinh ra dị dạng cảm xúc, càng sẽ không dùng ánh mắt khác thường nhìn ngươi. Ta về sau cảm thấy, có lẽ heo mẹ so với các nàng càng tốt hơn. Bác sĩ Tôn ngây dại, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có được trả lời như vậy. Đường đường nguyên thủy thiên tôn, cấp hạt giống thiên tài, lại có như vậy vặn vẹo xu hướng tình dục. Là cái gì bóp méo quan niệm của hắn, tuổi thơ lúc gặp phải tính xâm. Mối tình đầu bạn gái vượt quá giới hạn. Phụ thân hoặc mẫu thân một chút biến thái ham mê. Trong lúc nhất thời, bác sĩ Tôn trong ánh mắt đã thương hại lại cảnh giác. Không hề nghi ngờ, đây là một loại tâm lý biến thái, mà tâm lý biến thái, không thể nghi ngờ là to lớn thai hoàng ẩm. Làm nghề y nhiều năm, biến thái như vậy bệnh nhân, thật sự là phượng mao lân giác. Ấy ấy nha. Trương Nguyên Thanh cả giận nói, ngươi còn nói sẽ không dùng ánh mắt khác thường nhìn người. Bác sĩ Tôn một chút có chút xấu hổ. Trương Nguyên Thanh nún nún vai, kỳ thật đây là đạo cụ đại giới, từ khi không cần món đạo cụ kia về sau, ta hướng giới tính đã dần dần khôi phục, đồng thời mấy ngày nay tích cực đi đùa giỡn cùng tổ nữ tính, một chút xíu ở trên người nàng tìm về nam nhân xúc động. Bác sĩ Tôn nhẹ nhàng thở ra, nói, tốt, chúng ta tiếp lấy kế tiếp vấn đề, nói một chút gia đình của ngươi tình huống, không cần nói với ta danh tự cùng địa chỉ, thậm chí không cần phải nói nghề nghiệp, đơn giản tường thuật tóm lược liền tốt. Ta cùng ông ngoại bà ngoại ngủ cùng chỗ, còn có một cái tiểu di, cậu mợ biểu ca ở tại cửa đối diện, cha ta rất sớm đã chết rồi, mẹ ta cảm thấy mang theo ta không tốt tái giá, cũng sợ sệt bố dưỡng sẽ đối với ta không tốt, liền dứt khoát chính mình nuôi dưỡng ta lớn lên. Nàng nuôi dưỡng ta phương thức chính là đem ta ném cho ông ngoại bà ngoại, mình tại bên ngoài dốc sức làm kiếm tiền, cũng không thế nào của ta, chính là cho tiền. Khi còn bé tìm nàng mợ phụ huynh, nàng luôn nói tìm cậu đi, mụ mụ bận rộn công việc, muốn kiếm tiền. Bác sĩ Tôn Kiên nhận nghe xong, đột nhiên hỏi, ngươi hận nàng sao? Không hận. Ngươi nói láo. Xác thực không hận, nhưng có oán. Bác sĩ Tôn lúc này mới gật đầu, kế tiếp vấn đề, khi còn bé từng có ngược sát động vật hành vi à? Có à, ta thích ngồi xổm ở cửa ngõ, ném một khối không thích ăn thịt mỡ, sau đó nhìn đám kiến thành quần kết đội chuyển, tại bọn chúng gần thành công thời điểm, đi tiểu toàn bộ con đi. Còn có châu chấu, hế xanh, chuồn chuồn các loại. Mèo a chó a những này đâu? Vậy không có. Bác sĩ Tôn xem kỹ hắn mấy giây, tiến vào khâu cuối cùng. Ta hỏi xong vấn đề này, chúng ta lần này nói chuyện với nhau liền kết thúc. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi đối với nghề nghiệp tà ác thấy thế nào? Trương Nguyên Thanh tìm từ một lát, căm hận cùng thương hại. Bác sĩ Tôn lông mày đột nhiên vẩy một cái, thương hại. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu. Ta là Dạ Du Thần, nhìn qua rất nhiều nghề nghiệp tà ác đi qua, tâm tình của bọn hắn vặn vẹo phần lớn đều tại tuổi thơ, một số nhỏ thì là tại trong xã hội gặp quá nhiều bất công, dần dần bi quan chán đời, sa đọa thành tội phạm. Có một vị triết học gia đã từng nói, trong nhân loại mỗi sinh ra một ác ma, liền đại biểu xung quanh có vô số ác ma. Nghề nghiệp tà ác chính là cái kia đản sinh ác ma, mà người buộc hắn đi đến con đường này là ẩn tính ác ma. Ta cho là mỗi một phần tội nghiệp đều là nhân loại tự thân nghiệp hỏa. Hiện tại mạng lưới như thế phát đạt, ác ma sinh ra có lẽ không chỉ là bị xung quanh người hãm hại, còn có ngũ hồ tứ hải đám ác ma. cho nên ta thương hại bọn hắn, nhưng cái này không trở ngại ta gặp được lúc thuận tay rửa sạch tội lỗi của bọn hắn. Bác sĩ Tôn rơi vào trầm tư. Một hồi lâu, hắn cảm khái nói: "Ngươi là thiện ở suy nghĩ người, ta gặp qua rất nhiều linh cảnh tân thủ, bọn hắn đối với nghề nghiệp tà ác cách nhìn đơn giản mà thống nhất, cho là đó là tội phạm, là nhân tính chi sa đọa, là nguy hiểm đầu nguồn, là nhất định phải diệt trừ địch nhân. Cái này đương nhiên cũng không sai, nhưng rất ít người sẽ đi suy nghĩ nghề nghiệp tà ác đản sinh nguyên nhân, cũng từ đó nghĩ lại ra một ít gì đó." Trương Nguyên Thanh cười nói: "Có lẽ bọn hắn không phải sẽ không suy nghĩ, mà là lười nhác suy nghĩ, không muốn đi suy nghĩ." Hắn sở dĩ suy nghĩ những này, một mặt là tiếp xúc đến thẹn là nhân phụ dạng này nghề nghiệp tà ác, một mặt khác là dạ du thần vấn linh về sau, hấp thu linh thể ký ức, sẽ sinh ra mãnh liệt đại nhập cảm. Phải biết, nhân loại bi hoan là không tương thông, cực khổ của người khác, trong mắt ngươi có lẽ là trò cười, chỉ có chân chính thay vào, mới có thể đi suy nghĩ. Là dạ du thần nghề nghiệp này, cho Trương Nguyên Thanh suy nghĩ những này điều kiện. Vấn đề của ta hỏi xong. Bác sĩ Tôn mỉm cười gật đầu, cảm tạ phối hợp, ngươi có thể đi ra. Chờ Trương Nguyên Thanh ra ngoài, kết hợp lũng hỏi bệnh thất cửa, bác sĩ Tôn xê dịch dưới ghế ngồi dòng dọc, chuyển qua màn ảnh máy vi tính trước tiên ở Nguyên Thủy Thiên Tôn tinh thần ước định tuyển hạng dấu chọn. Tiếp lấy ghi chú đánh giá. Trạng thái tinh thần bình thường, giàu có tinh thần trọng nghĩa, hư hư thực thực gia đình nguyên nhân, thói quen dùng sáng sủa nhiệt tình bề ngoài che giấu nội tâm quái gở cùng tâm trầm. Người chủ nghĩa duy tâm, hiện giai đoạn không đề nghị cho quá trọng yếu chức vị. Người chủ nghĩa duy tâm, càng thói quen giữ gìn nội tâm chính nghĩa mà không phải trật tự. Nói đến đơn giản một chút, tại chương trình chính nghĩa cùng kết quả chính nghĩa ở giữa, loại người này sẽ khuynh hướng người sau. Kết quả chính nghĩa, kỳ thật lại càng dễ thu hoạch được đại đa số người tán đồng cùng cộng minh, nhưng đối với chấp pháp giả tới nói, chương trình chính nghĩa cao hơn tại hết thảy. Trương Nguyên Thanh trở về lầu 2 chờ đợi sảnh, lúc này, tham dự kiểm tra sức khỏe lớn nhân viên đã lục tục ngoe rời đi. Trừ một đội 2 thành viên, chỉ có lẻ tẻ 2-3 cái còn tại xếp hàng. Lý Đông Trạch ngồi tại công cộng trên ghế ngồi, hai tay chống trượng, cười nói: "Dựa vào nét mặt của ngươi, ta có thể nhìn ra vừa rồi Tôn chấp sự vấn đề rất không ưu nhã." Trương Nguyên Thanh nhún nhún vai, cười khổ nói: "Hắn vậy mà hỏi bình thường có nhìn hay không phía tử, thích xem dạng gì nữ diễn viên, các ngươi làm sao không sớm một chút nói cho ta biết bác sĩ tâm lý sẽ hỏi loại này xảo trá vấn đề." Nói xong, hắn trông thấy đội 2 thành viên cùng bên cạnh mấy tên đội viên đồng loạt nhìn tới. Trương Nguyên Thanh trong lòng hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ những này không phải cố định đặt câu hỏi? Đội 2, không phải. Ta mẹ nó, ta có thể rút về lời nói vừa rồi sao? Trương Nguyên Thanh đè ép trong lòng quần quận xấu hổ, bừng tỉnh đại ngộ, nhất định là nhìn ta tuổi trẻ tuấn lãng, phong độ bất phàm, cho nên mới xách vấn đề như vậy, ha ha. Ha ha ha. Thật không hổ là ngươi a, da mặt đủ dày. Đội 2 đám người nghĩ thầm. Quan Nhã tràn đầy phấn khởi nói, vậy sao ngươi trả lời? Trương Nguyên Thanh liếc nhìn nàng một cái, ta nói ta không thích xem phiến tử, ta thích làm quan công. Quan Nhã. Trương Nguyên Thanh tại lão tài xế ngồi xuống bên người, yên lặng chờ đợi. Hắn tựa ở thành ghế, nhắm mắt trầm ngâm. Hổ phù là quy tắc loại đạo cụ, mà lại là cấp độ cực cao loại kia, tại trước mặt nó dở trò dối trá rất không có khả năng, không phải vậy, Vô Ngân đại sư liền sẽ không như thế hồi phục. Lần này kiểm tra sức khỏe lớn mời ra hổ phù mục đích là bắt được Tùng Hải phân bộ bên trong, bị ám dạ mân tôi cùng tổ chức tà ác thu mua, khống chế phía quan phương hành giả. Cho nên, chờ một lúc hỏi nội dung, khẳng định cùng nghề nghiệp tà ác cùng ám dạ mân tôi tương quan. Mà ta hai cái đều không là. Nhất định phải nói chỗ bẩn, chính là cùng tiểu viên, không giấu vết những này nghề nghiệp tà ác bên trong dị loại có ngắn ngủi vắng lai, nhưng Tạ Linh Hy có thể vì ta làm chứng, cái này hoàn toàn là ngoài ý muốn. Làm cấp A công hơn người nắm giữ, chút chuyện nhỏ này, nhiều nhất bị vấn trách cùng cảnh cáo, không có đại sự, huống chi Phó Thanh Dương là ta thượng cấp. Ma quân truyền nhân sự tình, chủ yếu là Thái Nhất môn đang tra, Ngũ Hành Minh cũng không nhu cầu danh lợi, đại khái là không sẽ hỏi đến. Trương Nguyên Thanh Niên lặng phân tích xong, cảm thấy vấn đề không lớn. Đại khái nửa giờ sau, đội 2 thành viên lần lượt hoàn thành hộ phụ khảo nghiệm, khi Vương Thái sau khi ra ngoài, Trương Nguyên Thanh tự giác đi hướng cuối hành lang món kia hỏi bệnh thất. Hỏi bệnh thất rất lớn, bố cục lại đơn giản, vị trí tựa cửa sổ bày ra một cái bàn làm việc, sau cái bàn là trang phục chính thức màu trắng, rim đẹp trai đôi ngựa Phó Thanh Dương. Có một máy tam giác giá đỡ camera, màn ảnh đối với bàn công tác. Ngồi đi, ngươi là vị cuối cùng, không cần lãng phí thời gian. Phó Thanh Dương đưa tay ra hiệu. Trương Nguyên Thanh gật đầu nhập tọa. Phó Thanh Dương tay phải hướng hư không tìm đòi, cầm ra một tôn lớn chừng bàn tay thanh đồng hổ thú, làm ngẩng đầu gào thét hình, đầu hổ, lưng cùng đuôi, hình thành một đạo trôi chạy đường cong. Ngao. Trương Nguyên Thanh bên tai truyền đến gột rửa tâm linh gào thét, hắn con ngươi bỗng nhiên tăng dã, nhìn thấy sâu trong thức hải, nằm nghiêng lấy một cái thân thể thon dài điếu tình bạch hổ, thần uy lẫm liệt, mắt hổ sâm nghiêm. Trước nay chưa có uy áp, sợ hãi trước đó chưa từng có. Trương Nguyên Thanh sắc mặt trắng bệch, tay chân co rút, thân thể không bị khống chế run rẩy. Đây chính là đẳng cấp cao quy tắc loại đạo cụ. Hắn cảm nhận được linh hồn run rẩy, như lâm vực sâu. Phó Thanh Dương tay cầm hổ phù, khí tức biến uy nghiêm cao xa, như là chấp trưởng mấy triệu đại quân nguyên soái, chậm rãi mở miệng. "Nguyên Thủy, ngươi có phải hay không ám giả mân tôi ám tử?" Thoại âm rơi xuống, Trương Nguyên Thanh trông thấy trong thức hải điếu tình bạch hổ, uy nghiêm xem kỹ hắn, tựa hồ chỉ cần hắn nói dối, liền sẽ nhào tới, đem hắn cắn xé thành mảnh vỡ. Trương Nguyên Thanh bờ môi nhẹ nhàng run rẩy, "Không phải." Phó Thanh Dương chờ đợi mấy giây, thấy không có dị thường, khẽ vước cằm, hỏi ra vấn đề thứ hai. "Ngươi có hay không ở trong đáy lòng cùng nghề nghiệp tà ác vắng lai?" Nghe được vấn đề, Trương Nguyên Thanh trong lòng nghĩ chửi mẹ, lý trí nói cho hắn biết hẳn là dầu diếm, bản năng lại trước một bước, tại điếu tình hổ nhìn soi mói, thổ lộ chân tướng. Có. Phó Thanh Dương con người nhíu lại. Nhưng ta cảm thấy, ta hẳn là giải thích một chút. Trương Nguyên Thanh âm thanh run rẩy mà nói, tựa như buôn ba trong gió rét lữ nhân. Phó Thanh Dương nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này, hắn Đức Quang đem kết bạn thẹn là nhân phụ, thay hắn truyền lời trải qua cáo chi Phó Thanh Dương, nhưng che giấu nhà khách Vô Ngân địa chỉ. Chuyện đã xảy ra chính là như vậy, Tạ gia Tạ Linh Hy có thể làm ta làm chứng, mặt khác, ta không có cùng bọn hắn có quá nhiều gặp nhau. Lấy đã nói đều là nói thật, chỉ là đem lại không có vắng lai, xảo diệu nói thành không có quá nhiều gặp nhau. Hổ Phù uy áp dưới, hắn không cách nào nói chuyện, nhưng nghiền ngẫm từng chữ một không tại đạo cụ năng lực phạm chủ, chỉ cần Phó Thanh Dương không soi mói, hắn tự tin vấn đề này có thể không đau không ngứa lăn lộn đi qua, chí ít không có quá lớn di chứng. Phó Thanh Dương ngữ khí lãnh đạm lợi bình. Chuyện này, ta sẽ phản hồi cho cậu trưởng lão, về phần hắn thái độ đối với chuyện này, ngươi liền nghe trời do mệnh đi. Ngữ khí không tốt, nhưng sơ lược. Một vấn đề cuối cùng, là Thái Nhất Môn nắm ta hỏi. Phó Thanh Dương chỉnh ngay ngắn tư thế ngồi, nói, ngươi là Ma Quân truyền nhân sao? Trương Nguyên Thanh sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Chương 155, cung chủ trở về. Bất luận cái gì không nói gì đều không thể miêu tả Trương Nguyên Thanh tâm tình vào giờ khắc này, nếu như nhất định phải có, đó chính là thảo. Thái Nhất Môn còn không có từ bỏ tìm kiếm Ma Quân truyền nhân, bọn hắn tìm Ma Quân truyền nhân quyết tâm lớn như vậy. Ta nên làm cái gì? Đem trong đầu Bạch Hổ tái giá cho Tiểu Đậu Bỉ. Không được, Tiểu Đậu Bỉ không chịu nổi Bạch Hổ uy áp, sẽ tại chỗ hình thần câu diện. Ngạ bài. Đánh cược một eo Phó Thanh Dương đối ta tình nghĩa. Nếu như ngồi ở chỗ đó chính là quan nhã còn có thể. Phó Thanh Dương hẳn là tại thao túng tiên đạo bất công lúc, liền đối với ta nghi ngờ, lúc ấy không nói, là kìm nén đại chiêu, chờ hổ phù đến. Nhưng cũng không đúng à, lấy hắn hỏa nhãn kim tinh cùng đạo cụ, coi như không có hổ phù, cũng có thể để cho ta thổ lộ nói thật. Không nghĩ tới hay là đi đến bước này, hiện thực vĩnh viễn sẽ không dựa theo tâm ý của ngươi tiến hành. Trương Nguyên Thanh toàn thân run rẩy kịch liệt, giống như là lâm vào trong sự sợ hãi chim cút, nhưng kỳ thật hắn tại cùng trong thức hải điếu tình bạch hổ giằng co, cố gắng kháng cự, cứ việc dốc hết toàn lực chống lại, cũng chỉ là trì hoãn thổ lộ chân tướng thời gian. Rốt cục, hắn há miệng ra, phun ra một chữ, "Ta." Mồ hôi hột lớn trừng hạt đầu, lạch cạch từ cái trán lăn xuống. Phó Thanh Dương ánh mắt thâm thúy nhìn qua hắn, "Ngươi cái gì?" Trong thức hải, tôn kia điếu tình bạch hổ chậm rãi đứng người lên, tựa hồ chuẩn bị phệ người. Trương Nguyên Thanh nội tâm sợ hãi nổ tung, linh thể run lẩy bẩy, ngay tại hắn muốn thẳng thắn thân phận, nói ra chính mình là Ma Quân truyền nhân sự thật lúc, đột nhiên, sâu trong thức hải, một cỗ chí âm chí thuần thái âm chi lực mãnh liệt mà ra. Nguồn lực lượng này như là vỡ đê hồng thủy, cọ rửa linh thể của hắn, cuối cùng tại sâu trong thức hải, ngưng tụ thành một vòng to lớn trăng tròn màu đen. Mông lung hư ảo ánh trăng hạ xuống, bao phủ Trương Nguyên Thanh linh thể, hắn cảm giác đến một loại trước nay chưa có thoải mái dễ chịu cùng nhẹ nhõm, như là trở về mẫu thể hài nhi. Chuyện thần kỳ phát sinh, Trương Nguyên Thanh lần nữa nhìn về phía tôn kia điếu tình bạch hổ, nó vẫn như cũ sâm nghiêm vi vũ, để cho người ta phát ra từ nội tâm sợ hãi, nhưng này cố để linh hồn hắn run sợ uy áp biến mất. Không, không phải biến mất, mà là bị trăng tròn màu đen huy mang che đậy. Trương Nguyên Thanh cảm thụ được bầu trời hạ xuống thái âm chi lực, bắt nguồn từ dạ du thần bản năng, hắn phúc trí tâm linh giải đọc ra trăng tròn màu đen bản chất. Nó tượng trưng cho âm tính, tượng trưng cho bí ẩn. Đây là thẻ nhân vật lực lượng, có thể đối kháng quy tắc loại đạo cụ lực lượng. Nó quả nhiên không chỉ là thông quan phó bản ban thưởng đạo cụ đơn giản như vậy, Thái Nhất Môn lớn phí chắc trở tìm kiếm Ma Quân truyền nhân, không phải là không có lý do, trong này ẩn giấu đi ta không biết nội tình. Trương Nguyên Thanh trong lòng âm thầm kinh ngạc. Hắn giờ phút này hoàn toàn thoát khỏi hổ phù trấn nhiếp, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ kinh sợ, như lâm vực sâu. Tại Phó Thanh Dương càng trong ánh mắt bén nhọn, Trương Nguyên Thanh để thanh tuyến không ngừng run rẩy, "Ta, không phải Ma Quân truyền nhân." Nói ra câu nói này thời điểm, Trương Nguyên Thanh nội thị thức hải, trong lòng run sợ quan sát đến điếu tình bạch hổ phản ứng. Nó duy trì uy nghiêm tư thái, sừng sững bất động. Dấu giếm được đi. Trương Nguyên Thanh suýt nữa như chút được gánh nặng thở ra một hơi, nhưng cân nhắc đến Phó Thanh Dương không có triệt hồi hổ phù, liền cưỡng ép nhịn xuống. Phó Thanh Dương theo thường lệ chờ đợi mấy giây, thấy không có dị thường, hắn lạnh nhạt sắc mặt nghiêm túc lập tức hòa hoãn, năm ngón tay nắm một cái, hổ phù biến mất, trở về thùng vật phẩm. Trương Nguyên Thanh lúc này mới phối hợp dựa vào phía sau một chút, sủi lơ tại ghế dựa cao, kịch liệt thở dốc. Phó Thanh Dương đứng dậy, đi đến máy quay phim trước, đóng lại máy này thiết bị. Trở về bên cạnh bàn tọa hạ, cho Trương Nguyên Thanh gần 10 phút đồng hồ giảm sóc thời gian, đợi đến hắn hô hấp khôi phục bình thản, sắc mặt không còn tái nhợt, Phó Thanh Dương mở miệng nói ra: "Kế tiếp là chúng ta nói chuyện riêng không gian. Nguyên Thủy, ta muốn mời ngươi gia nhập Bạch Hổ vệ." Trương Nguyên Thanh duy trì co quắp ghế dựa cong tư thái, "Bạch Hổ vệ? Bạch phu trưởng ngươi khai sáng bang phái?" Hắn nhớ tới Linh Quân nói qua việc này. "Đúng vậy." Phó Thanh Dương gật đầu, "Bạch Hổ vệ trước mắt là cấp 3 bang phái, có thể chiêu nạp 20 tên bang phái thành viên. Ta đã chiêu nạp 15 vị, thanh thứ 16 ghế xếp, ta muốn cho ngươi." Trương Nguyên Thanh lập tức có chút chần chờ. "Bạch Hổ vệ là thuộc về ta tổ chức, có chính mình một bộ phúc lợi, mỗi tháng tiền lương 100.000, phân phối một bộ 12 tuyến thành thị hoàng kim khu vực phòng ở, giá trị không thua kém 20 triệu. Mặt khác, sẽ có một nhà hội sở chuyên môn phục vụ tại Bạch Hổ vệ, ngươi có bất kỳ nhu cầu đều có thể liên hệ bọn hắn. Mua sắm hàng xa xỉ, xe sang trọng, cùng các loại cần tư chất nhu cầu, đều có thể đi tìm bọn họ xử lý. bao quát ngươi ưa thích mặc tất đen nữ nhân, hội sở có thể thay ngươi tìm đến một đống. Trương Nguyên Thanh nghe trợn mắt hốt mồm, nghe được một câu cuối cùng lúc, lại cảm thấy Bách Phu trưởng đối với hắn cách nhìn ngoan cố lại không đủ khách quan. Ta là loại kia đồ háo sắc, mà ta đối với các ngươi yêu cầu chỉ có một cái, đó chính là mệnh lệnh của ta cao hơn tại ngũ hành minh. Phó Thanh Dương thản nhiên nói. Dung Cổ Đại lại nói, Bạch Hổ vệ là của ta huynh đệ, cũng là tư binh. Đương nhiên, chúng ta trên mặt nổi là Bạch Hổ binh chúng hạ hạt bang phái. Đối phương cho nhiều lắm, Trương Nguyên Thanh không chần chờ nữa, cao giọng nói, nguyện ý vì Bách Phu trưởng quên mình phục vụ. Rất hiển nhiên, Phó Thanh Dương muốn đem hắn bồi dưỡng thành tự thân thành viên tổ chức, tại phía quan phương quyền lực kim tự tháp bên trong đi lên leo lên, cá nhân cái dung của thất phu ý nghĩa không lớn, cái này công tử ca nhà giàu cao ngạo lãnh ngạo, nhưng không hổ là đại gia tộc xuất thân, nên biết đều biết. Trương Nguyên Thanh trong lòng như vậy suy đoán, nhưng vẫn là hỏi lên. Bách Phu trưởng mời chào ta nguyên nhân là, rất sớm trước đó, ta liền muốn mời ngươi gia nhập Bạch Hổ vệ, nhưng cậu trưởng lao nói, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể thông qua kiểm tra sức khỏe lớn. Phó Thanh Dương nói, cũng là bản ý của ta, ta một mực chờ đợi đợi kiểm tra sức khỏe lớn kết thúc, ngươi là ta quan sát một đám thiên tài bên trong, nhất làm ta thưởng thức. Nói đến đây, Phó gia thiếu gia thần sắc cao ngạo, giống như chỉ điểm Giang Sơn tuổi trẻ quân vương. Trên đời này thiên tài rất nhiều, nhưng ở trong mắt ta, đại bộ phận đều là rác rưởi. Linh Quân là thiên tài, có thể quá lười nhác, bùn nhão không dính lên tường được. Quan Nhã là thiên tài, nhưng không có một viên trái tim của cường giả, gặp sao yên vậy, cho nên cũng là rất rưởi. Khương Tinh Vệ thiên phú cực cao, đầy đầu lại chỉ muốn lấy đánh nhau, nàng tu hành là bởi vì nàng ưa thích đánh nhau, mà không phải khắc khổ hướng lên, cho nên vẫn là cái rất rưởi. Bạch Hổ binh chúng nữ nguyên soái thiên phú mạnh đến để cho người ta tuyệt vọng, nhưng nàng cố gắng không xứng với thiên phú của nàng, cho nên nàng cũng là rất rưởi. Trương Nguyên Thanh nghe kinh hồn táng đảm, trong lòng tự nhủ Bách Phu trưởng, lời này có thể không thể nói, truyền đến hoàng thượng trong lỗ tai, là muốn chặt đầu. Có thể sau cái bàn người kia cao lạnh cao ngạo, phảng phất hắn mới là trên vạn người chí tôn. Phó Thanh Dương tiếp tục nói: "Nguyên Thủy, ngươi cùng bọn hắn cũng không giống nhau, ngươi có so người đồng lứa càng thâm trầm nội tâm, càng khéo đưa đẩy bề ngoài, cùng khắc khổ hơn tinh thần, đây là ta trải qua quan sát cho ra kết luận. Hai phần cấp S phó bản báo cáo để cho ta biết, ngươi có tại trong nghịch cảnh càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh tính bền dẻo, điểm này rất loại ta. Dạng này phẩm chất, so thiên phú càng trọng yếu hơn. Loại ngươi, khá lắm, nhi thần cảm ơn phụ hoàng hậu ái." Trương Nguyên Thanh không nhịn được nghĩ đậu đen rau muống. Hắn chợt nhớ tới Quan Nhã đã từng nói: Phó Thanh Dương thở thiếu thời thiên phú cực kém, không nhận ra tộc trưởng bối coi trọng, bị cùng tuổi hài tử khinh thị. Lại liên tưởng đến lời nói vừa rồi, cùng Phó Thanh Dương về sau phát tích, Trương Nguyên Thanh có chút minh bạch cái này cao ngạo công tử ca, tại sao lại đối với mình như vậy ưu ái. Cảm tạ Bách Phu trưởng vung trồng. Trương Nguyên Thanh vội vàng dâng lên cảm tạ cùng mông ngựa. Rời đi đường thị bệnh viện, Trương Nguyên Thanh không có cơi Lý Đông Trạch tỏa giá, lấy cớ trường học có lớp, một mình rời đi. Hắn hành tẩu tại dòng xe cộ chạy xiết bên đường, trong đầu lặp đi lặp lại suy nghĩ hai vấn đề. Một, trăng tròn màu đen. Ta nhớ được Viên Đình nói qua, linh cảnh hành giả sau khi chết, linh cảnh sẽ phó mặt thẻ nhân vật, nhưng đẳng cấp cao linh cảnh hành giả, phó mặt khó mà triệt để, sở dĩ phải lưu lại một chút đặc thù. Nhưng nguồn lực lượng này có phải hay không quá phận, có thể ngăn cản đẳng cấp cao quy tắc loại đạo cụ, tuyệt đối là cao tầng thứ lực lượng, cũng không khả năng bảo lưu lại tới đi có lẽ, đây chính là thái nhất môn đau khổ tìm kiếm ma quân truyền nhân nguyên nhân. Có lẽ, là nguyên nhân một bộ phận. Đây cũng là chuyện tốt, một chút xíu giải khai thẻ nhân vật mạng che mặt, dù sao cũng so cái gì đều phát giác không được mới tốt, đáng tiếc nguồn lực lượng kia không nhận ta khống chế, ta thậm chí không phát hiện được nó tồn tại. Dạ Du thần bản năng nói cho ta biết, đó là thái âm đầu nguồn, tượng trưng cho bí ẩn. 2. Nhức đầu bệnh cũ. Chương 156. Có lần này kiểm tra sức khỏe lớn, hắn ý thức đến cùng đau ma bệnh không tầm thường. Trước kia không đi suy nghĩ sâu xa bệnh nhức đầu, là bởi vì một cái bình thường sinh viên năng lực có hạn, không thể làm gì. Trở thành linh cảnh hành giả về sau, hắn nghĩ tới trong linh cảnh có hay không bác sĩ dạng này nghề nghiệp, bất quá lúc ấy đẳng cấp thấp, chức vị thấp, quyền hạn không đủ, lại thêm phát bệnh tần suất có thể làm dịu, liền không có như vậy để bụng. Ta phải hỏi một chút lão mụ là nơi nào mua thuốc. Nghĩ tới đây, hắn kết nối thông tin ghi chép, bấm hơn nửa năm từ trước tới giờ không sẽ liên hệ, mẫu thân dãy số. Ừ cục. Điện thoại rất nhanh kết nối, trong loa phóng thanh truyền đến mẫu thân ôn nhu, liền lộ ra cường thế thanh âm. Nguyên tử, có chuyện gì, ta chờ một lúc muốn họp. Mẹ, ta thuốc đặc hiệu kia, ngươi là nơi nào mua? Trương Nguyên Thanh hỏi. Vì cái gì đột nhiên hỏi cái này? Là thuốc uống xong. Mặc dù không nhìn thấy đối phương, nhưng nghe thanh âm, Trương Nguyên Thanh liền có thể não bổ ra mâu thân nhíu mày biểu lộ, có như vậy một chút không kiên nhẫn. Thuốc không ăn xong, ta chính là muốn biết. Trương Nguyên Thanh mặt không thay đổi nói, ngựa khí cũng lanh lanh đạm đạm, không có trong ngày thường hoạt bát nhiệt tình. Ngươi thuốc kia là ta nhờ một cái nước ngoài sinh ý đồng bạn mua, lúc ấy không phải đã nói với ngươi sao, thuốc này còn không có đưa ra thị trường, ở vào nghiên cứu phát minh giai đoạn, nếu không phải thân thể ngươi càng ngày càng hỏng bét, mẹ thực sự không có cách, là tuyệt sẽ không cho ngươi dùng thuốc này, không nghĩ tới thật sự hữu hiệu. Nước ngoài nhà ai công ty? Tiểu hài tử không nên hỏi nhiều như vậy. Ngươi không nên đem thuốc này tồn tại truyền đi, cái này thuộc về thương nghiệp cơ mật. Mẫu thân không nhịn được nói một câu, chợt phát giác được ngựa khí không ổn, ôn nhu nói: Mụ mụ cuối năm sẽ về nước ăn Tết, ngươi muốn cái gì lễ vật? Không cần. Trương Nguyên Thanh cự tuyệt. Bên kia trầm mặc một chút, làm ra nhất định thỏa hiệp, nói: Ta nhớ được vị bằng hữu kia năm nay sẽ tới Đại Lục khảo sát thị trường, nếu như ngươi thật muốn hiểu rõ, tìm hắn hỏi một chút, mụ mụ thay ngươi nói một tiếng. Ừm. Trương Nguyên Thanh trong lỗ mũi phát ra âm thanh. Cái kia không có việc gì liền treo, mụ mụ phải họp. Nàng mãi mãi cũng là như thế này, vĩnh viễn có bận bịu không xong sự tình, mãi mãi cũng chán ghét thấp hiệu suất câu thông, bất cứ chuyện gì bất luận kẻ nào, bao quát con của mình, đều không có sự nghiệp trọng yếu. Trương Nguyên Thanh cúp điện thoại. Hắn đưa di động thu hồi trong túi, tâm tình buồn bực đi chỉ chốc lát, điện thoại lại vang lên. Trương Nguyên Thanh lập tức đi sờ điện thoại, xem xét, nguyên lai là Tạ Linh Hi đánh tới. Trong mắt của hắn chờ mong lập tức biến mất, tức giận kết nối điện thoại. Cho ngươi 30 giây nói xong, ta bên này đều là tất đen đôi chân dài tiểu tỷ tỷ, không rảnh nghe ngươi mù tất tất. Nguyên Thủy ca ca ưa thích tất đen sao, người ta cũng có thể mặc cho ngươi nhìn. Tạ Linh Hi tiếng nói ngọt ngào. Trương Nguyên Thanh nghĩ nghĩ, lắc đầu cự tuyệt, không, ngươi không cần, ngươi mặc quần áo thủy thủ tương đối tốt. Khụ khụ, vô nghĩa đâu, ta không phải muốn nhìn ngươi mặc quần áo thủy thủ, mau nói sự tình. Cung chủ tỷ tỷ trở về, nàng muốn gặp ngươi. Tạ Linh Hi ngữ khí thấp xuống, tình trạng của nàng có chút không đúng, trong điện thoại không tiện nói, ngươi qua đây là được. Tên điên trở về rồi. Nô, nàng đi phương Bắc cũng nhanh một tuần. Trương Nguyên Thanh dừng bước lại, tại ven đường chặn một chiếc taxi. Trong đường thị bệnh viện, Phó Thanh Dương đứng tại trước cửa sổ sát đất, nghe điện thoại, nói: Khang Dương khu toàn thể thành viên đã loại bỏ hoàn tất, không có ám dạ mần tôi thành viên, cũng không có người bị tổ chức tà ác mê hoặc khống chế. Cầu trưởng lão ngữ khí trầm thấp ừ một tiếng, so hôm qua tốt. Hôm qua làm kiểm tra người là Kim Giang khu, loại bỏ ra hai cái ám dạ mần tôi thành viên, ngay tại chỗ giam giữ, một phen khảo vấn về sau, chỉ biết là hai người kia thượng cấp có thể là phía quan phương chấp sự cấp nhân vật. Cụ thể là ai, cái kia hai tên thành viên cũng không biết. Nhưng mà, trước đó, tại đối với nhân viên tầng dưới chốt tiến hành kiểm tra sức khỏe lớn trước đó, cầu trưởng lão đã sớm một bước triệu tập Tùng Hải phân bộ chấp sự, hoàn thành kiểm tra sức khỏe. Toàn viên thông qua. Phó Thanh Dương trầm ngâm nói, ám dạ mân tôi có giấu giếm được hổ phù cảm giác thủ đoạn, trưởng lão, cái này kỳ thật cũng là một cái manh mối. Cầu trưởng lão lại ừ một tiếng. Có thể che đậy hổ phù thủ đoạn không nhiều, ám dạ mân tôi thủ lĩnh lại là Dạ Du Thần, ta biết đại khái cho hắn tại cái gì trình độ. Đó là đem thái âm chi lực luyện đến cực hạn tồn tại, cùng năm vị minh chủ cùng một cái cấp bậc. A, thái âm có hai cái hạch tâm năng lực, âm tính lực lượng cùng bí ẩn. Hai cái này năng lực, kỳ thật đã sớm tại siêu phàm giai đoạn kỹ năng bên trong liền thể hiện đi ra, phệ linh cùng Dạ Du.